Chương 74, lụa mỏng, chương 74, lụa mỏng. Phủ Tôn, bang chủ. Tại Lăng Thoái Tư phủ đệ trong đại lao, mấy người đang không ngừng la lên Lăng Thoái Tư. Hắn bị cương thi hoàng tộc một kích đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Người đâu? Tại những người này người không ngừng la lên bên trong, Lăng Thoái Tư rốt cục tỉnh lại, nhìn biến mất đinh điện, hắn lập tức thì nổi giận, người đâu? Phủ Tôn, người nào a? Một cái thủ hạ nhìn Lăng Thoái Tư, căn bản cũng không biết hắn ở đây hỏi cái gì. Cầm nã đinh điện sự tình cực kỳ giữ bí mật, cũng là Lăng Thoái Tư cùng Lâm sư gia mấy cái có hạn người biết thôi. Thủ hạ như thế trái ngược hỏi, Lăng Thoái Tư lập tức thì thanh tỉnh lại. Tại hắn cực kỳ thống khổ dưới đôi mắt đều là hận ý, đinh điện lại là bị người cướp đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cố nén đau đớn, nhìn xem lấy thủ hạ người người mang huyết, bắt đầu hỏi thăm. Không bao lâu, bọn thủ hạ đã đem biết đến tình huống cũng nói cho Lăng Thoái Tư. Lăng Thoái Tư rốt cục vớt rõ ràng chuyện mạch lạc, đinh điện bị người cướp đi, nữ nhi của mình Lăng Sương Hoa cũng bị người cướp đi. Ngay lập tức truyền bản phủ mệnh lệnh. Sắc mặt cực kỳ thống khổ Lăng Thoái Tư bắt đầu hạ lệnh, phong tỏa cửa thành, nhất định phải đem Sương Hoa cứu trở về. Về phần kia phạm nhân, báo. Lời còn chưa nói hết, thì có cửa thành binh sĩ chạy vào, đại nhân, tối nay có người xông ra khỏi cửa thành đi. Ngươi nói cái gì? Lăng Thoái Tư nghe nói sau đó, lập tức thì hai mắt trừng trừng. Đây chẳng phải là nói đinh điện đã là bị người mang ra thành đi? Kho báo liên thành chẳng phải là cũng không có? Càng nghĩ trong lòng hỏa càng lớn, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, phốc một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài, lập tức thì hôn mê bất tỉnh. Phủ Tôn, bang chủ. Mấy cái tâm phúc đang không ngừng la lên, thế nhưng lần này, Lăng Thoái Tư cũng không tỉnh lại nữa. Bọn hắn mắt thấy la lên vô dụng, lúc này mới nhớ ra mời đại phu. Mấy người đem Lăng Thoái Tư mang lên trong phòng, yên lặng chờ lấy đại phu đến. Về phần đuổi bắt kiếp tù cấp người đám kia hung nhân sự việc, tự nhiên là trước gác lại ở một bên, hay là trước tiên đem Phụ Tôn, bang chủ cứu tỉnh lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến bình minh lúc, Lăng Thoái Tư rốt cục tỉnh lại, tính là đối với đêm qua sự tình có hoàn chỉnh hiểu rõ. Kia một bang tặc nhân đúng là gắng gượng xông ra khỏi cửa thành. Nhất là nghe lấy thủ hạ báo cáo, Lăng Thoái Tư nỗi lòng càng là hơn chập trùng bất định. Cổng thành Kinh Châu sao mà rắn chắc, vậy mà tại một vị tặc nhân trước mặt dường như là giấy một dạng, một kích liền bị phá vỡ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Liền xem như tại thời kỳ chiến tranh, vì đụng thành truy va chạm cửa thành, thì là không có khả năng đem cửa thành xô ra một cái động lớn tới. Vẹn vẹn là từ một điểm này, là hắn biết, đêm qua những tặc nhân kia khủng bố đến mức nào. Các ngươi đổi bắt sao? Thời khắc này Lăng Thoái Tư vẫn còn có chút suy yếu, nhìn đứng ở trước mặt mấy cái tâm phúc, chậm rãi nói: "Bang chủ." Một người trong đó mở miệng: "Không có tay của ngài lệnh, chúng ta không dám tùy tiện truy kích." Nghe được lời ấy, Lăng Thoái Tư lập tức thì bó tay rồi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có truy kích sự tình không oán thủ hạ của hắn. Kinh Châu thành sớm đã bị hắn kinh doanh nước tắt không loạn, thành nội thế lực lớn nhỏ, trên cơ bản cũng tính là của hắn phụ thuộc. Thế nhưng, đêm qua hắn bị người đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, trợ thủ của hắn Lâm sư gia lại bị giết. Tất cả Kinh Châu thành lập tức rắn mất đầu, không có người chỉ huy, căn bản thì tổ chức không nổi bất luận cái gì hữu hiệu truy kích. Hắn hít sâu một hơi, cũng không có nói ra cái gì trách cứ lời nói tới. Hiện nay hắn bị thương thật nặng, liền xem như có thể coi là trướng, vậy cũng phải đợi đến hắn thương lành sau đó lại tính sổ. Đứng ở trước mặt hắn thủ hạ nhìn phụ tôn, bang chủ, không có ý trách cứ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không muốn truy kích, mà là chuyện đột nhiên xảy ra, ép căn bản không hề bất kỳ chuẩn bị gì, tăng thêm phụ tôn, bang chủ, hôn mê, Lâm sư gia bị giết, không có có mệnh lệnh, bọn hắn làm sao có khả năng dám tùy tiện dẫn người ra đuổi bắt? Cho nên chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trương Sở bọn hắn chạy ra ngoài. Huống chi, bọn hắn những người này cũng là không dám truy kích. Đám người kia đối với Kinh Châu thành trong bọn hắn mà nói, thật sự là thái hung. Không nói những cái khác, chỉ là một kích phá nát cửa thành người kia, thực sự không phải bọn hắn có thể đối phó. Gặp được, sợ là muốn chết không toàn thây. Trước giọng tra một chút, trấn an một chút lòng người về sau, Lăng Thoái Tư lý trí cũng là trở về, hắn nhìn xem lên trước mặt mấy cái thân tín, bắt đầu phong phú lên, truy tra tung tích của bọn hắn, xem xét có thể hay không tìm thấy bọn hắn chạy đến chỗ nào. Kỳ thực, Lăng Thoái Tư trong lòng vô cùng hiểu rõ, đám kia cường nhân động tác như thế mau lẹ, muốn tìm được bọn hắn là rất khó. Nhưng mà, đây chính là kho báo liên thành a. Theo dễ như trở bàn tay đến mất đi, Lăng Thoái Tư ha có thể cam tâm. Hiện nay truy tra, chẳng qua là ôm lỡ như chi hy vọng, xem xét có thể hay không tìm thấy thôi. Cho dù ai đạt được liên thành quyết manh mối, đều sẽ trực tiếp giấu đi. Liền xem như cực kỳ bé nhỏ, Lăng Thoái Tư cũng là không nghĩ bỏ cuộc. "Đúng, phủ tôn." Một tâm phúc lập tức liền gật đầu một cái, quay người đi ra, bắt đầu đã điều tra. "Các ngươi thì đi xuống đi." Lăng Thoái Tư nhìn một chút đứng ở trước mặt mình lo lắng bất an mấy tên thủ hạ, khoát khoát tay. "Đúng, phủ tôn, bang chủ." Mấy tên thủ hạ qua lại liếc nhau một cái, thì chậm rãi lui ra ngoài, lưu lại Lăng Thoái Tư một người ngồi ở trên giường. Hắn trong đôi mắt đều là sắc cơ, đến miệng thịt hết rồi, hắn còn thế nào hoàn thành thuộc về mình đại nghiệp. Hiện tại hắn đối với đám kia cường nhân quả thực là hận thấu xương, hận không thể đem bọn hắn nghiệp chướng nặng nề. Nhất là, hắn còn không thể một truy tra đinh điện danh nghĩa, truy tra đám kia cường nhân, chỉ có thể là vì truy tìm Lăng Sương Hoa danh nghĩa truy tra. Rốt cuộc, liên thành quyết sự việc thật sự bại lộ, người khác cũng sẽ không quản hắn có hay không có khảo vấn đi ra liên thành quyết bí mật. Người khác chỉ sẽ cho rằng hắn trước cầm xuống đinh điện, hơn nữa là bí mật cầm xuống, hắn vô cùng có khả năng hiểu rõ liên thành quyết bí mật. Đến lúc đó, đối với hắn đó chính là tai họa ngập đầu. Trên giang hồ mạnh người có nhiều lắm, thế lực tồn tại cường đại, kia cũng giống như vậy. Hiện nay, hắn chỉ có thể là chờ mong năng lực truy tìm đến đám người kia tung tích. "Lao ra, lao ra." Chính đang nghỉ ngơi nhìn Lăng Thoái Tư bị mấy tên nha hoàn âm thanh đánh thức. "Chuyện gì?" Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đã là tối xuống, Lăng Thoái Tư cũng là ngồi dậy. "Ô bộ đầu cầu kiến." Đen nhánh. Lăng Thoái Tư nghĩ tới ban ngày bàn giao chuyện của hắn, trong lòng hơi động một chút, nhường hắn vào đi. Không bao lâu, Phong Trần mệt mỏi đen nhánh thì đi đến, bái kiến phủ tôn. Có đầu mối. Lăng Thoái Tư nhìn có chút thấp thỏm đen nhánh chậm rãi hỏi. Phủ tôn. Đen nhánh theo từ trong ngực móc ra một đống lụa mỏng màu trắng đưa cho Lăng Thoái Tư, người xem nhìn xem đây có phải hay không là tiểu thư. Tiểu thư. Lăng Thoái Tư tiếp tới, mảnh nhìn kỹ một phen, trong đôi mắt hiện lên một tia thương cảm, rốt cuộc là hắn nữ nhi của mình à, không sai, chính là Sương Hoa. Lẽ nào Sương Hoa? Phủ tôn, đây cũng là tiểu thư cho phủ tôn lưu lại manh mối. Đen nhánh tựa hồ là nghe được bi thương bình thường, vội vàng giải thích đến. Nguyên lai, đen nhánh mang theo thủ hạ đi ngoài thành điều tra, cách mỗi không xa đều thấy được một sợi lụa mỏng, hắn lập tức liền phản ứng lại. Mãi đến khi theo tới lụa mỏng cuối cùng, hắn lại là có chút chủ trừ, lập tức liền quay về bẩm báo. Lăng Thoái Tư nhiều người thông minh, làm sao có khả năng nghe không ra đen nhánh lời ngầm đâu? Đen nhánh khẳng định là tìm được rồi đầu mối gì, cho nên hắn trực tiếp thì hỏi nói, ở đâu? Chương 75, còn gặp lại, chương 75, còn gặp lại. Phía Nam Kinh Châu thành, trước đây một chút là có thể trông thấy nghĩa trang, đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh chiếm một diện tích trong vòng hơn 10 dặm nhân tạo rừng cây hoè, cây giống tuy nhỏ, lại là đã lộ cao chót vót. Theo bên ngoài vừa nhìn đi, đã là không nhìn thấy nghĩa trang chỗ. May mắn, rừng cây hoè bên trong có một cái đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ thế nhưng đi vào nghĩa trang bên trong. Có thể là cây hoè vốn là thuần âm, cũng có thể là cây cối quá nhiều nguyên nhân. Rừng cây hoè bên trong có vẻ cực kỳ âm lãnh. Ban ngày còn tốt, nhất là buổi tối, từ đằng xa nhìn lại, càng là có một ít quỷ khí âm trầm cảm giác. Kỳ thực, đó cũng không phải cảm giác, mà là sự thực tồn tại. Rừng cây hoè thế nhưng mọc ra dốc hết sức lực, dựa theo bảy trận cách thức trồng ra tới, càng là hơn cấu kết người dưới mặt đất âm khí. Ban đêm âm khí đang thịnh, tự nhiên có một ít người sống chớ gần cảm giác. Rừng cây hoè chỗ sâu, hoặc nói là chính giữa, thì là một tòa trang viên, chính là Trương Sở khai sáng nghĩa trang chỗ. Đạo chủ, nghĩa trang trong tinh thất, hắc y mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn Trương Sở, đinh điện đã là bắt trở lại. Cái kia ép hỏi thần chiếu kinh đi. Gấp cái gì? Trương Sở ha ha nở nụ cười, thần chiếu kinh nếu tốt như vậy ép hỏi, hắn còn đến vào một thân tổn thương sao? Hắc Y nghĩ tới đêm qua nhìn thấy đinh điện tình cảnh, cũng là đáy lòng phát lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình hàng xóm tốt Lăng Thoái Tư lại là có thực lực như thế. Lặng yên không một tiếng động liền đem tất cả giang hồ cũng đang đuổi giết đinh điện bắt lại, đồng thời nhìn đinh điện trên người vết thương mới vết thương cũ liền biết, Lăng Thoái Tư cầm xuống đinh điện còn không phải thế sao này một hai ngày thời gian, tối thiểu cũng có nửa năm này công phu. Trọn vẹn thời gian nửa năm, đinh điện bị tóm thông tin đúng là mảy may đều không có tiết lộ. Đủ để hiểu rõ Lăng Thoái Tư lòng dạ thâm trầm, trong tay thế lực cường đại. Nghĩ đến nơi này, hắn thì bội phục hơn nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Tương đối Lăng Thoái Tư, hay là nhà mình đạo chủ lợi hại hơn, không người biết được bí ẩn, đúng là bị đạo chủ bấm ngón tay tính toán, đã tìm được. Hơn nữa là không có bất kỳ cái gì tổn thương liền đem người cho kiếp hồi đến, đạo kia chủ chẳng phải là lợi hại hơn. Nhìn đạo chủ đối với đinh điện dáng vẻ, hắc ý thì đã hiểu, đạo chủ đối với làm thế nào chiếm được thần chiếu kinh sợ là tự có tính toán. Thương thế hắn thế nào? Trương Sở dường như là nghĩ đến cái gì, đối với hắc ý hỏi. Từ xưa đến nay, y võ không phân biệt, thực tế là hắc y hay là một trải qua chính thống bồi dưỡng đạo sĩ, tự nhiên là tinh thông y thuật. Mang về đinh điện bị thương thật nặng, tự nhiên là trước giao cho hắc y chẩn trị. Trên người hắn đều là vết thương da thịt. Hắc y vội vàng trả lời nói, chẳng qua, xương tỷ bà bị xuyên thấu, muốn khôi phục lại, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, dù sao người tại nghĩa trang cũng không sợ hắn chạy. Chờ đến hắn tỉnh rồi, đợi bần đạo gặp hắn một lần. Nói đến chỗ này, Trương Sở thật sâu liếc nhìn hắc y một cái, đến lúc kia, chính là thu hoạch thần chiếu kinh thời cơ. Đúng, đạo chủ. Hắc Y lập tức liền không người trả lời, sau đó do dự một chút, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Ngươi là nói Lăng Sương Hoa sao? Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái, há có thể không biết hắn là nghĩ như thế nào, đừng nghĩ nhiều. Nếu không phải nữ nhân kia, Lăng Thoái Tư làm sao có khả năng tùy tiện bắt lấy đinh điện? Nhìn Hắc Y như có điều suy nghĩ ánh mắt, Trương Sở nói tiếp, Trường Sinh Đại Đạo đang ở trước mắt, chỉ là nữ sắc, sao có thể loạn tâm ta dây cung? Hắc Y sau khi nghe được, lập tức liền gật đầu một cái. Trường Sinh như thế nào vàng bạc, sắc đẹp có thể so sánh. Thành tựu Trường Sinh về sau, vàng bạc sắc đẹp, đây chẳng phải là nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Rất nhiều chuyện liền sợ so sánh, vừa so sánh, tự nhiên là hiểu rõ cái gì trọng yếu nhất. Đạo chủ, ngay tại Trương Sở cùng Hắc Y tại căn phòng đàm luận thời khắc, lão Lưu chạy tới, đinh điện tỉnh rồi. "Tốt, bần đạo cái này đi xem." Trương Sở dứt lời, mang theo Hắc Y cùng lão Lưu thì hướng phía đinh điện dưỡng thương ở phòng đi tới. Giờ phút này, ở trong phòng chỉ có hai người, đinh điện nằm ở trên giường, Lăng Sương Hoa thì là ở một bên chiếu cố. "Đinh Lang, uống thuốc." Lăng Sương Hoa bưng lấy một chén thuốc, đang chậm rãi uy đinh điện uống nước, thì là có chút luống cuống tay chân. Nàng một chi phủ nhà đại tiểu thư, từ trước đến giờ đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, đi ra ngoài cũng có người chăm sóc, cái nào làm qua cái gì chăm sóc người công việc à? Nhìn nàng bỏng màu đỏ bừng ngón tay, liền biết dược hay là vô cùng nóng. Đinh Điện uống từ từ nhìn dược, ánh mắt bên trong đều là liên tục tình ý. Đinh Lang, ngươi tựa hồ là biết bọn hắn. Một bên nuốt Đinh Điện dược, Lang Sương Hoa một bên tìm hiểu. Đêm khuya bị người chốt kiếp, nàng kém một chút thì nghĩ quẩn. Biết nhau. Đinh Điện khẽ gật đầu, làm sơ từng có gặp mặt một lần. Hắn năng lực nhận được lão Lưu, làm sơ đêm khuya mà đến, đem thi thể của Mai Niệm Xanh gửi lại ở đây, làm sao lại không có ấn tượng đâu? Chỉ là không có nghĩ đến, gặp lại lần nữa, đúng là tình cảnh như thế. Lăng Sương Hoa nhìn Đinh Điện kia như có điều suy nghĩ đôi mắt, cũng không có tại hỏi nhiều. Hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nhất là đã trải qua cha hắn lấy nàng làm mồi nhử, bắt được Đinh Điện, cha tấn Đinh Điện về sau, đối với lòng người, nàng coi như là có càng thêm khắc sâu bên nhau. Đinh Lang. Lăng Xương Hoa trong đôi mắt mang theo tia vẻ lo âu tâm ý, ngươi nói, bọn họ có phải hay không cũng vì Liên Thành Quyết mà đến? Này. Đinh Điển giọng nói mặc dù là 10 phần do dự, có thể là nội tâm của hắn lại là sớm liền đã xác định, Trương Sở bọn hắn chính là vì Liên Thành Quyết mà đến. Chỉ là gặp mặt một lần, làm sao lại nhường cao thủ như vậy, bước lên đắc tội một phủ chi tôn mạo hiểm đi cứu một hào không thể làm chung người đâu. Nhưng mà, hắn cũng có thể có biện pháp nào đâu. Bản thân bị trọng thương, bên cạnh còn có Lăng Xương Hoa, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Về phần nói muốn phải dựa vào uy hiếp đạt được Liên Thành Quyết, đó chính là đường hỏng. Xương Hoa. Nghĩ đến nơi này, Đinh Điển nhìn về phía Lăng Xương Hoa ánh mắt mang tới khẽ khẽ ấy nấy, liên lụy ngươi. Lăng Xương Hoa vậy cũng đúng tương đối thông tuệ, sao có thể nghe không ra Đinh Điển nói bóng gió đâu. Đinh Lang. Cho nên tình chân ý thiết nhìn Đinh Điển, đi cùng với ngươi, chết thì cam tâm. Xương Hoa. Đinh Điển trong đôi mắt ấy nấy càng sâu, thế nhưng, nhỏ yếu chính là nguyên tội, hắn lại có thể làm sao đâu. Hộ tỏ tâm ý về sau, hai người hai con ngươi đối mặt, bên trong tình ý tựa hồ cũng yếu dần xuất lai. Đương. Đương. Đương. Đúng lúc này, không đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng lão Lưu, Đinh đại hiệp, nhà ta đạo chủ đến rồi. Hai người bị đánh thức, ánh mắt bên trong bi thương thu lại, Lăng Xương Hoa thì là vội vàng đứng lên, qua đi mở cửa. A. Vừa mới mở cửa liền thấy đứng ngoài cửa Trương Sở, nhất là kia một đôi giống như lỗ đen bình thường con mắt, nhường nàng giật mình, ổn định quyết tâm thần, gặp qua đạo trưởng. Làm sao vậy? Đinh Điển nghe được kêu sợ hãi thanh âm, cũng là cố nén đau xót thân thể, dãy rủa lấy muốn từ trên giường tiếp theo, đông chốc thì ngã rầm trên mặt đất. Không sao, không sao. Trương Sở giọng ôn hòa vang lên, nghĩ đến là bần đạo khuôn mặt kỳ dị, dọa đến Đinh phu nhân. Sau đó, thì đi qua, đem Đinh Điển nâng dậy, nhìn Đinh Điển kia hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, cư sĩ, bần đạo liền nói đi, chúng ta còn có thể còn gặp lại. Chương 76, thật ác độc a, chương 76, thật ác độc a. Đinh Mô bái kiến đạo trưởng. Đinh Điển bị đỡ đến trên giường, điều chỉnh một chút trạng thái, có chút suy yếu mở miệng nói, chỉ là, không nghĩ tới, thời điểm gặp lại, Đinh Mô lại rơi vào kết quả như vậy. Nói đến chỗ này, Đinh Điển hay là vô cùng trịnh trọng nói, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Ở đâu, ở đâu? Trương Sở có hơi khoát tay, bần đạo cứu ngươi cũng không phải chẳng cứu. Đạo trưởng. Trương Sở lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Đinh Điển ngắt lời, giọng nói càng là hơn 10 phần kiên định, muốn là muốn biết Liên Thành Quyết, xin thứ cho Đinh Mộ khó mà toàn mệnh. Ha ha ha. Trương Sở nghe vậy lập tức thì phá lên cười, kho báo Liên Thành. Đinh cư sĩ cũng quá coi thường bần đạo. Vàng bạc chẳng qua là xem qua mây khói thôi, chỉ là kho báo Liên Thành, chỗ này có thể vào được bần đạo mắt. Nói đến chỗ này, Trương Sở càng là hơn ý vị thâm trường nói, huống chi, kho báo Liên Thành bần đạo cũng không phải không biết ở đâu. Đạo trưởng hiểu rõ Liên Thành bảo tàng ở đâu. Đinh Điển lập tức thì mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói đều là không thể tin. Đừng nói là Đinh Điển, liền xem như trong phòng Hắc Y đạo trưởng, Lăng Xương Hoa, lão Lưu đều là kinh ngạc đến cực điểm nhìn Trương Sở. Bọn hắn không thể tin được Trương Sở đúng là hiểu rõ Liên Thành bảo tàng ở đâu. Đứng một bên Hắc Y nhìn một chút Trương Sở, lại nhìn một chút Đinh Điển, thì là trong lòng hơi động, nhà mình đạo chủ nếu là tinh thông thuật bói toán, như vậy tìm thấy kho báo Liên Thành thì không là chuyện không thể nào. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, nếu không ngươi cho rằng bần đạo ở đâu ra bạc, mua như thế một mảng lớn thổ địa. Đinh Điển rốt cục thở ra một cái. Từ biết được Liên Thành Quyết bí mật về sau, hắn nhưng là luôn luôn lo lắng đề phòng. Bí mật ép ở trong lòng, liền cùng một tảng đá lớn một dạng, ép tới hắn không thở nổi. Dưới mắt, mặc kệ Trương Sở nói thật hay giả, tối thiểu nhất, hắn tạm thời không cần lo lắng, Trương Sở ép hỏi hắn Liên Thành Quyết sự tình, Xương Hoa an nguy cũng coi là có bảo hộ. Cái kia không biết Trương Sở cầu ra sao? Do dự một chút, Đinh Điển hay là hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Không vì kho báo Liên Thành, kia vì sao như vậy tốn công tốn sức, đem chính mình cứu ra, thậm chí là đem Xương Hoa cũng cho bắt ra làm phủ. Đương nhiên là thần chiếu kinh. Trương Sở cũng là thẳng thắn, bần đạo đối với khắp thiên hạ tuyệt học rất là ưa thích, muốn mượn thần chiếu kinh nhìn qua. Nghe Trương Sở lời nói, Đinh Điển sắc mặt lập tức liền thay đổi, muốn thần chiếu kinh cùng muốn Liên Thành Quyết có cái gì khác nhau? Liên Thành Quyết bất chính tại trên thần chiếu kinh ghi lại sao? Đinh cư sĩ không cần lo lắng. Nhìn Đinh Điển sắc mặt, Trương Sở liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bần đạo chỉ cần thần chiếu kinh. Nói xong, càng là hơn hời hợt nói ra, về phần Liên Thành Quyết, không phải liền là một ít số lượng sao? Nghe lời ấy, Đinh Điển lập tức thì quá sợ hãi, trong lòng của hắn đã hiểu, Liên Thành Quyết đúng là một chuỗi chữ số. Huống chi bần đạo đã sớm biết kho báo Liên Thành chỗ, muốn những con số kia để làm gì? Đạo trưởng, nhìn Trương Sở không giống như là tại nói lời bịa đặt, Đinh Điển do dự một chút, thần chiếu kinh dù sao cũng là mai niệm xanh lao tiền bối giao phó cho ta. Không nóng nảy. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, bần đạo cho Đinh cư sĩ 3 ngày. Đinh cư sĩ có thể suy nghĩ thật kỹ, đến cùng muốn hay không đem thần chiếu kinh cấp cho bần đạo xem xét. Đinh Mỗ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đinh Điển đáp ứng xuống. Kia Đinh cư sĩ thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Sở cũng là đứng lên, bần đạo cáo từ. Lăng Xương Hoa cũng là vội vàng đứng lên, đem Trương Sở đưa đến cửa. Đinh cư sĩ, đi tới cửa, Trương Sở dừng bước, nếu ngươi đem thần chiếu kinh cho bần đạo, bần đạo bảo đảm ngươi cùng Xương Hoa tiểu thư nửa đời sau an nguy, thậm chí, Liên Thành Quyết sự tình, ngươi cũng được, đối ngoại tuyên bố, là bần đạo được. Muốn Liên Thành Quyết, liền để những người kia tới tìm bần đạo là được. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì đi ra ngoài, lưu lại Đinh Điển ở đầu yên lặng tự hỏi. Đạo chủ, mới vừa đi ra cửa phòng, Hắc Y liền không nhịn được mở miệng hỏi, ngài thật sự hiểu rõ kho báo Liên Thành chỗ, lừa bọn họ làm gì? Trương Sở hơi cười một chút. Này, Hắc Y trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn liền xem như hiểu rõ Trương Sở tinh thông bói toán chi thuật, cũng là để là vừa mới Trương Sở thì là đang lừa bọn hắn. Hắc Y a, nhìn Hắc Y dáng vẻ, Trương Sở ý vị thâm trường nói, bần đạo trước đó cũng đã nói, vàng bạc, quyền thế, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chẳng qua là xem qua mây khói. Chỉ có trường sinh mới là vĩnh hằng. Chỉ có chúng nó đối với con đường trường sinh có tác dụng, mới xem như hữu dụng vật. Không nên bị che mắt. Thuộc hạ cần thụ giáo. Hắc Y ngay lập tức thì tỉnh ngộ lại, nghiêm mặt trả lời. Kỳ thực, trong lòng của hắn hiểu rõ, vàng bạc, quyền thế thật sự cùng Trương Sở lời nói một dạng, thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Đây chính là kho báu liên thành a. Nếu ai đạt được, trong nháy mắt liền phú khả địch quốc. Bất quá, có trường sinh hấp dẫn, những kia đúng là không trọng yếu. Trong lòng của hắn càng là hơn đã hiểu, trước mắt đạo chủ có thể bỏ qua thế tục dục vọng, đó là bởi vì đạo chủ dục vọng lớn hơn. Trên đời còn có cái gì có thể so sánh muốn trường sinh dục vọng đại sao? Tốt. Nhìn đứng ở sau lưng Hắc Y Liễu, Trương Sở thản nhiên nói, ngươi muốn chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong? Hắc Y nghi hoặc nhìn Trương Sở, không biết muốn chuẩn bị cái gì. Đinh điện thế nhưng theo Lăng Thoái từ trên tay cất đi. Hắn ha có thể cam tâm. Nói xong, Trương Sở thì nhìn về phía Kinh Châu phương hướng, nói không chừng không được bao lâu, hắn rồi sẽ điều khiển nhân mã đến tiến đánh nghĩa trang. Đạo chủ, nghe được cái này, Hắc Y đó là chẳng hề để ý nói, chỉ là Lăng Thoái Tư, thuộc hạ cái này đi chém hắn. Không sai a, đúng là chỉ là Lăng Thoái Tư. Trương Sở lắc đầu, không tính là cái gì. Lẽ nào, người chém Lăng Thoái Tư, còn có thể chém Kinh Châu một thành người sao? Làm lúc động tác lớn như vậy, đoán chừng Kinh Châu thành trong người hữu tâm đã sớm biết. Người hữu tâm? Mai Niệm Xanh tên nghịch đồ kia. Hắc Y trong nháy mắt thì phản ứng lại, Mai Niệm Xanh đại đệ tử Vạn Chấn Sơn thế nhưng ngay tại Kinh Châu thành đâu? Vì đêm đó tiếng động, sợ là đã sớm kinh động đến hắn. Huống chi, Trương Sở nói đến chỗ này, lại liếc mắt nhìn Hắc Y, giết Lăng Thoái Tư, còn có lý lui nghĩ, Vương lui nghĩ đâu? Thiên hạ này muốn có được liên thành quyết thì thôi đi. Lẽ nào ngươi muốn từng bước tìm tới cửa, đem bọn hắn cũng giết không được sao? Hắc Y lập tức không nói, liền xem như hắn lại cho là như vậy chính mình võ công quyết định, cũng không có khả năng cùng tất cả giang hồ thậm chí là triều đình là địch. Đạo chủ, vậy chúng ta không tránh một chút sao? Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng có chút phát run. Tránh cái gì? Trương Sở lộ ra ý nghĩa ý cười, ngươi không cảm thấy nghĩa trang làm lớn ra, bên trong thi thể quá ít sao? Hắc Y sợ hãi mà kinh, đạo chủ đây là vì tự thân làm mồi nhử, dụ sứ người trong thiên hạ đến công nghĩa trang, thu thập thi thể. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Trương Sở đây chính là luôn luôn vì thi thể luyện công, hơn nữa là khi còn sống càng cường đại càng tốt. Kho báu liên thành vừa ra, sợ là vô số tuyệt đỉnh cao thủ đều sẽ tới đến nghĩa trang. Nghĩ tới những thứ này, Hắc Y thì tê cả da đầu. Nhìn Trương Sở bộ mặt ý cười, Hắc Y chỉ cảm thấy một cô ý lạnh bay thẳng thiên linh cái. Vì Trương Sinh, lại là vì thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ là Tư Lương. Thật ác độc a, chương 77, tiểm trấn lại hiền uy, chương 77, tiểm trấn lại hiền uy. Ba ngày nhoáng một cái mà qua, Trương Sở mang theo Hắc Y hướng phía đinh điện chỗ căn phòng đi tới. Đạo chủ, đi trên đường, Hắc Y nhỏ giọng hỏi nói, ngài nói, đinh điện có thể hay không đem thần chiếu kinh giao cho ngài đâu? Đinh điện cũng coi là người thông minh. Trương Sở cũng không quay đầu lại nói, nghĩ đến là biết. Liền xem như hắn không nghĩ giao, vậy cũng là không phải do hắn. Có điểm trấn chi thuật nơi tay, đinh điện lại trong nghĩa trang, thần chiếu kinh há lại hắn nói không giao thì không giao. Ba ngày này, Trương Sở mặc dù là không có đi thấy đinh điện, thế nhưng đinh điện tất cả tình huống cũng tại hắn giám thị phía dưới. Trước đó lúc, Trương Sở mặc dù là rất muốn đạt được thần chiếu kinh, thế nhưng lại chưa từng có hôm nay mãnh liệt như vậy. Ba ngày, đinh điện như vậy trọng thương, xương tỷ bà còn bị xích sắc hóa, đúng là gần như hoàn toàn khôi phục. Không nói những cái khác, chỉ là thần chiếu kinh này khôi phục thương thế năng lực, Trương Sở đối với thần chiếu kinh đều là nhất định phải được. Hắn tuy là tu đạo, thế nhưng kia thì không phải là không có tranh đấu. Thần chiếu kinh khôi phục thương thế năng lực mạnh như vậy, Trương Sở đã được, tại tu luyện thành công, cái khác không nói trước, chỉ là bảo mệnh phương diện đều có thể tăng cường mấy lần. Nhất là tại phát hiện đinh điện thương thế khôi phục nhanh chóng như vậy sau đó, Trương Sở cũng là nhớ tới tại hắn biết cốt truyện bên trong, Mai Niệm Xanh cùng Huyết Đao lão tổ giao đấu về sau, bản thân bị trọng thương, lại bị ba cái đồ đệ đánh lén, ngực chúng một kiếm, lại giết ra khỏi chúng đây, sống mấy ngày, đem thần chiếu kinh truyền cho đinh điện, địch vân treo ngược kém một chút chết tại trong lao ngục, cũng là bị đinh điện vì thần chiếu kinh cứu sống. Làm sơ, Trương Sở chỉ cho là nói ngoa. Thế nhưng, bây giờ, hắn lại là không nghĩ như vậy. Địch vân sự việc không có cách nào nghiệm chứng, thế nhưng, Mai Niệm Xanh sự việc có thể có biện pháp nghiệm chứng. Tại hôm qua, Trương Sở thì cẩn thận kiểm tra một chút Mai Niệm Xanh biến thành thiết giáp thì, có thể thấy rõ ràng, trái tim của hắn chỗ có một đạo xuyên qua tổn thương, nghĩ đến chính là bị Thích Trường Phát đâm xuyên lồng ngực một kiếm kia. Nơi trái tim trung tâm có xuyên qua tổn thương, còn có thể sống thượng mấy ngày, liền xem như tại chữa bệnh phát đạt hiện đại, cũng xưng được là kỳ tích, càng không nói đến là cổ đại đâu. Cho nên, Trương Sở, đối với thần chiếu kinh đó là nhất định phải được. Liền xem như linh điện không nghĩ cho cũng không được. Nghĩa trang không lớn, cũng không lâu lắm, Trương Sở đã đến đinh điện chỗ trước gian phòng bên cạnh. Đương, đương, đương. Hắc Y đi ra phía trước, tiếng gõ cửa vang lên, Đinh thiếu hiệp, nhà ta đạo chủ đến rồi. Đạo trường xin mời vào. Giọng đinh điện vang lên, mở cửa phòng ra. Trương Sở gật đầu một cái, liền đi vào. Hắc Y thì là sửng sốt một chút, cũng là đi vào. Hắn nhìn hành động như thường, tựa hồ là không có một chút thương thế đinh điện, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Làm sơ, thế nhưng hắn cho đinh điện trần trị, tự nhiên hiểu rõ đinh điện thương thế nặng bao nhiêu. Vừa mới qua đi 3 ngày a, đinh điện thì khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Y vô cùng xác định, điều đó không có khả năng là đinh điện thể chất nguyên nhân, kia thì chỉ có một cái khả năng, chính là thần chiếu kinh nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Hắc Y nhìn đinh điện ánh mắt càng thêm rực nóng lên. Hắn thân làm người trong giang hồ, chém giết cái gì, đó chính là chuyện thường ngày, nếu tu luyện thần chiếu kinh, kia không khác là nhiều một cái mạng a. Thì này thần kỳ hiệu quả, đừng nói thần chiếu kinh là nhắm thẳng vào tiên tiên công pháp, cho dù không phải, hắn Hắc Y cũng là muốn nghĩ hết biện pháp muốn lấy được. Đinh cư sĩ xem ra đã là gần như hoàn toàn khôi phục. Trương Sở đang dưới trướng sau đó, nhìn thoáng qua Đinh Điển, giọng nói khẳng định nói: "Hay là đạo trưởng kỹ năng y tế cao siêu?" Đinh Điển nở nụ cười, đối với Hắc Y cảm tạ nói: "Bằng không Đinh Mộ cũng không có khả năng nhanh như vậy thì khôi phục." Đinh cư sĩ nói đùa. Không giống nhau Hắc Y đáp lời, Trương Sở trực tiếp thì tiếp tới: "Hắc Y mặc dù là có chút y thuật, thế nhưng thì còn lâu mới có được Đinh cư sĩ nói thần kỳ như vậy. Đinh cư sĩ khôi phục nhanh như vậy, nghĩ đến cùng thần chiếu kinh có quan hệ rất lớn." Ha ha. Đinh Điển cười hai tiếng, không có đáp lời. Không biết Đinh cư sĩ suy tính thế nào. Nghe Đinh Điển tiếng cười, Trương Sở lại là không có chút nào tị uy ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì hỏi lên: "Bần đạo có thể mượn thần chiếu kinh nhìn qua?" Dứt lời, Hắc Y cũng là nhìn chòng chọc vào Đinh Điển, dường như nếu là hắn không đáp ứng, liền muốn làm chàng bạo khởi đồng dạng. "Đạo trưởng." Đinh Điển nhìn hay là không có biện pháp nào tránh cái đề tài này, cũng là nghiêm mặt nói: "Có phải hay không Đinh Mộ không giao ra thần chiếu kinh, sẽ chết tại nơi này?" "A." Trương Sở lắc đầu, "Đạo kia không đến mức." Nói xong, còn nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lăng Sương Hoa, liền xem như ngươi không giao ra, bần đạo cũng sẽ không giết các ngươi. Thậm chí là còn có thể để các ngươi tại nghĩa trang bên trong đời sống. Nhưng mà, bần đạo muốn tự mình độc thủ. Thần chiếu kinh, bần đạo tình thế bắt buộc. Ồ. Đinh Điển tựa hồ là đã không sợ hãi bình thường, Đinh Mộ không giao ra, đạo trưởng làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ muốn giống như Lăng Phái Tư, trà tấn Đinh Mộ sao? Ha ha ha. Trương Sở phá lên cười, ngươi cũng quá coi thường bần đạo. Nghiêm hình tra tấn thấp như vậy cấp đồ chơi, làm sao có khả năng thích hợp bần đạo đâu? Bần đạo tại nói thế nào, vậy cũng đúng người trong đạo môn. Thân làm người trong đạo môn, tự nhiên là có được người trong đạo môn thủ đoạn. Kia Đinh Mộ thì tính hậu đạo trưởng đạo môn thủ đoạn. Đinh Điển ung dung cười một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa là không tin Trương Sở lời nói. Việc này cũng không có vượt quá Trương Sở đoán trước. Thần chiếu kinh, như thế nào một hai câu thì có thể được đến. Đinh Điển hiển nhiên là không có trải qua 7-8 năm lao ngục tuyệt vọng. Làm gì lặng chờ đâu? Trương Sở cười hắc hắc, Đinh cư sĩ hiện tại là có thể mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, Trương Sở trở tay thì lấy ra một sinh động như thật người gỗ. Đinh Điển thì là kỳ lạ đến cực điểm nhìn Trương Sở trong tay cái đó cùng hắn có 7-8 phần tương tự người gỗ, ánh mắt lóe lên một cái, có chút buồn cười. Đạo trưởng không phải là muốn làm ta thần thần quỷ quỷ thủ đoạn. Hắn thân là người giang hồ, hay là người đọc sách, tự nhiên thì đối với thần thần quỷ quỷ thủ đoạn khinh thường vô cùng. Người a? Trương Sở như là làm như không nghe thấy, chậm rãi nói, người vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hắc Y thì là vẹn vẹn chầm chậm vào Trương Sở trong tay người gỗ, hắn tự nhiên là hiểu rõ nhà mình đạo chủ có một ít tiên gia thủ đoạn. Chỉ là, không nghĩ tới, Trương Sở đúng là lấy ra một người gỗ. Lẽ nào là? Hắc Y thân làm người trong đạo môn, đối với một ít đạo gia trong truyền thuyết thủ đoạn cũng là có hiểu biết, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sở. Chỉ thấy Trương Sở trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay càng là hơn nhiều hơn một cái ngân châm, đối với người gỗ thì đâm xuống. Đốt. Đinh Điển còn không đem thần chiếu kinh nói ra. Ra lệnh một tiếng, Đinh Điển nét mặt lập tức thì mê man lên, bắt đầu đọc thuộc lòng dậy rồi thần chiếu kinh. Đinh Lang. Một bên Lăng Xương Hoa nhìn thấy tình huống này, kinh hô một tiếng, thì hướng phía Đinh Điển vọt tới. Định. Thế nhưng, Hắc Y cũng không phải cho không, tại trên người Lăng Xương Hoa điểm rồi hai lần, Lăng Xương Hoa trực tiếp liền bị định ngay tại chỗ. Nghe Đinh Điển đem thần chiếu kinh đọc thuộc lòng xong sau, Trương Sở yên lặng hồi suy nghĩ một chút, tất cả đều nhớ kỹ. Tỉnh lại, Trương Sở quát lạnh một tiếng, nhìn Đinh Điển nét mặt khôi phục lại, "Đinh cư sĩ, cáo tử." Nhìn Trương Sở rời đi, Đinh Điển càng thêm mê mang, Trương Sở không phải muốn biểu hiện ra đạo môn thủ đoạn sao? Sao cứ đi như thế? Sương Hoa. Cho nên, Đinh Điển nhìn bên cạnh vô cùng hoảng sợ Lăng Sương Hoa, "Làm sao vậy?" Chương 78, rốt cuộc đã đến, chương 78, rốt cuộc đã đến. "Đạo chủ." Hắc Y cũng là kinh sợ đến cực điểm đi theo Trương Sở, vừa mới đó là "Tiểm trấn chi thuật." Trương Sở thản nhiên nói, "Tiểm trấn chi thuật." Hắc Y dù cho là trước đó trong lòng có suy đoán, thế nhưng nghe được khẳng định hồi phục, trong lòng vẫn như cũng là nổi lên sóng to gió lớn, lại thật là yểm trấn chi thuật. Đi theo sau Trương Sở, Hắc Y rất nhanh liền đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, yên lặng đi theo Trương Sở đi tới trong tinh thất. Đến tinh thất sau đó, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu thư viết. Không bao lâu, thần chiếu kinh đã là bị triệt để viết ra đây. Một bên Hắc Y nhìn trên mặt bàn thần chiếu kinh, trong đôi mắt đều là nóng bỏng. Cầm đi đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y, trực tiếp liền đem mới vừa ra lò thần chiếu kinh đưa tới, mau chóng đột phá tiên thiên. Nếu không, muốn theo không kịp bần đạo bước chân. Đúng, đạo chủ. Hắc Y kích động nhận lấy thần chiếu kinh, thuộc hạ định không phụ đạo chủ hy vọng. Không phải bần đạo hy vọng. Trương Sở nhàn nhạt liếc nhìn Hắc Y một cái, tu luyện võ công là đang vì ngươi chính mình. Chỉ có đạt tới tiên thiên, ngươi vừa năng lực có trưởng hy vọng sống sót. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y chỉnh trọng gật đầu một cái, liền mang theo thần chiếu kinh đi ra ngoài. Hắn phải nhanh tu luyện, mặc kệ là vì trường sinh cũng tốt, vẫn có thể đuổi theo đạo chủ bước chân cũng được, hắn cũng phải nhanh một chút thành vi tiên thiên. Mà Trương Sở đâu, cũng là ngồi ngay ngắn trong phòng, bắt đầu nghiên cứu thần chiếu kinh. Lúc trước hắn lúc thì tu luyện qua nội công, chẳng qua không có gì thành thì thôi. Rốt cuộc, hắn khí huyết tích tụ, muốn tu luyện nội công là rất khó. Bất quá, thần chiếu kinh thần kỳ như thế, liền xem như lại khó, Trương Sở đều là muốn tu luyện. Nội lực cực khó tu luyện được, kia thì không phải là không thể tu luyện được. Cùng lắm thì, tiến về Thiếu Lâm một chuyến, chiếm đại hoàn đan là được rồi. Không được bao lâu, Trương Sở trong tay liền sẽ có nhìn hơn 10 cỗ thiết thi, lại thêm 2 cỗ đồng giáp thi, không sợ Thiếu Lâm không thất thời. Hiện nay cần phải làm là, đem thần chiếu kinh đã hiểu thấu triệt, đợi đến tài nguyên cung ứng lên đến, năng lực vội vàng tu luyện đến đại thành. Ngay tại Trương Sở nghiên cứu thần chiếu kinh lúc, Đinh Điển cũng là theo Lăng Xương Hoa khẩu bên trong biết được vừa mới phát sinh tình huống. Làm sao có khả năng? Đinh Điển đó là vẻ mặt không tin, ta sao một chút ấn tượng đều không có. Lăng Xương Hoa cười khổ một tiếng, đem nàng ghi lại những kia thần chiếu kinh khẩu quyết nói một bên. Trên đời lại chân có như thế kỳ thuật. Đinh Điển mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, sau đó đột nhiên thì phản ứng lại, trừ đó ra, ta còn nói cái khác không có. Thì như một ít số lượng. Không có. Lăng Xương Hoa tương đối khẳng định nói, ngươi chỉ là đọc thuộc lòng thần chiếu kinh. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đinh Điển tự lẩm bẩm nói, nhìn tới, hắn thật không phải là vì Liên Thành Quyết. Lẽ nào, hắn thật sự hiểu rõ Liên Thành Quyết chỗ có ở đây không? Vài ngày trước, Trương Sở nói với hắn, tự mình biết Liên Thành bảo tàng ở đâu, Đinh Điển cũng cho rằng Trương Sở là đang lừa chính mình đấy. Thế nhưng, Trương Sở vì thần kỳ như thế thủ đoạn, đúng là chỉ vì thần chiếu kinh, mà không có muốn Liên Thành Quyết. Đây chẳng phải là nói, Trương Sở thật sự hiểu rõ Liên Thành Quyết chỗ. Kỳ thực, khi biết Trương Sở thủ đoạn về sau, hắn thì không phải chưa từng hoài nghi. Làm sơ, hắn đến Nghĩa Trang lúc, liền bị Trương Sở vì hiểm trấn chi thuật cho an toán, đạt được Liên Thành Quyết bí mật. Thế nhưng, kia vì sao không đem thần chiếu kinh cùng nhau lấy đi đâu? Vẹn vẹn là đầu này, thì không có cách nào giải thích, Trương Sở lại một lần nữa tìm thấy nguyên nhân của hắn. Huống chi, Đinh Điển chỗ đến Liên Thành Quyết, chính là một đống số lượng thôi. Muốn chân chính tìm được rồi kho báo Liên Thành, còn cần Đường Thi kiếm pháp cùng phối hợp mới được. Chỉ là một ít số lượng là không có ích lợi gì. Đinh Lang. Lăng Xương Hoa liếc nhìn Đinh Điển một cái, hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là lưu lại. Đinh Điển liếc nhìn Lăng Xương Hoa một cái, hắn nếu là đạt được thần chiếu kinh, vậy sẽ phải bảo hộ chúng ta. Đây chính là, chính hắn nói. Thế nhưng, Lăng Xương Hoa vẫn chưa nói xong, liền bị Đinh Điển ngắt lời, không có gì tốt thế nhưng. Chúng ta còn có thể đi nơi nào đâu? Lời vừa nói ra, Lăng Xương Hoa lập tức thì trầm mặc, xác thực, bọn hắn còn có thể đi nơi nào đâu. Chỉ cần hắn Đinh Điển lộ diện một cái, gặp phải chính là không ngừng không nghỉ truy sát. Hiện nay, chỉ có tại đây thần bí đến cực điểm Nghĩa Trang bên trong, mới có thể yên tĩnh sinh hoạt. Không tốt. Lăng Xương Hoa tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, sắc mặt lập tức thì khó coi. Làm sao vậy? Đinh Điển lo lắng nhìn Lăng Xương Hoa. Làm lúc ta bị bắt thời điểm ra đi. Lăng Xương Hoa liền đem chính mình trên đường lưu lại lụa mỏng sự việc nói cho Đinh Điển, ta lo lắng, cha ta bọn hắn sẽ tìm đến. Chúng ta đi tìm Trường Sinh đạo trưởng. Do dự mãi, Đinh Điển vẫn đứng lên, mang theo Lăng Xương Hoa hướng phía Trương Sở chỗ tính thất đi tới. Thật không dễ dàng gặp phải một có thể để cho bọn hắn an tâm sinh hoạt thế ngoại đảo nguyên, hắn cũng không muốn nhường nơi đây hủy đi. Huống chi, liền xem như nơi đây hủy đi, vậy cũng phải đợi đến hắn thần chiếu kinh đại thành sau đó lại nói. Thần chiếu kinh đại thành, liền xem như người giang hồ hiểu rõ tay hắn nắm Liên Thành Quyết bí mật thì thế nào? Chẳng lẽ còn dám đến chặn giết hắn sao? Làm sơ Mai Niệm Xanh chẳng phải sẽ biết Liên Thành Quyết bí mật, cũng không có gặp người nào dám truy sát Mai Niệm Xanh. Còn không phải Mai Niệm Xanh đủ cường đại sao? Đạo trưởng, đi tới Trương Sở đúng là trước cửa, Đinh Điển hô một câu, Đinh Mỗ lại chuyện quan trọng cầu kiến. Vào đi. Giọng Trương Sở vang lên, cửa phòng cũng là mở ra. Này, nhìn trong phòng tình cảnh, Đinh Điển hai người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trương Sở trong tinh thất, lại như là kẽ nước băng tuyết một dạng, mặc kệ là trên mặt đất hay là trên vách tường, cũng kết nhìn một tầng dày của băng. Chuyện gì? Nhìn thoáng qua Đinh Điển còn có Lăng Xương Hoa, Trương Sở từ tốn nói. Đạo trưởng. Đinh Điển nhìn một chút Trương Sở, liền đem Lăng Xương Hoa vừa mới nói với hắn sự việc nói cho Trương Sở, ngài vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. Chuẩn bị? Trương Sở nhìn thoáng qua Đinh Điển, tại đem ngươi cứu trở về một khắc này bắt đầu, bần đạo đã là chuẩn bị sẵn sàng. Chính là lo lắng bọn hắn không tới. Đinh Điển nghe sau khi tới, kỳ quái nhìn Trương Sở, không rõ hắn nói là có ý gì. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Toàn bộ thiên hạ, không có đây Nghĩa Trang càng địa phương an toàn. Liền xem như hoàng cung cũng không được. Dứt lời, Trương Sở thì nhắm mắt lại, yên lặng bắt đầu tìm hiểu thần chiếu kinh, Đinh Điển bọn hắn bất đắc dĩ trở về. Mãi đến khi sắc trời triệt để đen xuống lúc, Trương Sở mới từ thế giới cương thi chạy tới, hắn những ngày qua, trừ ra tiến về thế giới cương thi vì thi vương phiên thôn phệ loạn táng cương tà khí bên ngoài, cũng thường trú thế giới liên hành, chậm đợi Lăng Thoái Tư tới cửa. Làm sơ, Lăng Xương Hoa thủ đoạn làm sao có khả năng giấu giếm qua Trương Sở đâu? Đứng tại Nghĩa Trang bên trong, nhìn qua bóng đêm đen kịt, Trương Sở nhàn nhạt hướng phía Kinh Châu thành phương hướng nhìn thoáng qua, rốt cuộc đã đến. Chương 79, gà đất chó sành, đêm trừ tịch đêm 30 vui vẻ, chương 79, gà đất chó sành, đêm trừ tịch đêm 30 vui vẻ. Dưới bóng đêm, phía Nam Kinh Châu thành, mấy trăm tên mang theo đao kiếm giang hồ hán tử, đang nhanh chóng tại rừng cây hoè bên trong ngang qua. Bọn hắn đều là thân mang y phục dạ hành, che mặt bàng, chỉ lộ ra từng đôi sát khí nghiêm nghị đôi mắt. Một nhóm người này đều là Kinh Châu thành thế lực ngầm thành viên. Từ Lăng Thoái Tư xác nhận là Trương Sở đem người cướp đi sau đó, trong lòng có thể nói là phẫn hận không thôi. Chỉ là kiêng kỵ tại Trương Sở thủ đoạn, hắn không có ngay tại chỗ phát tác. Trước đó bị Trương Sở vì hiểm trấn chi thuật dạy dỗ một phen về sau, hắn thì không muốn trêu chọc Trương Sở. Không nghĩ tới, Trương Sở đúng là đem Đinh Điển cướp đi. Đây chính là kho báo Liên Thành người biết chuyện, bị cướp đi, hắn há có thể cam tâm. Nhịn ba ngày, hắn vẫn là không nhịn được, đây chính là kho báo Liên Thành a. Tại thương thế khôi phục một chút sau đó, hắn lập tức liền triệu tập Kinh Châu thành tất cả thế lực ngầm. Vì cứng rắn đến cực điểm thủ đoạn, uy bức lợi dụng bọn hắn, để bọn hắn phái ra nhân mã, vây giết Nghĩa Trang Trương Sở. Lúc này mới kiếm ra mấy trăm tên gặp qua máu giang hồ hảo thủ. Vì lần hành động này, Lăng Thoái Tư cũng coi là đổ máu, dòng giá xuất động 1/3 Long Sa Bang tinh nhuệ. Trước đây, hắn muốn tự mình tới trước, thế nhưng, nghĩ tới Hắc Ý đạo trưởng võ công, Trương Sở quỷ dị, hắn hay là từ bỏ. Thân là một phụ chi tôn, sao có thể lạc vào hiểm địa đâu? Huống chi, nếu chết tại Nghĩa Trang, vậy coi như thật sự không còn có cái gì nữa. Cho nên, hắn thì điều động thủ hạ đắc lực, mang theo mấy trăm tên hảo thủ, dục muốn tiêu diệt Nghĩa Trang. Dù nói thế nào, Lăng Thoái Tư vậy cũng đúng người trong quan trường, có thể nói là vô cùng hiểu rõ, sao đối phó giang hồ hảo thủ, vây giết giang hồ cao thủ, chỉ có lấy mạng người đi đóng, đem người sống mệnh chết mới được, hoặc chính là tìm cùng cấp bậc cao thủ quyết đấu. Dưới mắt, hắn nhưng là không có cùng cấp bậc cao thủ, chỉ có thể là vì nhân mạng đi chất thành. Từ hắn sau khi bị thương, Kinh Châu thành dưới mặt đất thực lực đều có chút bất ổn. Chính dễ dàng mượn nhờ Trương Sở tay của bọn hắn, tiêu diệt một nhóm có dị tâm, nhường hắn tiếp tục cầm giữ Kinh Châu. Mấy trăm tên giang hồ hảo thủ, liền xem như không thể giết Trương Sở bọn hắn, cũng là năng lực tiêu hao Trương Sở bọn hắn không ít chân khí. Thậm chí là đả thương Trương Sở bọn hắn, đến lúc đó, hắn thì đi ra thu thập tàn cuộc là được rồi. Đừng quên, hắn trừ ra là Long Sa bang bang chủ bên ngoài, hay là Kinh Châu chi phủ, cũng là có thể điều động Kinh Châu quân binh. Mấy trăm người tiếng động vẫn là tương đối lớn, vẫn chưa đi đến nghĩa trang phía trước, đang tu tập thần chiếu kinh hắc ý đạo trưởng liền bị đánh thức, hắn lập tức liền hướng phía Trương Sở tính thất phương hướng đi tới. Bái kiến đạo chủ. Vẫn chưa đi đến tính thất bên cạnh, hắn liền thấy đứng yên tại trong sân Trương Sở. Nghe được, nghe được. Mấy trăm người tiếng động, hắn làm sao có khả năng nghe không được đâu. Dù nói thế nào, trên giang hồ hắn hắc ý vậy cũng đúng tuyệt đỉnh cao thủ. Đạo chủ. Hắc ý nhìn thoáng qua Trương Sở, xem chừng có mấy trăm người, không bằng trước tránh tránh. Nếu mấy chục người, vì thực lực của hắn, cũng không phải không đối phó được, thế nhưng, nhân số trên trăm, cho dù hắn là trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, vậy cũng đúng muốn chạy trốn. Liên cùng liên thành quyết bên trong huyết đao lão tổ bắt đi thủy xanh bình thường, gặp phải số lượng đông đảo người trong giang hồ, liền xem như không có tuyệt đỉnh cao thủ, huyết đao lão tổ cũng phải trốn. Cao thủ võ lâm lại thế nào lợi hại, vậy cũng đúng người, không phải thần. Chỉ cần là người, rồi sẽ mệt, mệt rồi à, kia nhất định phải chết. Tránh. Trương Sở liếc nhìn Hắc Ý một cái, vì sao muốn tránh? Chỉ là mấy trăm tên tạm ngư thôi, cũng có thể đáng là gì? Gặp phải sự việc thì tránh, còn tu cái gì đạo? Hắc Ý nhìn Trương Sở kia trấn định bộ dáng, trong lòng có chút hoài nghi, hắn hiểu rõ Trương Sở có chút thủ đoạn. Thế nhưng, những thủ đoạn kia, đối phó mấy người thậm chí là mấy chục người đều được, thế nhưng, muốn là đối phó vài trăm người cũng có chút nguy hiểm. Đạo chủ ngài nói rất đúng. Hắc Y cho dù là trong lòng có chút hoài nghi, thì là không có khả năng phản bác. Vừa vặn, hắn có thể mượn cơ hội này xem xét Trương Sở thực lực, đến cùng phải hay không không thể chiến thắng. Nếu là không có khủng bố như vậy, kia hắn có phải hay không là có thể đối với Trương Sở động thủ. Theo hắn hiểu rõ Trương Sở trong tay có Trường Sinh pháp lúc, hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ qua, muốn đối Trương Sở động thủ tâm tư. Trường Sinh hấp dẫn, lại có ai năng lực chống cự đây? Trường Sinh đạo trưởng, Hắc Y đạo trưởng. Đang Trương Sở nói với Hắc Y nhìn bên ngoài người tới sự việc lúc, Đinh Điển cũng là mang theo bảo kiếm đi ra, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, bên ngoài người đến. Bần đạo đã biết được. Trương Sở khẽ gật đầu, nhìn Đinh Điển kia một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Đinh cư sĩ không cần lo lắng, thì là một đám chỉ là tiểu mao tặc thôi. Đinh Điển nhìn Trương Sở một bộ đã tinh trước bộ dáng, thì không lên tiếng nữa. Dù sao, hắn là đã làm xong dự định, nếu nghĩa trang thực sự là không địch lại, hắn lập tức liền mang theo Lăng Xương Hoa trốn xa. Đông, đông, đông. Một hồi hai chân rơi xuống đất âm thanh, hơn 10 người thì vượt tường mà vào. Nhìn đứng ở trong sân ba người, đúng là sửng sốt một chút. Đúng lúc này, thì hô lớn một tiếng, giết. Tất nhiên đã là bại lộ, vậy liền Minh Thương chấp gậy giết tới được rồi. Chỉ là ba người, bọn hắn mấy trăm người, ưu thế tại ta. Bịch. Nghĩa trang cửa được mở ra, mấy trăm người chen chúc mà vào. Cầm đầu mấy người, đúng là trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Hắc Y kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, Đinh Điển cũng là đồng dạng. Duy chỉ có Trương Sở nhìn xem lên trước mặt người trong giang hồ, sắc mặt như thường. Nhường các ngươi xem xét bần đạo thủ đoạn. Nghe được Trương Sở lời nói, Hắc Y còn có Đinh Điển lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở. Bạch. Năm thân ảnh trong lúc đó thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Đốt. Nương theo lấy Trương Sở ra lệnh một tiếng, ba bộ thiết giáp thi, một bộ đồng giáp thi trực tiếp thì liền xông ra ngoài, còn lại một bộ đồng giáp thi thì là lưu tại Trương Sở bên cạnh, để phòng bất trắc. Thiết giáp thi, tên như ý nghĩa, thân thể dường như là tròn một tầng thiết giáp đồng dạng. Những kia giang hồ khách đao kiếm trong tay, căn bản thì đối với bốn cố luyện thi không tạo được bất kỳ làm hại. Thậm chí là, ép căn bản không hề sức hoàn thủ. Bị luyện thi man lực va chạm, trực tiếp thì gân cốt đứt đoạn, thậm chí là đao kiếm trong tay, chém vào trên người luyện thi, cũng không tạo được bất kỳ vết thương. Qua trong giây lát, hơn 10 người thì nằm trên mặt đất, không có sức chiến đấu. Một màn này, nhường đứng ở Trương Sở bên cạnh Hắc Y còn có Đinh Điển nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, đây đều là người nào a? Lại lợi hại. Bọn hắn có thể nhìn ra được, bốn người này không biết đau đớn, sức mạnh vô cùng. Liên chạm hơn 10 người, lại là không có chút nào tận lực dáng vẻ. Bần đạo đã nói, Trương Sở một bộ không ngoài dự liệu dáng vẻ, bọn hắn thì là một đám gà đất chó xanh thôi. Há có thể đối với nghĩa trang tạo thành uy hiếp? Hắc Y tinh tế liếc nhìn Trương Sở một cái, ý nghĩ trong lòng lại một lần nữa chôn ở trong lòng. Có 5 vị hộ pháp tồn tại, hắn ép căn bản không hề bất kỳ cơ hội nào. Mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản thì không nhìn thấy 5 vị hộ pháp là thế nào ra tới. Như thế khinh công, quá kinh khủng. Không thú vị, không thú vị. Trương Sở lắc đầu, bần đạo về nghỉ ngơi. Hắn vốn cho rằng năng lực đến hơn mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhường hắn thêm nữa mấy cỗ thiết giáp thi đâu, không ngờ rằng đến rồi một đám tạm ngư. Lăng Phái Tư, vẫn chưa được à? Chương 80, Bình Minh, vui vẻ đêm trừ tịch đêm 30, chương 80, Bình Minh, vui vẻ đêm trừ tịch đêm 30. Trương Sở tuy là cảm giác không thú vị, quay trở về tinh thất, thế nhưng bên ngoài bốn cỗ luyện thi đối với những kia giang hồ khách tàn sát lại là không có có ý dừng lại chút nào. Dưới bóng đêm, âm khí đang thịnh, vì cây hoè làm cơ sở đại trận cũng là bị Trương Sở vận hành lên. Dây đặc đến cực điểm sương mù trực tiếp thì bao phủ xung quanh trong vòng hơn 10 dặm, những kia bị giết sợ hai giang hồ khách ở bên trong đại trận đã là lạc đường, liền xem như muốn chạy trốn đều là không trốn thoát được. Về phần nói liều mạng, ha ha, sao liều? Có đồng giáp thi tại, bọn hắn lại không có tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả liều mạng đều là làm không được. Huống chi, muốn là dựa theo luyện thi tình huống đến nhìn, Đồng Giáp Thi đây chính là vượt xa Liên Thành trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Ba cái tương đương với thế giới Liên Thành tuyệt đỉnh cao thủ Thiết Giáp Thi, còn có cái này cái vượt xa tuyệt đỉnh cao thủ Đồng Giáp Thi. Những kia giang hồ khách làm sao lại là đối thủ? Nhất là, luyện thi thế nhưng không biết mệt mỏi, đồng thời tại vì âm khí làm cơ sở đại trận bên trong, càng là hơn như cá gặp nước. 1-2 giờ, mấy trăm giang hồ khách đều bị tàn sát sạch sẽ. Đinh Điện còn có Hắc Ý thì lặng lặng đứng trong sân, nghe tiếng kêu thảm thiết biến mất, hai người đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy tí tí vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy người chết, thậm chí là chết trên tay bọn họ người, thì tuyệt đối không phải số ít. Thế nhưng, bây giờ cảnh tượng không giống nhau a. Mấy trăm tên giang hồ khách, có chừng gần hàng trăm trong giang hồ hoa cũng được xưng tụng hảo thủ người trong võ lâm, đúng là bị bốn người giết sạch sẽ. Thực lực như thế, bọn hắn làm sao có khả năng không sợ hãi? Đinh Điện trong lòng càng là hơn nghi hoặc không thôi, hắn nhưng là từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua này bốn thanh danh của người a. Ngay tại hắn nghĩ vừa mới bốn người kia rốt cục là của ai lúc, tiếng bước chân chuyển tới, chính là mới vừa rồi xuất hiện tại Trương Sở bên cạnh bốn người. Bốn người kia nhìn cũng không nhìn Đinh Điện còn có Hắc Y một chút, mỗi người bọn họ cũng khiêng hai bộ thi thể, đến nghĩa trang về sau, trực tiếp thì ném xuống đất. Đạo trưởng, nhìn thấy màn này, Đinh Điện hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn làm cái gì vậy? Nơi này là địa phương nào? Hắc Y vì nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn Đinh Điện. Nghĩa trang a? Nghĩa trang là làm cái gì? Đặt người chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đinh Điện thì phản ứng lại. Nghĩa trang vốn là đặt người chết, những người này tất nhiên chết rồi, khẳng định là muốn đặt tại nghĩa trang bên trong. Bất quá, Đinh Điện luôn cảm giác có chút không hài hòa, cái này chẳng lẽ chính là giết người mai táng một con rồng sao? Hắc Ý nhìn bốn hộ pháp không ngừng vận chuyển nhìn thi thể, hắn suy nghĩ một chút sau đó, thì là nhanh chóng tại rừng cây du bên trong ghé qua lên. Vận chuyển thi thể việc này, hắn quân a. Nhìn Hắc Ý đi ra ngoài, Đinh Điện do dự một chút, cũng là đi theo ra ngoài. Này, đợi đến Đinh Điện nhìn thấy Hắc Ý một màn kia, hắn lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Một loạt thi thể đúng là đi theo sau Hắc Ý, theo trong tay hắn chuông lay động, đúng là không ngừng ngày. Đạo trưởng, hắn đầu lông mày co quắp một chút, đây là đuổi xác a. Hắc Y một bộ Đinh Điện không kiến thức nét mặt. Đuổi xác. Đinh Điện trong lòng lập tức liền có mấy trăm đầu lạc đà ạ nạ ca đi qua, hắn đúng là trong lúc nhất thời không biết sao hồi phục. Trên đời làm sao có khả năng có đuổi xác đâu. Bất quá, nhìn xem mấy chục cỗ hào không một tiếng động thi thể, yên lặng đi theo sau Hắc Y toát ra, hắn lại không thể không tin tưởng, trên đời thật sự có nhìn đuổi xác. Nhất là nhìn thi thể cái chán dán phụ chú, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân triệt để bị lật đổ. Trước đó bị Trương Sở khống chế thần trí, trong miệng hắn mặc dù nghĩ là yểm trấn chi thuật, thế nhưng trong lòng cũng chưa chắc không có hoài nghi là đặc thù võ học chỗ đến. Trương Sở chính là tại giả thần giả quỷ. Giờ phút này, Đinh Điện chỉ có thể là yên lặng đi theo Hắc Y. Đợi đến bình minh lúc, mấy trăm tên thi thể của giang hồ khách cũng được trưng bày tại nghĩa trong trang. Mà Trương Sở giờ phút này cũng là từ trong tinh thất đi ra, nhìn xem trên mặt đất đặt nhìn thi thể, khỏe mắt hiện lên mỉm cười. Cũng là thượng hạng vật liệu a. Dù cho là không thể trở thành thiết thi, thế nhưng chỉ cần có 7-8 phần có thể trở thành hắc cương, cũng coi là bội thu. Mấy trăm cố hắc cương, đủ để cho Trương Sở ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn, thậm chí là đột phá chi ngưng pháp cảnh hậu kỳ. Đinh Điện còn có Hắc Ý bận rộn một đêm, giờ phút này chính đang nghỉ ngơi đâu. Trương Sở liền tự mình vận chuyển dậy rồi thi thể, từng cỗ thi thể trực tiếp liền bị Trương Sở vùi sâu vào đến tụ âm địa bên trong. Thật sự là thi hô quá ít, tăng thêm có hô xác bên trong còn có không ít thi thể, cho nên Trương Sở giờ phút này chỉ có thể là luyện chế 10 bộ luyện thi. Không sai, tụ âm địa lại một lần làm lớn ra, hiện nay đã là có 40 hô xác. Có lẽ là lần trước, tụ âm địa bên trong duy nhất một lần xuất hiện hai cỗ thiết giáp thi, một bộ đồng giáp thi nguyên nhân, cũng có thể là bố trí xung quanh trong vòng hơn 10 dặm đại trận nguyên nhân, tụ âm địa ngừng tụ âm khí trọng yếu tốc độ lại một lần tăng lên. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, tụ âm địa trọn vẹn tăng lên hơn 10 cái hố xác. Duy nhất một lần có thể đào được 40 cỗ luyện thi. Về phần còn lại thi thể, Trương Sở thì là dán lên trấn thi phủ, tối thiểu có thể bảo đảm thi thể 3 tháng bất hủ. 3 tháng, đủ để cho Trương Sở đem tất cả thi thể vùi sâu vào hố xác, trở thành hắc cương. Trương Sở ở chỗ này bận rộn, Kinh Châu thành bên trong Lăng Thoái Từ cũng là không có nhà rỗi, hắn chính tại chờ đợi lo lắng nhìn thông tin đâu. Trọn vẹn mấy trăm tên giang hồ khách, đồng thời thẳng hướng nghĩa trang, mãi đến khi bình minh, cũng không có chút nào thông tin truyền đến, Lăng Thoái Từ ha có thể không đợi. Đại nhân, Kinh Châu thành bộ đầu đen nhánh chạy vào, cũng không có bất kỳ người nào từ trong nghĩa trang đi ra. Một đều không có. Lăng Thoái Tư lập tức thì để cao âm điệu. Một đều không có. Đen nhánh thận trọng liếc nhìn Lăng Thoái Tư một cái. Người đi nghĩa trang điều tra một chút tình huống. Lăng Thoái Tư suy nghĩ một chút, nói với đen nhánh. Đại nhân, tha mạng a. Nhận được mệnh lệnh này, đen nhánh chân cũng mềm nhũn, trong lòng của hắn quá rõ ràng, đêm qua kia mấy trăm người đi làm cái gì? Dưới mắt, nhường hắn đi nghĩa trang tìm hiểu tình huống, đây không phải là tại lấy mạng của hắn sao? Đi, vẫn là không đi? Nghe đen nhánh tiếng cầu khẩn, Lăng Thoái Tư ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đen nhánh. Đi. Nhìn thấy Lăng Thoái Tư ánh mắt, đen nhánh cũng không dám đăng đều, đi có lẽ sẽ chết, thế nhưng không tới hiện tại rồi sẽ chết. Hắn còn là sẽ làm lựa chọn. Đen nhánh khóc tang cái mặt, mang theo mấy cái đồng dạng khóc tang cái mặt sai dịch, hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Ô đầu. Một nha dịch nhìn thoáng qua đen nhánh, nếu không chúng ta chạy đi. Chạy trốn nơi đâu? Đen nhánh nhìn thoáng qua cái đó sai dịch, phụ tôn có lẽ cầm trưởng sinh đạo trưởng không có cách nào. Có thể là đối phó người ta, đây bóp chết một con kiến còn nhẹ nhõm. Mấy cái sai dịch lập tức thì im lặng. Bọn hắn đã hiểu, đen nhánh nói tình hình thực tế. Đợi chút nữa đến nghĩa trang, cũng cẩn thận một chút. Đen nhánh nhìn mấy tên thủ hạ, cảnh cáo một tiếng. Ô đầu, chúng ta đã hiểu. Giờ phút này bọn hắn mời đi tìm hiểu thông tin, còn không phải thế sao đi tống tiền. Đi muốn cục đôi, bằng không thì chết vô ích. Nhìn xem lên trước mặt rừng cây du, mấy người dường như là ăn phải con rồi giống nhau khó chịu, nhưng mà không vào lại không được. Một đến biện pháp, mấy người dọc theo đường nhỏ đi vào. Chương 81 và chúc mừng năm mới, chúc chư vị thư hữu vạn sự như ý. Chương 81 và chúc mừng năm mới, chúc chư vị thư hữu vạn sự như ý. Tâm tưởng sự thành, toàn gia sung sướng. Dọc theo rừng cây du đường nhỏ, đen nhánh mang theo mấy cái sai dịch, thận trọng đi tới. Ô đầu. Đi rồi có chừng một khoảng cách, một sai dịch hô một câu, huyết. Mấy cái sai dịch còn có đen nhánh lập tức liền chạy tới, nhìn trên lá cây kia khẽ khẽ vết máu, sắc mặt lập tức thì đen lại. Thân làm sai dịch, hay là võ lâm thế giới sai dịch, đều là thường xuyên cùng người chết liên hệ. Máu người hay là động vật huyết dịch, trên cơ bản nhìn một chút có thể phân biệt ra được. Được rồi. Nhìn bên cạnh mấy tên thủ hạ run lẩy bẩy dáng vẻ, đen nhánh cũng là cố giả bộ trấn định, chúng ta chính là đi thăm hỏi trưởng sinh đạo trưởng. Cái gì huyết, dù sao ta là không nhìn thấy. Không sai, ở đâu ra huyết ta? Mấy cái sai dịch sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi cho mình động viên. Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, có lẽ Kinh Châu thành trong dân chúng bình thường không biết, nhưng mà, bọn hắn những thứ này trong nha môn người, nhưng trong lòng thì nắm chắc. Có thể trở thành trong nha môn sai dịch, đều là có chút môn đạo, dù cho là thân phận thấp, thế nhưng thông tin lại là rất linh thông. Chọn vẹn mấy trăm tên giang hồ khách vào nghĩa trang, thì lại thì cũng không có đi ra. Không cần nghĩ liền biết, kia mấy trăm tên giang hồ khách đoán chừng là cũng không đi ra được nữa. Bọn hắn giờ phút này đi tìm hiểu thông tin, nếu nghĩa trang chủ nhân tâm thiện, không cùng bọn hắn so đo thì cũng thôi đi, nếu là thật so đo, bọn hắn đừng mơ có ai sống nhìn ra đây. Dưới mắt, bọn hắn lại không thể không tới, chỉ có thể là chứa làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, để bảo đảm một cái mạng nhỏ. Khoảng 10 dặm đường, đối với bọn hắn bọn này nha dịch tới nói, nghe tới rất xa, kỳ thực rất gần. Tại thế giới võ hiệp làm nha dịch, sẽ không điểm võ công, đã sớm đột từ đầu đường, có lẽ thực lực không mạnh, chạy lên tới nhất định nhanh chóng. Đường đường đường. Gõ nghĩa trang cửa lớn. Kít kẹt kẹt. Cửa mở, lão Lưu đi ra, nguyên lai là Ô Bộ Đầu a, ngài mời. Đêm qua lão Lưu cùng Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn mặc dù là không có ra khỏi phòng, thế nhưng trong sân hét họ, tiếng kêu rên cũng là nghe thấy được. Nhìn đen nhánh mang theo mấy cái sai dịch đi tới, ngược lại là không có nhiều sợ sệt, thường xuyên nhìn xem người chết, còn sẽ biết sợ mấy cái sai dịch. Nhất là, đêm qua trọn vẹn chết rồi mấy trăm người, hắn thì là theo chân thu trong chốc lát thi thể đâu. Mấy trăm người nói sát liền giết, lão Lưu tự nhiên là có sức lực đối mặt những thứ này sai dịch. Đem Ô Bộ Đầu dẫn tới phòng khách bên trong, lão Lưu liền đi bẩm báo nhà mình đạo chủ đi. Nguyên lai là Ô Bộ Đầu a. Trương Sở còn không có đến đây, nghe được tiếng động hắc ý lại là tới trước, sáng sớm, đến nghĩa trang chuyện gì? Gặp qua hắc ý đạo trưởng. Ô Bộ Đầu xem xét là hắc ý đạo trưởng, ngay lập tức liền đứng lên, cung kính hành lễ. Hắn mang theo những kia sai dịch cũng giống như vậy, vội vàng thì đứng lên hành lễ. Một cái giang hồ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, giá trị đến bọn hắn kính sợ. Tiểu nhân thời gian rất lâu không có tới trước bái kiến trưởng sinh đạo trưởng, hôm nay đặc biệt tới trước bái gặp một chút. Đen nhánh cung kính đến cực điểm nói nói, xem xét nghĩa trang có cái gì chúng tiểu nhân năng lực giúp được một tay chỗ. Ừ mừng. Hắc ý gật đầu một cái, cũng ngồi, đạo chủ nên lập tức liền tới đây. Đen nhánh thấp thỏm ngồi xuống. Kỳ thực, theo tiến vào nghĩa trang về sau, hắn vẫn tại bốn phía quan sát đến. Vì nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn rõ ràng, đêm qua nghĩa trang tuyệt đối là có chém giết, trên đất vết máu còn chưa khô đâu. Vừa mới lúc tiến vào, lão Lưu đang lấy đất vàng bao trùm vết máu đâu. Gặp qua Ô Bộ Đầu. Vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, Trương Sở thì đi đến, không biết Ô Bộ Đầu tới chuyện gì, có thể có cần bần đạo giúp đỡ. Nhìn một bộ đạo bào, tóc trắng phơ, hai con ngươi tựa như là lô đen Trương Sở, đen nhánh lại là không tự chủ dùng mình một cái. Hắn sợ hãi. Đạo trưởng, này không thời gian dài không có tới thăm hỏi. Đen nhánh vội vàng liền đứng lên, chúng tiểu nhân là đến xem đạo trưởng có cái gì cần muốn nhỏ nhóm làm. Ồ. Trương Sở nhìn thoáng qua lo lắng bất an đen nhánh, nở nụ cười, nghĩa trang tất cả mạnh khỏe, lại là không có chuyện gì. Kia chúng tiểu nhân liền cáo từ. Lại hàn huyên vài câu, đen nhánh ngay lập tức liền đứng lên, dự định quay trở về. Hiện tại đã là xác định nghĩa trang bên trong có chém giết, đồng thời, trong phòng bày đầy thi thể. Thì theo hai điểm này thì có thể xác định, kia mấy trăm tên giang hồ khách đã là chết hết tại nghĩa trang chúng rồi. Phủ Tôn đại nhân giao phó sự việc, đã làm xong, còn ở lại đây làm gì? Muốn chết sao? Liền xem như đen nhánh thường thấy người chết, vậy cũng đúng không muốn cùng Trương Sở hùng tàn như vậy đạo sĩ cùng ở một phòng. Một không đúng, đó là muốn chết người. Kia bần đạo liền không tiễn. Nghe được đen nhánh muốn đi rồi, Trương Sở lại là một chút cũng không để ý, ép căn bản không hề ngăn trở dự định. Đen nhánh nghe được Trương Sở những lời này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ coi như là bảo vệ. Hắn ngay lập tức liền đứng lên, mang theo thủ hạ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Trương Sở không tới tiễn, lão Lưu lại là đi đưa. Đi tại nghĩa trang bên trong, nhìn xem trên mặt đất vết máu, đen nhánh bọn hắn trong lòng cũng đang phát run, thân thể đều có chút phát run. Ô đầu, chính đi tới đâu, một sai dịch đi tới đen nhánh bên cạnh, bên ấy. Đen nhánh giật mình, thận trọng nghiêng đầu đi, liền thấy một bưng lấy nước trà nữ nhân, tiến vào trong một cái phòng bên cạnh. Nhìn thấy nữ nhân kia dáng vẻ, đen nhánh kém một chút thì kêu lên. Hắn biết nhau nữ nhân kia, chính là phụ tôn nhà Thiên Kim, Lăng Xương Hoa tiểu thư. Chẳng qua, hắn lại là không có chút nào lên tiếng ý nghĩa, càng là hơn cũng không quay đầu lại đi theo lão Lưu đi ra ngoài. Hắn chính là đến tìm hiểu thông tin, chỉ cần đem hắn nhìn thấy sự việc cũng bẩm báo lên đi là được rồi. Về phần sự tình khác, tự nhiên là có phụ tôn quan tâm. Ô Bộ Đầu, đi đến nghĩa trang cửa chính, lão Lưu thì ngừng lại, thứ cho không tiễn xa được. Lưu lão dừng bước, đen nhánh nở nụ cười, chúng tiểu nhân và hiểu rõ trở về đi như thế nào, sao dám lao ngài lao đưa tiễn. Dứt lời, thì mang theo thủ hạ người nhanh chóng hướng phía Kinh Châu thành phương hướng đi tới. Mãi đến khi đi ra rừng cây du, đen nhánh nỗi lòng lo lắng mới xem như triệt để xuống. Đi, nhanh về thành. Đi không bao xa, liền thấy Lăng Thoái Tư phái tới tiếp ứng người, hắn lập tức liền chạy tới, ta có chuyện quan trọng bẩm báo phủ tôn. Dứt lời, trực tiếp thì trở mình lên ngựa, hướng phía Kinh Châu thành khoái mã mà đi. Về phần đi theo hắn những kia sai dịch, thì không có ngựa có thể kỵ, chỉ có thể là chạy trước đi theo. Đưa tiên đen nhánh, Trương Sở cũng là đứng lên, chuẩn bị trở về tinh thất, tiếp lấy tu luyện đi. Đạo chủ, Hắc Y nhìn Trương Sở thân ảnh, tiếp xuống nên làm cái gì? Đương nhiên là chờ lấy những kia ma chết sớm chính mình đưa tới cửa. Trương Sở dừng bước, nhìn qua Kinh Châu thành phương hướng, có chút ý vị thâm trường nói, hy vọng Lăng Thoái Tư đừng cho bần đạo thất vọng a. Chương 82, lời đồn đại, chúc mừng năm mới, chúc chư vị thư hữu sự nghiệp có thành tựu. Chương 82, lời đồn đại, chúc mừng năm mới, chúc chư vị thư hữu sự nghiệp có thành tựu. Tâm tưởng sự thành, mỗi cái cũng phát nhanh. Quả nhiên là kia tặc đạo. Lăng Thoái Tư nghe xong đen nhánh giang hồ, thân thể cũng tức giận run rẩy lên, thực tế là nghĩ đến dễ như trở bàn tay liên thành quyết, cứ như vậy bị Trương Sở cho cướp đi, liền càng thêm tức giận. Tặc nói, hắn nhìn phía Nam Kinh Châu thành phương hướng, trong đôi mắt đều là sắc cơ, ngươi không cho bản phụ tốt hơn, bản phụ liền để ngươi chết không yên lành. Dứt lời, thì đưa tới thân tín ghé vào lỗ tai hắn nói lên vài câu. Thuộc hạ này phải. Kia thân tín lập tức liền nhận mệnh lệnh, xoay người chạy ra ngoài. Bản phủ nhìn xem ngươi này tặc đạo lần này làm sao bây giờ? Nhìn xem lấy thủ hạ đi ra, Lăng Thoái Tư ngồi ở trên ghế bành, trong đôi mắt hiện lên từng đạo hung quang, kho báo liên thành là bản phủ, ai cũng đoạt không đi. Suy tư sau một lát, Lăng Thoái Tư liền đứng lên, hướng phía Kinh Châu quan quân phương hướng đi tới. Hắn muốn điều khiển quan quân, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thời gian rộn rộn ràng ràng, rất nhanh liền đi qua mấy ngày. Kinh Châu thành bên trong đột nhiên thì truyền ra một cái lời đồn đại, chấn động tất cả giang hồ lời đồn đại, hơn nữa là vì tốc độ cực nhanh hướng phía tất cả giang hồ khuếch tán, thậm chí là các nơi quan quân cũng là nghe được đầu này lời đồn đại, hơn nữa là điều động lấy thủ hạ, tới trước Kinh Châu thành xác định đầu này lời đồn đại có phải thật vậy hay không. Kinh Châu thành Vạn Chấn Sơn trong phủ đệ, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào trong phủ. "Lao ra, lao ra." Kia người hầu chạy tới Vạn Chấn Sơn phòng làm việc trước, xảy ra chuyện lớn. "Làm sao vậy?" Vạn Chấn Sơn có chút bất mãn nhìn quản gia của mình, "Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ không biết, mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí sao?" "Đúng, lao ra." Quản gia kia bình phục một chút khí tức về sau, "Lao ra, vừa mới trong thành truyền ra một cái lời đồn đại, ở dưới cảm thấy có thể cần muốn nói cho ngài." "Lời đồn đại gì?" "Nghe nói, Mai đại hiệp truyền thừa xuất hiện." "Sư phụ ta?" Vạn Chấn Sơn đột nhiên sững sờ, trong ngôn ngữ lập tức liền vội vàng lên, mau nói, "Sư phụ hắn truyền thừa, trừ ra thần chiếu kinh bên ngoài, đó chính là Liên Thành Quyết." "Sư phụ truyền thừa xuất hiện, vậy có phải hay không đại biểu cho Liên Thành Quyết thì xuất hiện đâu?" Quản gia lập tức liền tố nói, "Nghe nói, Linh Điển đạt được Mai đại hiệp truyền thừa sau đó, bị Nghĩa Trang phía Nam thành chủ nhân cầm xuống. Hiện tại Nghĩa Trang rất có thể hiểu rõ Liên Thành Quyết bí mật." "Nghĩa Trang phía Nam thành?" Vẹn vẹn là nghe được cái này địa danh, Vạn Chấn Sơn chính là dùng mình một cái. Hắn nhưng là quên không được Nghĩa Trang phía Nam thành khủng bố đến mức nào. Vừa mới trở về Kinh Châu thành, liền bị Nghĩa Trang phía Nam thành cái đạo sĩ kia hung hăng lên bài học. Kém chút mạng nhỏ cũng mất đi, cho nên mỗi khi nhắc tới Nghĩa Trang phía Nam thành, Vạn Chấn Sơn cũng mười phần kiêng kỵ. Thế nhưng, hiện tại nghe đồn là Nghĩa Trang phía Nam thành đạo trưởng đạt được Liên Thành Quyết a. Đây chính là kho báo Liên Thành a. Liền xem như lại thế nào kiêng kỵ, hắn cũng là muốn mưu đồ một phen. Tra một chút. Do dự một lát, Vạn Chấn Sơn phân phó nói, xem xét bình luận là từ đâu tới. "Đúng, lao ra." Quản gia lập tức đi ngay ra ngoài. Nghĩa Trang phía Nam thành. Vạn Chấn Sơn ngồi trên ghế, lại là bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước, Lăng Thoái Tư phủ đệ gặp nạn, không có mấy ngày nữa liền điều khiển rất nhiều trong thành nhân mã, sau đó cũng chưa có trở về thông tin. Nghĩ tới cái này, hắn trực tiếp liền đứng lên, ngược lại hút miệng khí lạnh, chẳng lẽ là thật? Nếu không, Lăng Thoái Tư vì sao là điều khiển nhiều như vậy cao thủ? Càng nghĩ hắn Việt cảm thấy hắn đoán là đúng, đơn giản là Lăng Thoái Tư trước cầm xuống đinh điện, cũng là bị chủ nhân Nghĩa Trang hiểu rõ, lại đem đinh điện cướp đi. Lăng Thoái Tư vì đoạt lại đinh điện, vì nữ nhi của mình bị cướp là lấy cớ, thì điều khiển Kinh Châu thành đại bộ phận giang hồ cao thủ đi đoạt lại đinh điện. Không ngờ rằng, Nghĩa Trang thực lực quá mạnh mẽ, hắn phái đi người, cũng bị lưu tại Nghĩa Trang. Không có cách nào, hắn chỉ có thể là truyền ra lời đồn đại, nhường trên giang hồ những người kia đi cùng Nghĩa Trang phía Nam thành chém giết, sau đó, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn càng nghĩ, Việt cảm giác được chính mình suy đoán là chính xác. Thế nhưng, hắn cũng là tương đối bất đắc dĩ a. Hắn thực lực mặc dù là không yếu, thế nhưng, tương đối giang hồ những kia tuyệt đỉnh cao thủ thì không đáng chú ý. Nhìn tới cũng cần hảo hảo mưu đồ một phen. Bỏ cuộc kho báo liên thành, làm sao có thể chứ? Thông tin truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là đối tại một mực truy sát đinh điện huyết đao môn mà nói, giờ phút này cũng là nhận lấy thông tin. Huyết đao lão tổ đại đệ tử Bảo Tượng thế nhưng một thằng bị huyết đao lão tổ chi mệnh, đang truy tra đinh điện đi hướng đâu. Dưới mắt đạt được tin tức này, một bên để cho thủ hạ người sẽ đại tuyết sơn báo tin, một bên thì là chính mình tự mình chạy tới Kinh Châu thành, đi dò thám thực hư. Trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, Bắc Bốn Kỳ, Nam Tứ Quái nghe được tin tức này, chỉ là ung dung cười một tiếng, cảm thấy hẳn là giả. Muốn là nói thật, khẳng định là không có khả năng truyền tới. Nam Tứ Quái một trong Hoa Thiết Can lại là động tâm tư, thì thân làm thiết thương môn trưởng môn nhân, đương nhiên là muốn vì chính mình môn phái suy tính. Cho nên, cũng là điều động môn nhân đến Kinh Châu thành bên trong đi tìm hiểu thông tin. Còn có các lộ giang hồ tán nhân, bọn hắn mặc dù là có chút võ công, thế nhưng thực lực lại cũng không tính quá mạnh, thậm chí so với những kia giang hồ đại hào mà nói, còn có một chút nhỏ khổ. Bọn hắn cũng là hướng phía Kinh Châu thành hội tụ quá khứ. Trong lúc nhất thời, tất cả giang hồ gió nổi mây phun, bất quá, lúc này tới trước đều là một ít tiểu nhân mà thôi. Cao thủ chân chính cũng không có khởi hành ý nghĩa. Không có chính xác thông tin, bọn hắn thì tự mình tới trước, thật sự là thái rơi phần. Mà phía Nam Kinh Châu thành Nghĩa Trang bên trong, Trương Sở thì là chính tại tĩnh thất bên trong tu luyện thiên thi quyết đâu. Nghiệp tinh thông cần, hoang tại đùa. Tu đạo cũng giống như vậy, quyết không thể 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, cần kiên trì bền bỉ. Đương đương đương. Đang tu luyện nhìn Trương Sở đột nhiên liền bị gõ cửa thượng đánh thức, nguyên lai là Hắc Ý ra ngoài mua sắm quay về. Nghĩa trang nhưng không có ruộng đồng cái gì, ăn uống gì, đều cần đến phụ cận phiên chợ hay là thành trấn mua sắm. Nhìn xem ngươi hốt hoảng như vậy, chuyện gì? Nhìn mặt lộ kinh hoàng Hắc Ý liễu, Trương Sở nghi ngờ nhìn sang. Đạo chủ. Hắc Ý lập tức liền tố nói, đem hắn nghe được lời đồn đại nói cho Trương Sở, bây giờ nên làm gì? Vội cái gì? Trương Sở đúng là lộ ra mỉm cười, không phải liền là một ít tạp như thôi. Đến rồi lại có thể thế nào? Hắc Ý lập tức không nói gì. Trong lòng của hắn thế nhưng tương đối rõ ràng, đinh điện đúng là trong nghĩa trang, nhà mình đạo chủ thì là thực sự hiểu rõ kho báo liên thành chỗ. Lần này tới là tạp ngư, thế nhưng lần tiếp theo thì không nhất định. Tiên lụa động nhân tâm a. Giang hồ lại thế nào lợi hại, vậy cũng đúng so giá kém quan phủ. Nếu xác định thông tin, quan phủ giọng đến rồi mấy vạn đại quân, liền xem như nhà mình đạo chủ có thông thiên khả năng, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Yên tâm đi. Nhìn Hắc Y sầu khổ khuôn mặt, Trương Sở lắc đầu, không có chuyện gì. Mặc kệ là người trong giang hồ hay là người của quan phủ, đến rồi thì phải ở lại chỗ này. Huống chi, Vân đạo còn thật lo lắng bọn hắn không tới đâu. Nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn một chút Kinh Châu thành phương hướng, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta Lăng đại nhân đúng là có phách lực như thế. Nhìn đã tính trước Trương Sở, Hắc Y thì không nói thêm gì nữa. Trương Sở đem Hắc Y đuổi rồi sau đó, liền đi tới tụ âm địa, cảm giác hố xác bên trong không được bao lâu muốn thi thể của thì biến, đến lúc đó, nên các ngươi hiền uy. Chương 83, tính toán, chương 83, tính toán. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Kinh Châu thành bên trong hội tụ giang hồ nhân sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Giang hồ nhân sĩ nhiều, tranh đấu tự nhiên là khó tránh khỏi. Trước đó có ân oán, chẳng qua không có gặp mặt, liền không có giải quyết, hiện nay vì kho báo liên thành sự việc chạm mặt, đương nhiên là muốn đem trước đó ân oán giải quyết một cái. Chết mấy người vậy liền không thể tránh được. May mắn, những người này thì biết mình là tới làm gì, không phải thâm cừu đại hận gì, cũng sẽ không quyết định sinh tử. Khác kho báo liên thành còn không có nhìn thấy, người trước hết rồi. Bất quá, duy có một việc là thống nhất, vậy nếu không có bất luận kẻ nào tiến về nghĩa trang thăm dò, miêu có miêu nói, cậu có cậu đạo. Đi vào Kinh Châu sau đó, những người giang hồ này tự nhiên là dò thăm, mấy trăm tên giang hồ hảo thủ cũng hãm tại nghĩa trang bên trong, không còn có ra đây. Kiên kỵ phía dưới, những người này thì lưu tại Kinh Châu thành bên trong, chậm rãi chờ lấy. Bọn hắn cần một cái giang hồ đại hào ra mặt, đem bọn hắn cho tổ chức, sau đó vì đại thế uy hiếp nghĩa trang, đạt được liên thành quyết tưởng tỉnh. Đối với những người giang hồ này mà nói, bọn hắn thế nhưng một chút cũng không lòng tham, bảo tàng bên trong thứ gì đó, để bọn hắn làm một chút là được rồi. Quá nhiều rồi, bọn hắn cũng là ăn không vô. Rất nhanh, một người mặc tăng bào mang theo đao công đại hòa thượng liền đi tới Kinh Châu thành bên trong. Huyết Đao môn. Lan lộn giang hồ người làm sao có thể không biết Huyết Đao môn đâu. Nhìn thấy Huyết Đao môn hòa thượng đến, những người giang hồ này trong lòng hiểu rõ, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn có thể cùng theo một lúc tiến về nghĩa trang. Sự tình phát triển cùng bọn hắn nghĩ cũng là không có gì khác biệt. Huyết Đao môn hòa thượng sau khi tới, ép căn bản không hề dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang phía nam thành mà đi. Nhìn thấy màn này, Kinh Châu thành bên trong người giang hồ thì không chần chờ nữa, lập tức liền đi theo. Tại chi phủ nha môn chờ đợi thông tin Lăng Thoái Tư nghe sau khi tới, lập tức thì nhãn tỉnh sáng lên, nội tâm cũng là chấn vấn. Không nóng nảy, không nóng nảy. Hắn đang đi tới đi lui, trong miệng càng là hơn nói lẩm bẩm, hiện tại tới đều là một ít tạp ngư thôi. Cao thủ chân chính còn không có đến đâu. Chờ đến đợt này tạp ngư cũng chết tại nghĩa trang phía nam thành, những kia tuyệt đỉnh cao thủ thì muốn tới, đến lúc kia mới là bản phụ xuất thủ thời điểm. Lăng Thoái Tư trong lòng đó là tương đối rõ ràng, hiện tại tới đều là quân cờ, cao thủ chân chính còn không có ra tay đâu. Chỉ bằng những quân cờ này thực lực, căn bản liền không khả năng dung chuyển nghĩa trang kia tạp đạo. Làm sơ hắn tổ chức mấy trăm giang hồ khách, thực lực liền xem như đây lần này người giang hồ thực lực yếu một chút, vậy cũng đúng không dùng kinh thường. Bọn hắn cũng bị mất, những thứ này giang hồ khách liền xem như đi, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó, đợi đến cái này phê giang hồ khách cũng bị mất, phía sau bọn họ những người kia liền xem như không muốn ra tay cũng không được. Lăng Thoái Tư tìm hiểu thế nhưng tương đối rõ ràng, lần này tới người trong võ lâm cũng không mệnh có bối cảnh thiếu hiệp. Bọn hắn hết rồi, nghĩa trang kia tặc đạo liền thành giang hồ công địch. Trương Sở nhưng không biết Lăng Thoái Tư là nghĩ như thế nào, kỳ thực liền xem như hiểu rõ Lăng Thoái Tư là nghĩ như thế nào, hắn cũng là không quan tâm. Dưới mắt cục diện này, không phải liền là Trương Sở muốn cục diện này sao? Chính mình thu thập thi thể, hơn nữa là cường đại thi thể tốc độ hay là quá chậm, nào có trực tiếp đưa tới cửa tốt đâu. Nhất là, theo đại trận một thành, âm khí không ngừng hướng phía nghĩa trang hội tụ, ngắn ngủi mấy ngày trong, tụ âm địa bên trong không ngờ khuyết trương lớn thêm không ít, lại có thể mở ra 3 năm cái hố xác. Khi nào, tụ âm địa bên trong duy nhất một lần có thể mở ra hơn 100 hố xác, kia Trương Sở tu luyện mới xem như tiến vào đường cao tốc. Hơn 100 hố xác, duy nhất một lần là có thể luyện chế hơn 100 cương thi. Kia tu vi của hắn không hãy cùng cưới tên lửa giống nhau nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, Trương Sở phát sầu khẳng định không phải hố xác không đủ nhiều, hắn phát sầu là thi thể không đủ. Nhất là những kia chất lượng cao thi thể, khẳng định là không đủ. Về phần nói thiên hạ bố võ, Trương Sở không phải không có suy nghĩ qua, thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, không thể được. Xã hội tài nguyên là có hạn, rất nhiều người ngay cả ăn cơm cũng ăn không đủ no, liền xem như thiên hạ bố võ cũng là không có ích lợi gì. Luyện võ là cần tài nguyên, thế nhưng, sức sản xuất tăng lên không ngừng, chỉ có ngần ấy tài nguyên, thiên hạ bố võ có rất dụng. Trừ phi là Trương Sở dẫn dắt đến trong thiên hạ người trong võ lâm, hay là quan phủ đánh đi ra mới được. Không sai, chính là đánh đi ra, nếu là trung nguyên tài nguyên không đủ, vậy liền tiến về cùng địa phương khác săn bắt tài nguyên không được sao? Bất quá, đây là chuyện sau đó, hiện tại khẳng định là không được. Tối thiểu nhất, cũng phải chờ đến Trương Sở trúc cơ sau đó mới có thể làm chuyện như vậy. Không thể phủ nhận là, thiên hạ nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có nhìn tuyệt thế thiên tài. Có lẽ, cho hắn một quyển tối võ công cơ bản, hắn liền có thể biến thành tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là đạt tới thế giới cương thi A tinh trình độ như vậy. Vẹn vẹn là ngưng pháp cảnh Trương Sở, có thể tuyệt đối với không thể nào là như thế tồn tại đối thủ. Liền xem như thiên hạ bố võ, cũng là muốn đợi đến hắn trúc cơ chi phía sau mới có thể. Ngồi tại tinh thất bên trong Trương Sở, đó là thời khắc đều chú ý tới đại trận bên trong tình huống, tại những giang hồ nhân sĩ kia vừa bước vào đến rừng cây hoè bên trong lúc, Trương Sở liền đã hiểu rõ. Hắn không có chờ đến những người kia đến nghĩa trang tại độc thủ, mà là dự định trực tiếp độc thủ. Lỡ như chém giết lúc đem nghĩa trang làm sập, còn phải tìm người tới sửa, thật sự là thái phiền toái. Cho nên, tại đám người kia vừa bước vào đến rừng cây du bên trong, Trương Sở liền đem ba bộ thiết giáp thi, một bộ đồng giáp thi phái ra ngoài. Còn có một bộ đồng giáp thi thì là giữ ở bên người, bảo vệ mình. Hắn mặc dù là có chút pháp lực, thế nhưng thân thể hay là rất yếu. Không có luyện thi bảo hộ, hắn còn không phải thế sao những giang hồ nhân sĩ kia đối thủ. Đạo chủ, bốn cố luyện thi vừa mới phái đi ra không đến bao lâu, hắc ít thì tìm tới, bọn hắn tới. Đến rồi thì đến rồi. Trương Sở chẳng hề để ý nói, lẽ nào bọn hắn còn có thể đem bần nói sao dạng sao? Bần đạo đã để bốn vị hộ pháp đi ra, không dùng đến quá lâu, bọn hắn thì có thể giải quyết. Đạo chủ, nghe được Trương Sở sau khi giải thích, hắc y nhỏ giọng nói, những người này cũng không mệt danh môn chính phái đệ tử a. Không cần lo lắng. Trương Sở liếc nhìn hắc y một cái, tự nhiên hiểu rõ hắn là có ý gì, nếu những người này sau lưng không ai, bần đạo mới thất vọng đâu. Hắc y lập tức liền không có ngôn ngữ, giờ phút này, hắn vừa rồi xác định, trước đó đạo chủ cùng hắn nói là sự thật. Đạo chủ thật sự dự định thu hoạch tất cả võ lâm, vì hắn trường sinh đại đạo trải đường. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, đợi chút nữa kêu lên lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt, nhà xác. Đúng, đạo chủ. Hắc y lập tức liền không người lui ra ngoài. Việc này hắn rất nhuần nhuyễn, đợi đến bốn vị hộ pháp đem thi thể mang về, bọn hắn tại trên trán thi thể dán một tấm hoàng phù là được rồi. Tấm kia hoàng phù đủ để bảo đảm thi thể hơn năm bất hủ. Chính là có hoàng phù tại, Trương Sở mới có thể đem tất cả thi thể luyện chế thành luyện thi. Nếu không, thi thể đã sớm mục nát. Chương 84, chấn động, chương 84, chấn động. Hành tẩu ở rừng cây hoè bên trong người trong võ lâm, hay là vô cùng cảnh giác, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào ít hơn 10 người. Có chuyện gì vậy? Vừa mới còn chứng kiến lao tam đâu, ra sức cũng không thấy, cậu thằng cũng mất. Trong đám người khắp nơi đều là kể ra có huynh đệ chết bóng dáng âm thanh. Trong lúc nhất thời, đao kiếm ra khỏi vỏ, trường thương vạch phá ngưng trọng bầu không khí, tiếp lấy đi lên phía trước. Một thiết thương môn đệ tử nói, cũng chú ý một chút, nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Đông đảo giang hồ khách, thận trọng hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Thật sự là kho báu liên thành hấp dẫn quá lớn, huống chi, chết mấy người thôi, cũng có thể thế nào. A. Đi tiếp không đến bao lâu, liền nghe đến hét thảm một tiếng. Ngươi dám? Gầm lên giận dữ vang lên, mấy chục cái giang hồ nhân sĩ thì hướng phía kêu thảm phương hướng của thanh âm mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, bọn hắn đã nhìn thấy một hình thù cổ quái người, chính khiêng nhìn huynh đệ bọn họ thi thể, tại di chuyển nhanh chóng. Một đám người lập tức liền đuổi theo, bất quá, tốc độ của bọn hắn làm sao có khả năng đuổi theo kịp thiết giáp thi đâu. Rất nhanh liền bị quăng, bọn hắn mất dấu. Cũng cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, liền lại là đếm tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đợi đến bọn hắn chạy tới, người không thấy bóng dáng, chỉ có vết máu ở lại nơi đó. Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, lại có mấy người biến mất. Không cần nghĩ, liền biết chết rồi. Chúng ta rút khỏi đi. Một người trong đó đột nhiên thì bắt đầu sinh thái ý, muốn rời khỏi. Có mấy người lập tức liền đồng ý, thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất trong tầm mắt, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng sắc mặt khó coi. Xem ra là nghĩa trang chủ nhân không muốn để cho bọn hắn đi ra. Ha ha ha. Một hồi càn rỡ đến cực điểm tiếng cười truyền đến, nghĩ đến bảo tàng, còn sợ chết, cái kia còn được cái gì bảo tàng? Nguyên lai là huyết đao môn bảo tượng, nhìn thấy này một đám do dự không chừng đám người, dựng lên thì mở miệng cung kích. Bọn hắn cũng đi rồi, kia mục tiêu không phải đã đến trên người mình, bảo tượng làm sao có khả năng cứ như vậy để bọn hắn rời đi đâu? Chúng ta tập hợp một chỗ. Bảo tượng nhìn những người kia ánh mắt cũng hướng phía chính mình nhìn lại, chỉ cần không đi tán, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta cũng chưa chắc không thể liều mạng. Đi rồi, vẫn còn có chút không cam tâm, cho nên bọn hắn hay là tụ tập cùng nhau tiếp lấy hướng phía trước. Nhiều người như vậy đâu, tuyệt đỉnh cao thủ đến, cũng có thể thế nào? Chỉ cần không bị đánh lén, vấn đề an toàn cũng không lớn. Theo bảo tượng nhịp chân, một đám người hướng phía nghĩa trang đi tới. Những kẻ rốt cuộc là ai? Đợi đến nhìn thấy nghĩa trang mái hiên lúc, đi vào hơn 100 người chỉ còn sót không đến 60 người. Bảo tượng trong lòng đều là kinh hãi. Hắn cùng mấy cái kia xuất quỷ nhập thần người giao thủ, thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Đao thương bất nhập, sức mạnh vô cùng, mau lẹ như gió. Là cái này bảo tượng đối với những người kia ấn tượng. Mà giờ khắc này Trương Sở thì là đứng tại nghĩa trang bên trong, lặng lặng chờ đợi, trước mặt hắn trưng bày lấy mấy chục cỗ thi thể. Năng lực cảm giác kiếm một chén canh, đều là trong chốn võ lâm có chút danh tiếng người. Võ công cũng là không tệ. Trước mắt này mấy chục cỗ thi thể, đó chính là mấy chục cỗ hắc cương a. Đạo trưởng. Đinh Điển nhìn không ngừng trở về tặng thi thể, có chút không đành lòng, tiểu trường đại giới là được. Tiểu trường đại giới. Trương Sở ngoài ý muốn nhìn Đinh Điển một chút, nhìn tới ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều. Tin hay không, bọn hắn nếu phát hiện ngươi, tuyệt đối là sẽ không chút do dự bắt lại ngươi, ép hỏi ngươi liên thành quyết tung tích. Đinh Điển lập tức thì không nói tiếng nào. Hắn làm nhưng tin tưởng, nếu không, hắn vết sẹo trên người là thế nào tới? Về phần một bên hắc ý thì là mặt không biểu tình. Đối với điểm này, hắn đã sớm biết. Những thứ này đến nghĩa trang người, kết cục chỉ có một, trở thành thi thể. bản thân liền là đạo chủ mưu đồ sự việc, đạo chủ làm sao có khả năng phóng những người này rời khỏi đâu? Thật không nghĩ tới. Trương Sở nhìn về phía nghĩa trang bên ngoài, bọn hắn lại không có chạy. Nghe được Trương Sở lời nói, Đinh Điển lại càng không có muốn nói. Chết rồi nhiều người như vậy, còn không có đem bọn hắn dọa lùi, đều là chút ít tham lam mở mắt hạng người, chết tiệt. Hắn nhưng không biết Trương Sở nhường luyện thi phong tỏa đường đi ra ngoài, bọn hắn chỉ có thể hướng phía trước đi, lùi lại, lập tức liền phải chết. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp thì phá vỡ yên tĩnh, truyền đến nghĩa trang mọi người trong lỗ tai. Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh đi tới. Nghĩa trang đại môn mở ra, Đinh Điển lại một lần nữa nhìn thấy kia người chết hoành hành vô kỵ dáng vẻ. Mặc kệ là cao thủ như thế nào, tại nghĩa trang bốn người kia trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Tùy tiện đụng một cái, chính là gân cốt đứt đoạn, sau đó chết oan chết uổng. Hắc Y yên lặng đi theo Trương Sở, nhìn tựa như là lúa mạch giống nhau người ngã xuống nhóm, nhưng trong lòng thì có chút bi ai. Bảo Tượng. Đinh Điển nhìn thấy cái đó một thằng truy sát mình huyết đao môn đệ tử Bảo Tượng. Chỉ là, bị nghĩa trang hộ pháp nhẹ nhàng va chạm, Bảo Tượng lập tức phải chết tại nơi này. Nhìn thấy màn này, hắn cuối cùng là đối với nghĩa trang thực lực có càng thêm rõ ràng đối sách nhận biết. Nếu là hắn đối đầu Bảo Tượng, không nói là chỉ có con đường trốn, vậy cũng tuyệt đối với không phải là đối thủ, thế nhưng cứ như vậy chết tại nơi này. Theo bốn cố luyện thi bật hết hỏa lực, không bao lâu, đi vào nghĩa trang tiền hơn 10 người đã là đều ngã trên mặt đất. Thu thập một chút đi. Trương Sở nhìn thoáng qua về sau, từ tốn nói, nếu là có võ lâm bí tịch, thẳng tiếp giao với đến. Đúng, đạo chủ. Hắc Y lão lưu và nghĩa trang bốn người lập tức liền nhận mệnh lệnh. Về phần Đinh Điển, một bên đứng đi. Chờ ở Kinh Châu thành người, mãi cho đến trời tối cũng không thấy vào trong người ra đây, trong lòng bọn họ liền biết, vào trong người giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, vẫn là có người ôm hy vọng, bên trong năng lực đi ra người đến. Thời gian trước mắt liền đi tới sau 3 ngày, tiến vào nghĩa trang người, không có một cái nào ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả Kinh Châu thành bên trong khoái mã tứ xuất, bổ câu đưa thư bay loạn, lại là hướng bốn phía báo tin. Theo thời gian trôi qua, nghĩa trang sự việc cũng là triệt để truyền ra, lập tức thì chấn động các phương. Hơn 100 người trong võ lâm, đại đa số đều là các môn phái bên trong lực lượng trung kiên, trực tiếp thì biến mất tại nho nhỏ nghĩa trang phía nam Kinh Châu thành bên trong, thậm chí là có khả năng trực tiếp liên chết. Thân là trường bối của bọn hắn, cho dù không phải là vì bảo tàng, chỉ là vì vãn bối của mình báo thủ, bọn hắn ha có thể không tới. Huống chi, nghĩa trang phía nam Kinh Châu thành dám hạ như thế ngoan thủ, vậy liền đã chứng minh một sự kiện nghĩa trang chủ nhân thật sự nhốt Đinh Điển, hơn nữa là biết được liên thành quyết bí mật. Nếu không biết, giải thích một chút là được rồi, hoặc là nhường lục soát tra một chút cũng được. Bằng không, hạ như thế ngoan thủ, căn bản thì nói không thông a. Nghĩ tới những thứ này, những cao thủ võ lâm kia, đối với Kinh Châu hướng tới thì càng sâu. Bọn hắn phải nhanh một chút đuổi tới, bằng không, đợi đến người chạy, kia nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Thời gian đang không ngừng trôi qua, thiên hạ các lộ cao thủ võ lâm cũng đang hướng phía một chỗ hội tụ. Kinh Châu đã là thành một vòng xoáy khổng lồ, chương 85, tăng cường, chương 85, tăng cường. Thời gian như nước chảy, theo trong trốn võ lâm tài tuấn một tại nghĩa trang phía nam Kinh Châu thành nên đón đã lâu bình tĩnh. Lại cũng không có cái gì giang hồ tranh đấu, dường như những thứ này người trong võ lâm bị nghĩa trang thủ đoạn hù dọa bình thường, đều là đàng hoàng vô cùng. Nghĩ cũng phải, dám nhóm đầu tiên tiến về nghĩa trang võ lâm hợp thành trung nhân, trên cơ bản đều có cực sâu bối cảnh. Ngay cả bọn hắn cũng chưa hề đi ra, bọn hắn những thứ này không có bối cảnh, không phải thành thành thật thật. Thời gian nửa tháng đi qua, Kinh Châu rất là bình tĩnh, là loại đó trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Chết rồi nhiều người như vậy, luôn luôn muốn có cái cách nói, đoán chừng không được bao lâu, Kinh Châu muốn náo nhiệt lên. Việc này không chỉ là Kinh Châu người trong võ lâm hiểu rõ, liền xem như đến Kinh Châu những kia giang hồ tán nhân cũng là tương đối rõ ràng. Sợ là không được bao lâu, Kinh Châu liền sẽ có nhìn một hồi cực kỳ ngoạn mục võ lâm tranh đấu. Mà đây hết thệ cũng bắt nguồn từ phía nam Kinh Châu thành nghĩa trang, nguồn gốc từ nghĩa trang phía nam thành chủ nhân. Tại nghĩa trang phía nam thành bên trong, Trương Sở ngồi ngay ngắn trong tinh thất, đang không ngừng tinh luyện nhìn pháp lực. Không có cương thi trợ lực, hắn tốc độ tu luyện có thể nói là cực chậm. Bản thân hắn đan điền bị hao tổn, năng lực lần nữa tu luyện đã là mời thiên chi may mắn, chậm một chút cũng là không có biện pháp xử việc. Tại tinh thất bên ngoài, Hắc Ý đi qua đi lại, nét mặt chờ đợi lo lắng. Nhà mình đạo chủ đang tu luyện, hắn cũng là không dám tùy tiện quấy rầy. Vào đi. Trương Sở chậm rãi đem pháp lực nạp ở đan điền về sau, đứng lên, đem tinh thất cửa mở ra, chuyện gì vội như vậy? Đạo chủ. Hắc Ý sau khi hành lễ, tố nói đến hắn dò thăm tình huống, thuộc hạ tiếp vào thông tin, huyết đao lão tổ xuất quan, hơn nữa là hướng phía Kinh Châu mà đến. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, chuyện trong dự liệu. Nam tứ kỳ lạc hoa lưu thủy, bắc tứ quái phong hổ vân long, thì hướng phía Kinh Châu đến rồi. Bắc tứ quái cũng tới. Nghe được tin tức này, Trương Sở vẫn còn có chút kinh ngạc. Nam tứ kỳ lạc hoa lưu thủy đến, hắn cũng không kỳ lạ. Rốt cuộc, trước đó kia một đợt người trong võ lâm bên trong, có thể là có nam tứ kỳ lạc hoa lưu thủy một trong trung bình vô địch hoa thiết thương môn trưởng môn đáng tin môn hạ đệ tử đâu. Đệ tử chết tại nơi này, hắn người trưởng môn này người đương nhiên là muốn tới. Nam tứ kỳ lạc hoa lưu thủy trên cơ bản đó là như hình với bóng, hoa thiết căn đến, cái khác ba vị tự nhiên là muốn tới. Bắc tứ quái cái này liên thành quyết bên trong miêu tả rất ít bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ đến, ngược lại là vượt quá Trương Sở đoán trước. Bọn hắn tới cũng tốt. Trương Sở nhìn thoáng qua có chút lo lắng Hắc Y, yên tâm đi, chỉ là mấy cái lùng cỏ, bần đạo hay là không để vào mắt. Hắc Y nhìn Trương Sở bình tĩnh gương mặt, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Liền xem như năm vị hộ pháp lại thêm chính mình cùng với đạo chủ, cũng liền có thể đối phó bảy cái tuyệt đỉnh cao thủ thôi, mà bây giờ, tới thế nhưng chín vị. Nhất là, tới cũng không chỉ là chín vị tuyệt đỉnh cao thủ, còn có rất nhiều trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu đâu. Nhiều cao thủ như vậy, liền xem như một người ra một chiêu, thì đủ để đem nghĩa trang đánh thành đất bằng. Được rồi. Nhìn Hắc Y bộ dáng, Trương Sở thì đã hiểu, hắn cũng không có yên lòng, ngươi đi lĩnh hội thần chiếu kinh đi. Những chuyện khác, bần đạo sẽ xử lý tốt. Hắc Y bất đắc dĩ, chỉ có thể là cáo lui. Cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ, Trương Sở ỷ vào đến cùng là cái gì. Kia năm vị hộ pháp mặc dù lợi hại, làm sao mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a? Trương Sở nhìn Hắc Y đi ra, hắn đôi mắt cũng là lóe lên một đạo hàn quang, thật không nghĩ tới, lần này lại là đem thế giới liên thành bên ngoài cá lớn cũng câu được ra đây. Chín cái tuyệt đỉnh cao thủ, đó chính là chín bộ thiết giáp thi a. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở cũng có chút hưng phấn. Thân mình trong tay liền có 4 cỗ thiết giáp thi, 2 cỗ đồng giáp thi, lại tế luyện thành công 9 bộ thiết giáp thi, liền xem như về tới thế giới cương thi, Trương Sở cũng xưng được là một phương hào cường. Đến lúc kia, đối phó thế giới cương thi loạn táng cương ở dưới tồn tại, cũng coi là có một tia sức lực. Chẳng qua, bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm, hay là cần nghĩ một ít thực tế sự việc. Thì như, tu âm địa luyện thi hôm nay thì muốn xuất thổ. Mấy chục cỗ hắc cương, mặc kệ là dùng để tu luyện cũng tốt, hay là tăng cường đại trận uy lực cũng được, đều là chuyện tốt. Nếu hiện tại những kia người trong võ lâm đến, Trương Sở có thể còn muốn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng, qua hôm nay, đừng nói là đến thượng cửu cái tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như lại đến thêm gấp 3, Trương Sở cũng là không sợ. Nhìn trời sắp thời gian dần trôi qua tối xuống, Trương Sở cũng là đi tới tụ âm địa bên trong. Theo trăng lên giữa trời, từng cỗ luyện thi lập tức thì phá đất mà lên. Tại thi vương phiên uy hiếp dưới, năm cỗ cương thi uy áp dưới, mấy chục cỗ hắc cương đó là tương đối đàng hoàng. Từng chương trước giờ vẽ xong phù lục bị dán tại cương thi trên trán của, sau đó, Trương Sở liền bắt đầu bận rộn. Hắn chỉ huy từng cỗ hắc cương, đi tới vì rừng cây hoẹ hình thành đại trận trận pháp trọng yếu chỗ. Sau đó, ở chỗ nào chút ít trọng yếu ra, đào ra từng cái hố xác, đem từng cỗ hắc cương trực tiếp thì chôn vào. Thế giới liên thành mặc dù rất lớn, Trương Sở thăm dò lại là tương đối thiếu. Đại trận mặc dù thành, không có áp trận vật, uy lực lại là tạm được. Dưới mắt, lại là không cần lo lắng, có mấy chục cỗ hắc cương tồn tại ở đại trận trọng yếu bên trong, đại trận uy lực tăng cường cái 3-5 lần, kia cũng là chuyện nhỏ. Thậm chí là tại thời điểm mấu chốt, Trương Sở trong tay thi vương phiên chấn động, là có thể thúc đẩy mấy chục cỗ hắc cương đối địch. Đến lúc đó, đừng nói là đến thượng mấy trăm võ lâm hảo thủ, liền xem như đến thượng mấy ngàn, cũng chỉ có thể là nuốt hận tại chỗ. Đợi đến mấy chục cỗ hắc cương đều bị chôn ở từng cái trận pháp trọng yếu bên trong, Trương Sở cũng là quay trở về tới tụ âm địa bên trong. Vì thi vương phiên là trận nhãn, yên lặng cảm giác dậy rồi đại trận tình huống, thỉnh thoảng tiến hành hơi vi điều chỉnh, đem đại trận điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Theo đại trận trạng thái đạt đến tốt nhất một khắc này, dù cho là không có mở ra đại trận, âm khí cũng là đang nhanh chóng hướng phía rừng cây hoại hội tụ. Tại âm khí tác dụng dưới, trong nháy mắt, rừng cây hoại bên trong nhiệt độ đúng là đây ngoại giới thấp gần 10 độ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, nhiệt độ sẽ chỉ là càng ngày càng thấp, đạt tới nước đóng thành băng tình trạng thì không phải là không được. Mà âm khí hội tụ cũng là nhường tụ âm địa phóng đại tốc độ tăng lên không ít, trước đó là 3 năm ngày mới có thể hình thành một hố xác, hiện tại, một thiên sợ là có thể hình thành một, đồng thời sẽ càng lúc càng nhanh. Đại trận điều chỉnh tốt sau đó, Trương Sở liền tại tụ âm địa bên trong bận bịu sống lại. Luyện thi xuất thổ, hố xác lại là không thể để đó không dùng xuống. Từng cỗ bảo tồn hoàn hảo thi thể bị Trương Sở truyền vào thi khí, sau đó vùi vào hố xác bên trong, chỉ cần chờ thêm 49 ngày, liền lại là 52 cỗ hắc cương đào được. Không sai, hiện nay, tụ âm địa bên trong hố xác số lượng đã là đạt đến 52 cái. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là biến mất tại tụ âm địa bên trong. Chương 86, thông tin, chương 86, thông tin. Ánh trăng chính đồng, không có một ai trong phòng, đột nhiên thì xuất hiện một cái thân mặc đạo bào người. Người này chính là Trương Sở, tại đem thế giới liên thành sự việc chuẩn bị xong sau đó, hắn liền trở về thế giới cương thi nghĩa trang bên trong. Sư phụ, hắn từ trong phòng đi ra, đốt lên 3 nén hương, đồ đệ lại đến cho người dân hương. Nhìn từ từ bay lên khói xanh, hắn ở đây trong đợi trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài. Tin. Quá cao đi tới cửa lớn, dự định mở cửa lúc, Trương Sở liền thấy một phong nhét trên cửa mảnh giấy. Hắn đưa tay nhặt lên mảnh giấy, nhìn thoáng qua, "Đạo trưởng, có ngài điện báo, nếu nhìn thấy mời mau tới trong trấn." Nhậm Thiên Hành, cho bần đạo điện báo. Trương Sở chân mày cau lại, ở cái thế giới này, hắn trên cơ bản không có gì bằng hữu, ai biết cho phát hắn điện báo đâu. Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là không có nhớ ra, người nào sẽ cho hắn phát điện báo. Nhìn tới, ngày mai muốn tới trấn đi lên xem một chút. Thì thầm hai câu, Trương Sở thu hồi mảnh giấy, thì đi ra nghĩa trang. Loạn táng cương hay là giống như trước đó, thi khí tử khí oán khí tràn đầy, tại lượng thượng lại là tăng cường không ít. Thi vương phiên bao phủ lại loạn táng cương, năm cố luyện thi đứng loạn táng cương bốn phía, bắt đầu làm theo thông lệ. Nồng đậm đến cực điểm thi khí tử khí hoán khí đang nhanh chóng biến mất, đại bộ phận thi khí tử khí hoán khí đều bị thi vương phiên thôn phệ, năm cố luyện thi chỉ là hấp thu cực ít một bộ phận. Không phải không cho luyện thi hấp thu, mà là chúng nó hấp thu tốc độ thật sự là quá chậm, căn bản thì đoạt không qua thi vương phiên. Trải qua không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên mặc kệ là nội tình hay là uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Hiện nay, hấp thu lên thi khí tử khí hoán khí căn bản cũng không cần Trương Sở động thủ tẩy luyện, chính nó rất nhanh liền năng lực tiêu hóa. Vì Trương Sở đối với pháp khí hiểu rõ, thi vương phiên sợ là cũng nhanh muốn tấn cấp, sắp thành là pháp khí cấp cao. Không nhìn lầm, tự mang chữ thi không gian thi vương phiên chính là một pháp khí cấp thấp, chính là vật liệu tương đối tốt, có không ngừng tiến hóa tiềm lực. Tại có sung túc thi khí tử khí oán khí tình huống dưới, tăng thêm không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên sớm liền thành pháp khí cấp trung, dưới mắt đang theo nhìn pháp khí cấp cao tiến hóa. Pháp khí cấp thấp có thể chứa đựng 9 bộ luyện thi, pháp khí cấp trung có thể chứa đựng 18 cỗ luyện thi, mà pháp khí cấp cao thì có thể chứa đựng 27 cỗ luyện thi. Đợi đến tấn cấp thành pháp bảo lúc, liền xem như pháp bảo cấp thấp, chí ít cũng được chứa đựng 99 cỗ luyện thi. Cho nên, Trương Sở căn bản thì không cần lo lắng, tương lai luyện thi nhiều, không tốt mang theo vấn đề. Chẳng qua, muốn trở thành pháp bảo, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy. vẹn vẹn là có sung túc thi khí tử khí hoán khí cung ứng, kia còn chưa đủ, còn cần Trương Sở thực lực tăng thêm một bước mới được. Chủ yếu nhất là Trương Sở thực lực nếu quá thấp, thi vương phiên và cấp quá cao, hắn rồi sẽ rất khó thúc đẩy. Thi khí tử khí hoán khí hấp thu hầu như không còn, Trương Sở cũng là quay trở về tới nghĩa trang bên trong. Ngày mai còn muốn đi trước Đằng Phi trấn đâu, hắn tất nhiên là trước tiên phản hồi thế giới Liên Thành, hay là trước tại nghĩa trang bên trong đợi một đêm đi. Thế giới Liên Thành tình huống, Trương Sở cũng không phải quá lo lắng. Cổ đại còn không phải thế sao hiện đại, liền xem như có ngựa là phương tiện giao thông, thời gian nửa tháng cũng không có khả năng đi bao xa. Những võ lâm nhân sĩ kia muốn hội tụ ở Kinh Châu thành, ít nhất phải chờ tháng trước dư thời gian. Về phần những kia trước giờ chạy đến, có hắc ý ở đâu thì đủ để ứng phó. Huống chi, nếu một đêm cũng không chịu đựng được, kia hắc ý cũng không có giá trị. Khoanh chân ngồi tại trong phòng, Trương Sở tu luyện Thiên Thi Quyết, mãi cho đến bình minh. Mặt trời mới mọc xuất hiện, Trương Sở cũng là từ trong phòng đi ra, hướng phía Đằng Phi trấn đi tới. Gặp qua đạo trưởng. Một đường đi tới, dân trấn nhìn thấy Trương Sở, đều là mười phần cung kính, vẫn an âm thanh càng là hơn bên tai không dứt. Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, hắn ở đây bước nhanh hướng phía nhà của Nhậm Thiên Hành đi tới. "Đạo trưởng, ngài đã tới." Vừa mới vừa đi tới nhâm ra cửa nhà, hắn căn bản cũng không cần mở miệng, liền có người hầu đem Trương Sở đón vào, lao ra đang đợi ngài đâu. "Nhậm trấn trưởng." Đi vào phòng khách, liền thấy đang uống trà Nhậm Thiên Hành, có thể là gần đây quan tâm quá nhiều rồi, Nhậm Thiên Hành đúng là tận lộ vẻ giàn mua, Trương Sở cũng không có khách khí, không biết là người phương nào cho bần đạo phát địa báo. "Đạo trưởng." Nhậm Thiên Hành lập tức liền từ trong ngực móc ra một trang giấy, "Là cái này cho ngài phát địa báo." Trương Sở nhận lấy, nhìn thoáng qua, "Trường Sinh, bần đạo khoảng 3 tháng có thể đến." Nhìn điện báo bên trên chữ, Trương Sở trong nháy mắt liền hiểu là người phương nào gửi tới điện báo. Chính là không có nghĩ đến, Thiên Hạc đạo trưởng lại cũng là như thế tân triều. Không sai, điện báo chính là Thiên Hạc đạo trưởng phát, thì chỉ có hắn cùng Trương Sở có một giao ước. Đa tạ Nhậm trấn trưởng. Trương Sở thu hồi điện báo, đối với Nhậm Thiên Hành được rồi cái đạo lễ. "Đạo trưởng, ngài khách khí." Nhậm Thiên Hành nở nụ cười, hai người liền tại phòng khách bên trong nhàn hàn huyên. Chủ yếu là Nhậm Thiên Hành nói, Trương Sở nghe. Nhậm Thiên Hành bỏ ra cái giá cực lớn, cuối cùng là đem di chuyển chỗ cho tốt. Dưới mắt đã là bắt đầu xây dựng, cũng đúng thế thật trong trấn cực kỳ lạnh tanh nguyên nhân. Theo Nhậm Thiên Hành lời nói, đoán chừng cũng là thời gian mấy tháng, bên ấy muốn kiến thiết tốt, đến lúc đó, Đàng Phi trấn rồi sẽ chỉnh thể rời đi qua. "Đạo trưởng." Nói đến chỗ này, Nhậm Thiên Hành nhìn Trương Sở một dạng, "Ngài đến lúc đó cùng đi sao?" "Trước không đợi." Trương Sở lắc đầu, loạn táng cương sự việc không có giải quyết, bần đạo vẫn là không yên lòng. Bần đạo ở tại chỗ này, cũng là năng lực thời khắc chú ý tình huống nơi này. Thật sự xảy ra chuyện, cũng tốt cho các ngươi cảnh báo. "Đạo trưởng cao thượng." Nhậm Thiên Hành sau khi suy nghĩ một chút, cũng là không tiếp tục khuyên, "Bất quá, lão hủ tại mới xây Đằng Phi trấn thượng cũng là cho ngài xây một gian nghĩa trang, ngài nếu nhàn rỗi, có thể đi ở đâu xem xét." "Đa tạ Nhậm trấn trưởng." Trương Sở nghe xong, cũng là ngỏ ý cảm ơn. Hai người ở chỗ này nhàn hàn huyên một hồi về sau, Trương Sở liền cáo tử, hắn trở về nghĩa trang. Đi ngang qua loạn táng cương lúc, hắn có nhìn thoáng qua, đã là có nhàn nhạt thi khí tử khí hoán khí bao phủ ở bên trên, đoán chừng đến buổi tối, liền lại năng lực đến thu hoạch một lần. Nhìn xem lên trước mặt loạn táng cương, Trương Sở suy nghĩ lại là đến trên người Thiên Hạc đạo trưởng. Cũng không biết hắn có biện pháp nào không ra cố một chút loạn táng cương phong ấn, chỉ hoan loạn táng cương bộc phát. Không cần quá lâu, có một tầm 10 năm là được. Vì thế giới liên thành tài nguyên, thời gian 10 năm, Trương Sở tuyệt đối là lại so với hiện tại mạnh lớn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Còn có chính là, hoàn chỉnh tiên thi quyết, cũng không biết Thiên Hạc đạo trưởng có thể hay không giúp hắn đem lại. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Theo nhìn thực lực để thăng gia tốc, Trương Sở đối với hoàn chỉnh tiên thi quyết, khát vọng cũng là càng lúc càng lớn. Nhất là thế giới liên thành lưu đồ như thành, hắn thực lực tuyệt đối là có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới một kinh khủng hoàn cảnh. Đi ngang qua loạn táng cương, đến nghĩa trang trong tính thất, Trương Sở thân ảnh thì biến mất. Chương 87, mở màn, chương 87, mở màn. Cổng thành Kinh Châu, không ít bách tính đang ra ra vào vào. Trước chút thời gian thu lấy lệ phí vào thành cửa thành thủ vệ đã là không thấy tăm hơi. Gần chút ít thời gian, tới trước Kinh Châu người trong võ lâm càng ngày càng nhiều, trước mấy ngày có mấy cái cửa thành thủ vệ đắc tội mấy cái võ lâm đại hảo, trực tiếp bị giáo huấn một trận. Dưới mắt, bọn hắn chỉ thủ thành, lại là không thu lấy bất luận cái gì lệ phí vào thành. Đạp đạp, đạp đạp. Bách Tính chính đang chậm rãi đi tới lúc, nghe được trận trận tiếng vó ngựa truyền đến, lập tức liền hướng phía hai bên tránh khỏi. Mười mấy cái cưỡi ngựa, mang theo thiết thương người trong võ lâm đã là xông tiến vào trong thành. Ưng chào thiết thương môn người đến. Đứng trên tường thành thủ vệ nhìn thấy những người kia sau đó, lập tức liền có một người hướng phía chi phủ nha môn mà đi. "Đại ca, tam đệ, tứ đệ." Ưng chào thiết thương môn môn chủ Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Can đối với bên cạnh ba người nói, "Trong môn sự tình, lại là làm phiền mọi người." "Phiền phức cái gì?" Nhân nghĩa đại đao Lục Thiên Thư lắc đầu, "Chúng ta Lạc Hoa Lưu Thủy như thể chân tay, ngươi sự tình chính là ta chuyện." "Nhị ca." Một bên Nhu Vân Kiếm Lưu Thừa Phòng, Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại cũng là liên tục gật đầu, "Đại ca nói rất đúng, huynh đệ chúng ta, nói phiền phải gì?" "Đại ca, tam đệ, tứ đệ." Nghe nhà mình huynh đệ tình chân ý thiết âm thanh, Hoa Thiết Can cũng là liên tục gật đầu, thì không nói thêm gì nữa cảm tạ, môn hạ đệ tử đã là sắp xếp xong xuôi chỗ, chúng ta tạm thời tu chỉnh một chút, sau đó lại tiến về nghĩa trang phía Nam thành đòi một lời giải thích. "Tốt." Còn lại ba người gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi theo Hoa Thiết Can hướng phía định tốt khách điểm đi đến. Đạp đạp, đạp đạp. Bọn hắn còn không hề rời đi cửa thành, thì lại nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa. "Huyết Đao môn." Hoa Thiết Can cũng là bị âm thanh hấp dẫn, nhìn thoáng qua thì nhíu mày. Tới chính là một đám thân mang áo bào đỏ hòa thượng, mỗi cá nhân trên người đều mang một thanh đao cong, có vẻ sát khí nghiêm nghị. "Tạm thời không cần nhiều chuyện." Lục Thiên Thư nhíu mày một cái, hết thảy chờ đến sự việc giải quyết về sau lại nói: "Không sai, huyết đao môn đúng là tà đạo, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, thế nhưng, vậy cũng đúng trên giang hồ thế lực lớn nhất. Tình hình chung dưới, cũng là không người nào nguyện ý cùng bọn hắn chém giết. Trừ phi, huyết đao môn xâm nhập vào địa bàn của bọn hắn bên trong, cùng bọn hắn có trọng đại xung đột lợi ích, bằng không cũng là không muốn cùng huyết đao môn làm khó. Giang hồ cũng không chỉ chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Giang hồ nếu thật là không phải đen tức là trắng, huyết đao môn làm sao có khả năng còn có thể cất ở đây lâu như vậy? Thì huyết đao môn kia nhân thần cộng phẫn phương thức làm việc, sớm đã bị võ lâm chính đạo tiêu diệt, làm sao có khả năng để bọn hắn tồn tại đến nay?" Lạc Hoa Lưu Thủy vẹn vẹn là nhìn thoáng qua huyết đao môn, quay người thì rời đi. Mà huyết đao lão tổ dường như cũng là có phát giác bình thường, hướng phía Lạc Hoa Lưu Thủy bốn người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ứng chào thiết thương môn. Nam tứ kỳ Lạc Hoa Lưu Thủy, không ngờ rằng lão tổ vừa mới đến nơi đây, thì gặp phải mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ. Thực sự là tiền tài động nhân tâm a. Ngày thường võ lâm chính đạo, đây cũng không phải là đến rồi. Huyết đao lão tổ đó là chân tiểu nhân, nhưng mà, trên giang hồ những cái được gọi là chính đạo đại hiệp, có thể không nhất định là thật to lớn hiệp, ra vẻ đạo mạo còn nhiều. Người khác chướng mắt hắn huyết đao lão tổ phương thức làm việc, hắn huyết đao lão tổ cũng là chướng mắt những người kia ra vẻ đạo mạo hành vi. Lão tổ, huyết đao môn đệ tử đi ra phía trước, là nghỉ ngơi trước hay là trực tiếp tiến về nghĩa trang? Đương nhiên là nghỉ ngơi trước. Huyết đao lão tổ nhìn thoáng qua môn hạ đệ tử, không có một chút nhãn lực kính. Bọn hắn một đường chạy đến, thật là trèo non lội suối, trạng thái cực kém, rất là mỏi mệt. Nếu trực tiếp tiểu xung thượng nghĩa trang, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trước khi đến, đã là đạt được thông tin, nghĩa trang ép căn bản không hề rời đi ý nghĩa, ngược lại như là đang chờ bọn hắn đến đồng dạng. Cũng đúng thế thật, vì sao? Đến rồi nhiều cao thủ như vậy, lại là không ai trực tiếp tiến về nghĩa trang hỏi tội nguyên nhân. Thật sự là không mò ra nghĩa trang hư thực, trực tiếp tiến về, đem chính mình rơi đi vào, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Tới đây người trong võ lâm thì không phải là không có tìm hiểu qua, thế nhưng, tìm hiểu ra tới thông tin, tương đương với không có. Hắc Y đạo trưởng thông tin, hỏi một chút trên cơ bản thì có người biết, rốt cuộc, hắn thành danh rất sớm. Nghĩa trang bên trong lão buộc cùng với hai cái tiểu đạo đồng, vậy cũng đúng xuất thân trong sạch, nhìn một cái không sót gì. Duy chỉ có nghĩa trang chủ nhân, Trường Sinh đạo trưởng, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thông tin. Người kia dường như là đột nhiên xuất hiện một dạng, chỉ biết là hắn tướng mạo rất là kỳ lạ, nhưng mà, đối với hắn võ công nội tình cái gì, thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả người trong võ lâm đều đang đợi, chờ lấy cao thủ trên giang hồ hội tụ nơi đây sau đó, bọn hắn cùng nhau tiến về. Nay cũng không phải cái gì giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, mà là ổn trọng. Năng lực dễ như trở bàn tay chôn giết mấy trăm người trong võ lâm tồn tại, tuyệt đối với không phải người bình thường không thể nào làm như vậy. Nay bằng với là cùng tất cả giang hồ là địch. Liền xem như làm việc không chút kiêng kỵ huyết đao môn, cũng là không có khả năng chôn giết mấy trăm tên người trong võ lâm, đồng thời những thứ này người trong võ lâm bao gồm trên giang hồ các đại môn phái. Đây không phải vai phong, mà là đường đến chỗ chết. Huyết đao môn cũng chuyện không dám làm, nhưng mà, kia nghĩa trang chủ nhân lại là dám làm, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Hội tụ ở đây người trong võ lâm, làm việc ổn thỏa một chút, cũng là bình thường. Huyết đao môn đến, tựa như là như bệnh dịch, lập tức liền nhường huyên náo Kinh Châu thành yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là trước kia giang hồ báo thủ, hay là người chết ân oán, đều giống như là không có xảy ra đồng dạng. Mặt trời lặn dư huy dưới, lại là hơn 10 vị người trong võ lâm đến. Cầm đầu chính là Bắc Tứ Quái Phong Hổ Vân Long. Kho báo liên hành, ai không động tâm, bọn hắn làm sao có khả năng không đến nhìn một chút đâu. Huống chi, trước đó lúc, bọn hắn cũng là có môn nhân đệ tử rơi vào nghĩa trang bên trong, không hề thông tin. Đến Kinh Châu về sau, bọn hắn cũng là không có trực tiếp tiến về nghĩa trang, mà là tại Kinh Châu thành bên trong nghỉ ngơi một phen, sau đó liền đi thăm hỏi Nam Tứ Kỳ Lạc Hoa Lưu Thủy. Nam Bắc Võ Lâm, 8 vị nổi tiếng lâu đời cao thủ, rốt cục chạm mặt. Thời thương nghị một phen, liền quyết định ngày mai tiến về nghĩa trang phía Nam thành, đòi một lời giải thích. Về phần huyết đao môn, căn bản cũng không cần báo tin, sợ là bọn hắn xuất động một cái, huyết đao môn ngay lập tức sẽ đi theo. Đến lúc đó, giang hồ cựu đại tuyệt đỉnh cao thủ tề tụ nghĩa trang, cho dù kia chủ nhân nghĩa trang vũ lực siêu quần, cũng là muốn túi đầu nghe theo. Mà tại nghĩa trang bên trong, Hắc Ý đang đứng tại trước mặt Trương Sở nói đấy. Bọn hắn mặc dù không tại Kinh Châu thành bên trong, thế nhưng Kinh Châu thành bên trong thông tin lại là chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đạo chủ, Nam Tứ Kỳ, Bắc Tứ Quái, huyết đao lão tổ đều đã là đến Kinh Châu thành. Thuộc hạ nhận được tin tức, bọn hắn ngày mai muốn cùng nhau mà đến. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở vuốt vuốt trong tay thi vương phiên, trong giọng nói lại là có chút hưng phấn. Bố lớn như vậy cục, nếu là không đến, kia chẳng phải vài trắng sao? Huống chi, chuyện như vậy chỉ có như thế một cơ hội, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Ngẫm lại xem, nếu huyết đao lão tổ, Nam Tứ Kỳ Lạc Hoa Lưu Thủy cũng rơi vào nghĩa trang bên trong, Bắc Tứ Quái Phong Hổ Vân Long còn sẽ tới sao? Tuyệt đối sẽ không, người à, luôn luôn muốn sống. Chương 88, sương mù, chương 88, sương mù. Thái Dương vừa mới dâng lên, tại Nam Tứ Kỳ, Bắc Tứ Quái dẫn đầu xuống, mấy trăm tên cao thủ võ lâm đi ra Kinh Châu thành, hướng phía Nam thành nghĩa trang mà đi. Lần này tới trước người trong võ lâm, thật sự có thể xưng là cao thủ võ lâm, cùng trước đó tới không giống nhau. Bọn hắn đều là trong chốn võ lâm có danh tiếng minh túc, hoặc là hùng bá một phương, hoặc là một phương hào cường, hoặc là nhất phái chi chủ. Những người này, trên giang hồ thế nhưng không có một cái nào yếu. Không thấy được, ngay cả Mai Niệm Xanh ba cái kia lâu không lộ diện ba cái đồ đệ cũng tụ tập ở cùng nhau sao? Đại sư huynh. Lục Điệu Thần Long luôn đạt bình nhìn Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn lại là trực tiếp thì nên đón tiếp lấy, đã lâu không gặp a. Lão nhị. Vạn Chấn Sơn nhìn thấy đi tới Ngôn Đạt Bình, hơi sững sờ, lại là rất nhanh thì phản ứng lại, đúng là đã lâu không gặp. Nói xong, còn hướng nhìn một phía, cũng không biết Lão Tam có tới không. Hắn khẳng định sẽ đến. Ngôn Đạt Bình nói chắc như đinh đóng cột, nhiều như vậy người trong võ lâm đều muốn đạt được kho báo liên thành. nếu chúng ta sư huynh đệ lại không liên hợp lại, ngay cả một chén canh đều là uống không tới. Nhị sư huynh nói không sai. Một lão nông ăn mặc người đi tới, chúng ta sư huynh đệ ba người nhất định phải hợp tác chân thành. Lão tam, ngươi đã đến. Vạn Chấn Sơn nhìn Thiết Tỏa Hoành Giang Thích Trường phát chân là hận đến hàm răng ngứa. Bất quá, lúc này lại không phải nổi giận lúc, lão nhị Nôn Đạt Bình nói một chút sai đều không có. Muốn có được kho báo liên thành, hay là từ đó kiếm một chén canh, ba người bọn hắn sư huynh đệ nhất định phải liên hợp lại. Nếu không đừng nói là kiếm một chén canh, chết ở chỗ này đều là rất có thể. Thật sự là tới tuyệt đỉnh cao thủ quá nhiều rồi. Còn không bái thấy các ngươi nhị sư thúc, tam sư thúc. Nghĩ đến nơi này, Vạn Chấn Sơn trực tiếp thì đối với sau lưng mấy người đệ tử nói: "Bái kiến hai vị sư thúc." Mấy người trẻ tuổi trực tiếp thì hướng phía Nôn Đạt Bình, Thích Trường Phát hành lễ nói: "Ừ mừng." Nôn Đạt Bình, Thích Trường Phát cũng là gật đầu một cái, thì đứng ở Vạn Chấn Sơn đám người kia bên trong. "Chúng ta lên đường đi." Vạn Chấn Sơn hướng phía bốn phía nhìn một chút, do dự một chút, vẫn là không có nhắc nhở hai vị sư đệ, hắn cùng chủ nhân Nghĩa Trang giao thủ qua sự việc. Đi theo số lớn nhân mã cùng nhau, bọn hắn cũng là hướng phía Nghĩa Trang phía Nam thành mà đi. Như là Vạn Chấn Sơn dạng này tiểu đoàn thể, tại này một đám người trong giang hồ bên trong rất nhiều, bất quá, hay là vì Nam tứ kỳ, Bắc tứ quái cầm đầu. Lao tổ, bọn hắn đã là xuất phát. Tại một cái nhà trọ bên trong, ở một đám hung thần ác sát hòa thượng, một tiểu hòa thượng đối với Lao hòa thượng nói: "Kia, chúng ta thì xuất phát." Lao hòa thượng chính là Huyết Đao lão tổ, mặc kệ Nghĩa Trang bên trong có hay không có liên thành quyết, bảo tượng chết tại chỗ nào, tóm lại là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Dứt lời vung tay lên, Huyết Đao lão tổ liền mang theo môn hạ đệ tử hướng phía Nam thành mà đi. Đạp đạp, đạp đạp. Kinh Châu thành cửa Nam giờ phút này tiếng vó ngựa bên tai không dứt, đều là những kia người trong võ lâm phóng ngựa phi nhanh âm thanh. Mấy trăm ngựa gót sát âm thanh, chấn động cũng là tương đối lớn. Chỗ cửa thành thủ vệ nhìn thấy từng đội nhân mã ra khỏi cửa thành, cũng là vội vàng hướng phía chi phủ nha môn mà đi. Nghĩa Trang phía Nam thành, kỳ thực khoảng cách Kinh Châu thành cũng không phải quá xa, nhất là có ngựa, kia liền càng sắp rồi. Cũng không lâu lắm, mấy trăm cao thủ võ lâm thì hội tụ tại rừng cây hoè trước. Đi. Nhìn xem lên trước mặt rừng cây hoè, một ít cao thủ võ lâm lại là có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất là những kia tuyệt đỉnh cao thủ, đúng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tựa hồ là cảm nhận được một cỗ sát khí không ngừng từ trong rừng cây hoè phát ra. Dường như nơi này chính là một hung địa bình thường, chỉ cần là bước vào, cũng đừng nghĩ hiện ra. Chỉ là, tên đã trên dây không phát không được. Đã là đến nơi này, làm sao có khả năng tối lui đâu. Theo Nam tứ kỳ, Bắc tứ quái phất phất tay, số lớn người trong võ lâm thì phóng ngựa mà vào. Lao tổ. Theo sát phía sau Huyết Đao môn người lại là nắm thật chặt tăng bảo, nơi đây có vấn đề a. Kinh Châu, chỗ phương nam, không nên lạnh như vậy. Nhất là, rừng cây hoè bên ngoài hay là mặt trời chói chang, phóng ngựa phi nhanh sau một lúc, trên người cũng dịn mồ hôi. Thế nhưng, rừng cây ngoại bên trong, rõ ràng là đây ngoại giới nhiệt độ thấp hơn 10 độ tả hữu. Trên người bọn họ khoác lên tăng bảo, lại là có chút lạnh cảm giác. Sát thực tà môn. Huyết Đao lão tổ sắc mặt cũng là ngưng nặng nghề một chút, bàn giao môn hạ đệ tử, cẩn thận là hơn. Đúng, lão tổ. Huyết Đao môn ngồi trước chủ trì lập tức liền bàn giao xuống dưới. Đừng nói là Huyết Đao lão tổ, liền xem như cái khác một ít người trong võ lâm, đều là âm thầm đề phòng rồi lên. Trong vòng hơn 10 dặm đường, đối với cưỡi ngựa người trong võ lâm mà nói, hay là rất gần. Liền xem như có giày đặc tiểu thụ, đối bọn họ ảnh hưởng cũng là không lớn. Mà tại Nghĩa Trang bên trong chương sở, thì là lặng lặng đứng ở Nghĩa Trang tụ âm địa phía trên, ở trước mặt của hắn thì là một tòa pháp đàn. Hắn tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Siêu. Một đạo hắc ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hỏa Vân Tà Thần biến thành đồng giáp thi. Cũng đi vào a. Kiểm tra một hồi đồng giáp thi truyền đến thông tin, chương sở thì thầm một câu, kia bần đạo cũng nên xuất thủ. Vừa mới đã nói, những kia trong trốn võ lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là trong vòng hơn 10 dặm, không được bao lâu có thể đuổi tới Nghĩa Trang. Đợi khoảng một thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở thì lấy ra thi vương phiên, trực tiếp thì vứt ra ngoài, rơi vào tụ âm địa trong. Mà Trương Sở đâu? Thì là cầm trong tay kiếm gỗ đảo, bắt đầu cách làm. Hắn tu vi không cao, muốn triệt để khởi động đại trận, kia cũng không phải một chuyện đơn giản. Theo kiếm gỗ đảo không ngừng múa, thời gian dần trôi qua, Nghĩa Trang bên trong lại là có chút thật mỏng sương mù hiện ra, hơn nữa là không ngừng hướng phía rừng cây hoè bên trong quyết tán. Đang theo nhìn Nghĩa Trang mà đến nhân Nghĩa Đại Đao Lục Thiên Thư, nhìn xem lên trước mặt này đột nhiên xuất hiện sương mù, lập tức thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, sương lên. Không nên a. Một bên Hoa Thiết Can cũng là mặt lộ hoài nghi. Bên ngoài hay là ngày nắng chói chang, làm sao có khả năng đột nhiên thì sương lên đâu? Này không phù hợp thường thức a. Sương mù thiên lúc, chỉ cần thái dương vừa chiếu, sương mù lập tức liền tan hết. Thế nhưng, tại đây ngày nắng chói chang phía dưới, đúng là đột nhiên thì sương lên. Không chỉ là Lục Thiên Thư hoài nghi, liền xem như cái khác cao thủ võ lâm, cũng là cảm giác được hoài nghi. Trong lòng của bọn hắn đồng thời đều hiện lên một câu, có gì đó quái lạ. Liên tại bọn hắn suy tư trong ngay mắt, sương mù lại là càng lúc càng lớn, thậm chí là đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Liền xem như mặt đối mặt, cũng là chỉ nghe tiếng, không thấy một thân. Đồng thời, sương mù lại không phải sương trắng, mà là sương đen. Không sai, này đột nhiên xuất hiện sương mù đúng là đen tối vô cùng, đồng thời theo sương mù xuất hiện, liền xem như nội công có thành tựu người, cũng cảm nhận được từng đợt hàn ý. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cao thủ võ lâm lại là có chút rối loạn. Bọn hắn vẹn vẹn là vì kho báo liên thành mới liên hợp đến cùng nhau, trước đó cũng không ít người có nhìn thù hận. Tại đây đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù, nếu là có người hạ độc thủ, kia chết cũng quá oan. Bất an, ở trong sương mù tràn ngập, chương 89, chưa từng thấy người, trước có hao tổn, chương 89, chưa từng thấy người, trước có hao tổn. Rừng cây hoè bên trong sương đen tràn ngập, gần như không thể thấy vật, mà dưới khố chi tọa kỵ, Bả Mã Lương câu tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường, cũng là hí cuồng không ngừng, không ngừng đá đạp lung tung, lập tức người cũng là lại bị quăng xuống ngựa tới. Dưới sự bất đắc dĩ, một đám người trong võ lâm chỉ có thể là tạm thời xuống ngựa, đã ngừng lại tiến lên bước chân, chờ đợi nhìn sương mù tản đi về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên. Thật sự là dưới tình huống như vậy, mặc kệ là tiếp tục đi tới, hay là rời khỏi rừng cây hoè, đều là rất khó. Sương đen tràn ngập, âm khí bốn phía, tại nghĩa trang bên trong Trương Sở cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đại trận triệt để khởi động, pháp lực của hắn trên cơ bản cũng là tiêu hao sạch sẽ. Đạo chủ, Hắc Y nhìn thấy màn này, ánh mắt lóe lên một cái, ngài không có sao chứ? Vô sự. Trương Sở khoát khoát tay, năm cố luyện thi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Cho dù đối với năm vị hộ pháp xuất hiện cách thức đã là có đoán trước, thế nhưng đứng tụ âm địa bên ngoài Hắc Y ánh mắt bên trong vẫn như cũng là không nhịn được kinh ngạc. Hắn thật là không có phát hiện năm vị hộ pháp là thế nào xuất hiện, cùng lúc đó, lấp lóe ánh mắt cũng là biến mất. Có năm vị hộ pháp tại, hắn điểm tiểu tâm tư kia, căn bản thì không đáng chú ý. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng bên cạnh năm cố luyện thi, suy nghĩ khẽ động, trong đó ba bộ thiết thi thân ảnh trực tiếp cùng đen nhánh xương mù hòa làm một thể, biến mất tại nghĩa trang, còn lại hai cố đồng giáp thi thì là yên lặng đứng ở Trương Sở bên cạnh, cho hộ pháp. Pháp lực tiêu hao hầu như không còn, Trương Sở làm sao có khả năng không làm một ít phòng bị đâu. Khoanh chân ngồi tại tụ âm địa phía trên Trương Sở, vận chuyển thiên thi quyết, yên lặng khôi phục tiêu hao pháp lực. Hoặc là thân ở đại trận bên trong, âm khí thịnh vượng, cũng có thể là tụ âm địa phía trên thi khí tung hành, hắn pháp lực khôi phục tốc độ lại là đây thường ngày muốn nhanh hơn một chút. Hắc Y thì yên lặng nhìn khôi phục pháp lực Trương Sở, một tia âm thanh cũng không dám phát ra. Tại đây xương đen tràn ngập phía dưới, cho dù hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là cảm giác toàn thân rét run, nội lực vận chuyển trệ tắc. Dưới loại tình huống này, ra ngoài cùng những người giang hồ kia chém giết, đó chính là đang tìm cái chết. Khoảng qua một thời gian uống cạn chung trà, ba đạo bóng đen thì xuất hiện ở tụ âm địa bên cạnh, mỗi cái luyện thi trong tay cũng cuốn theo một bộ 10 phần hoàn chỉnh thi thể. Thi thể sau khi để xuống, luyện thi thân ảnh lại một lần nữa cùng xương đen dung hợp, biến mất ngay tại chỗ. Hắc Y đạo trưởng mặt không thay đổi nhìn trước mắt ba bộ thi thể, không có chút nào lưu ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với loại tình huống này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó lại không phải là không có trải qua. Xương đen che khuất bầu trời, tựa hồ là vĩnh không tiêu tán đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, nghĩa trang bên trong thi thể cũng là càng ngày càng nhiều, có chừng 2-30 cố lúc, ngồi xếp bằng Trương Sở cuối cùng là mở mắt ra. Giờ phút này, hắn đã là pháp lực phục hồi. Nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ Hắc Y cùng với hai cố đồng giáp thi, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một bộ đồng giáp thi thân ảnh cũng là cùng xương đen hòa làm một thể, biến mất tại nghĩa trang bên trong. Mà đợi tại rừng cây hoè bên trong, chậm đợi nhìn xương mù tán người trong võ lâm đã là hơi không kiên nhẫn. Thật sự là thái bị đè nén. Lao thất, lao thất. Một tiểu đoàn thể chính đang tán gẫu đâu, đột nhiên thanh âm của một người thì biến mất. Liên tục kêu mấy tiếng, đều là không ai trả lời. Trong lúc nhất thời, cái này tiểu đoàn thể lập tức liền rút ra đao kiếm, đề phòng đến cực điểm nhìn bốn phía. Chẳng qua, bọn hắn bốn phía trừ ra xương đen hay là xương đen, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Nương theo lấy cái này, tiểu đoàn thể phát hiện huynh đệ mình không thấy, càng ngày càng nhiều tiểu đoàn thể cũng phát hiện nhà mình huynh đệ hay là thủ hạ không một tiếng động. Không khí khẩn trương lập tức thì lan tràn đến cả đám người bên trong. Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Bọn hắn cũng tưởng rằng có cựu gia ra tay với bọn họ, chém giết, vào thời khắc này đã xảy ra. Máu tươi không ngừng chảy xuống, liền xem như ưng trảo thiết thương môn môn nhân giờ phút này cũng là gia nhập vào chém giết trong. Bọn hắn không giết người khác thì sẽ giết bọn hắn. Đại ca, tam đệ, tứ đệ. Hoa Thiết Can bao hàm giọng nội lực vang lên, tình huống có chút không đúng a. Vì bốn người bọn họ nội lực, chỉ cần là có người tại trước mặt bọn hắn động tay chân, khẳng định là sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, bọn hắn hết tất cả cũng không có phát hiện có bất kỳ người ra tay giết người. Rơi hoa lưu thủy. Nam tứ kỳ bao hàm giọng nội lực lập tức thì vang lên, đúng là chế trụ rừng cây hoè bên trong hết họ. Đều an tĩnh. Hoa Thiết Can nghe được chém giết âm thanh hết rồi, hắn dùng nội lực mở miệng, không muốn tự giết lẫn nhau, cũng kiểm tra nhìn một chút, xem xét có bao nhiêu người biến mất. Nam tứ kỳ vẫn rất có hy vọng, tối thiểu nhất Võ Lâm Phương Nam hay là vì bọn hắn vi tôn. Thế là, Võ Lâm Phương Nam cao thủ lập tức liền dừng tay. Phương Bắc Võ Lâm thì là vì Bắc Tứ Quái Phong Hổ Vân Long vi tôn, tại bọn họ mở miệng tình huống dưới, cũng là yên tĩnh trở lại. Theo không ngừng thống kê, đi vào mấy trăm người, tại lúc này lại là có gần trăm người không có âm thanh. Gần như đi vào mấy trăm người một phần năm. Nghĩ đến trừ ra những kia không chỉ là dưới tình huống nào biến mất, còn có không ít, chính là tại vừa mới rối loạn bên trong, chết đi. Đạt được thống kê, Nam Tứ Kỳ, Bắc Tứ Quái cũng cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi. Lại là có người có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới mặt đất giết người. Dù cho là có xương đen tồn tại, bọn hắn cũng có thể năng lực nghe được tiếng động, thế nhưng hoàn toàn không có chút nào tiếng động. Huyết Đao lão tổ. Giọng Hoa Thiết Can vang lên, không biết Huyết Đao môn hạ nhưng có hao tổn. Vì Huyết Đao môn cùng bọn hắn cách rất xa nhau, vừa mới rối loạn lại là không có nghe giọng Huyết Đao môn, cho nên hắn mở miệng tuân hỏi một chút, xem xét là tình huống thế nào. Lão tổ môn hạ, biến mất 5 người. Thế này Huyết Đao lão tổ lại là có chút nhớ nhác, vừa mới tại phía trước người trong võ lâm tàn sát lẫn nhau lúc, hắn còn có một chút hưng phấn đâu. Bất quá, tại kiểm lại nhân số về sau, trong lòng của hắn chỉ có hàn ý. Tại hắn chiếu khán dưới, lại là có 5 người biến mất. Hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải hắn môn hạ người tàn sát lẫn nhau. Nắm tay kéo lên, Huyết Đao lão tổ con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới một đần phương pháp, chậm rãi dọc theo đường nhỏ đi tới. Đúng, lão tổ. Huyết Đao môn đệ tử trực tiếp thì tay trong tay, dọc theo đường nhỏ hướng phía trước đi tới. Nam tứ kỳ Bắc tứ quái nghe được Huyết Đao lão tổ cách, cũng là nhường thủ hạ của mình thì làm như vậy. Sương mù mặc dù đại, thế nhưng thường đi đường nhỏ vẫn là có thể nhìn thấy. Không có đi qua chỗ thổ nhũ suốt, còn có cỏ dại, thường xuyên đi đường nhỏ, đã là không có cỏ dại. Dọc theo đường nhỏ, một đám người chậm rãi di động tới, một thẳng đợi ở chỗ này, chẳng khác nào là bị động bị đánh. Mặc kệ nghĩa trang có gì đó cổ quái, chỉ cần là tìm được rồi nghĩa trang, vì bọn hắn thực lực của những người này, tự vệ hay là không có vấn đề. Còn lại hơn 300 người, trên cơ bản đều là mười mấy người hay là hai mươi mấy người tay trong tay, hướng phía nghĩa trang phương hướng đi vào. Chính tại tiến lên huyết đao lão tổ, đột nhiên thì rút ra huyết đao, hướng phía bên cạnh nhìn sang. Đông. Huyết đao dường như là chém vào da châu thượng một dạng, không có chút nào đao cong vào thịt cảm giác, hắn mặt sắc ngưng trọng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là đang cùng những người khác báo tin một dạng, cháu con rùa, lão tổ bắt được ngươi. Dứt lời, liền lấy thuật nghe gió phân biệt vị trí, hướng phía xuất hiện bóng đen giết tới. Chương 90, cuối cùng đến, chương 90, cuối cùng đến. Huyết đao đao pháp cực kỳ quỷ dị, lại thêm huyết đao lão tổ kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, dường như mỗi một đao cũng chém vào kia đến bóng đen phía trên. Lão tổ, cứu mạng. Thế nhưng, huyết đao môn môn đồ kêu cứu thanh âm lại là bên tai không dứt. Bóng đen kia lại không chỉ là một, còn có này ba cái, ở trong đó một đạo hắc ảnh cuốn lấy huyết đao lão tổ về sau, còn lại ba đạo bóng đen, đúng là đối với huyết đao môn đồ hạ thủ. Mấy chục tên huyết đao môn đồ, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp, chẳng qua là thời gian qua một lát, đã là hao tổn hơn 10 người. Mà đao đao chí mạng huyết đao đao pháp chém vào kia đến thân ảnh phía trên, đúng là không có tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại là kích phát kia đến bóng đen hung tính bình thường, lại là không quan tâm xông tới, trọi cứng nhìn sát khí nghiêm nghị đao quang, thẳng đến huyết đao lão tổ mà đi. May mắn, huyết đao lão tổ chém giết kinh nghiệm đúng là phong phú đến cực điểm, mặc kệ khó đạo bóng đen sao xung kích, đều bị hắn tránh khỏi. Liền xem như vậy, huyết đao lão tổ cũng là cực kỳ phí sức. Nghe kia âm hàn đến cực điểm quyền phong, huyết đao lão tổ cũng là âm thầm kinh hãi, trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như bị bóng đen kia cẩn thận, liền xem như công lực của hắn cao tuyệt, thì chỉ có nuốt hận tại chỗ. Mỗi một quyền đều có thể đánh ra âm bạo, đây là khí lực lớn đến đâu. Nam tứ kỳ, bắc tứ quái. Tránh qua, tránh né hắc y bổ nhào về phía trước về sau, nghe môn hạ đệ tử tiếng kêu thảm thiết, giọng huyết đao lão tổ vang lên, các ngươi lẽ nào tại xem náo nhiệt sao? Còn không xuất thủ, lại không ra tay, bản tọa môn hạ đệ tử chết xong rồi, thì đến lượt các ngươi người đã chết. Cứ như vậy một lát sau, hắn mang tới những kia môn nhân, cuối cùng lại có mấy đạo âm thanh biến mất. Chính đang vùi đầu đi đường nam tứ kỳ bắc tứ quái kỳ thực đang nghe được huyết đao lão tổ cùng người chém giết âm thanh, thì ngừng lại. Bọn hắn vốn nghĩ quan sát một chút, nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Làm bọn hắn không có nghĩ đến hay không là, vẹn vẹn là một lát sau, danh khắp thiên hạ huyết đao lão tổ giờ phút này đúng là cầu cứu rồi lên. Bọn hắn trong lòng đều là thầm giận mình, có thể khiến cho huyết đao lão tổ như thế không giữ thể diện, không chút do dự cầu cứu, đó là gặp phải nhiều cao thủ lợi hại. Đại ca, tam đệ, tứ đệ. Hoa Thiết Can nghe được giọng huyết đao lão tổ về sau, huyết đao lão tổ nói rất đúng, chúng ta không thể bị bọn hắn từng cái đánh tan. Hắn Hoa Thiết Can vậy cũng đúng có môn nhân, nếu ngồi nhìn huyết đao môn nhân bị giết, đến lúc đó, đến phiên hắn lúc, huyết đao lão tổ có thể không nhất định sẽ ra tay. Huống chi, lần này tới trước đều là Nam Bắc Võ Lâm chỗ tinh hoa, nếu tất cả đều một ở nơi này, Võ Lâm nguyên khí sợ là phải lớn tổn thương a. Còn có chính là, những thứ này người tới, trên cơ bản cũng cùng bọn hắn quen biết, nếu là không ra tay, vậy liền thật sự muốn bị lên án. Tốt. Nam tứ kỳ Lạc Hoa Lưu Thủy trực tiếp thì xuất thủ, nghe phương hướng âm thanh truyền tới, thẳng chạy qua. Bắc tứ quái Phong Hổ Vân Long cũng là như thế, trực tiếp thì hướng phía tiếng chém giết âm truyền đến chỗ mau chóng đuổi theo. Bọn hắn vừa đuổi tới, chém giết âm thanh thì ngừng lại, trừ ra từng đợt kịch liệt tiếng thở dốc bên ngoài, cái khác bọn hắn không nghe được gì. Huyết Đao lão tổ. Hoa Thiết Can hô một tiếng, như thế nào? Hắc hắc. Truyền đến lại là huyết đao lão tổ kia làm người ta sợ hãi đến cực điểm tiếng cười, tốt, tốt ta, bản lão tổ có thể theo chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt. Lại là huyết đao lão tổ giận dữ, kiểm lại một chút, mang tới mấy chục môn nhân, dưới mắt chỉ còn sót mười mấy. Còn lại đúng là bị một đợt mang đi, hơn nữa là ngay cả thi thể cũng không có để lại. Đứng tại chỗ thở dốc một hồi huyết đao lão tổ giờ phút này lại là trong lòng mơ hồ phát lạnh, vừa mới cái đó cùng hắn giao thủ bóng đen, hắn hoài nghi căn bản thực sự không phải người. Liền xem như ngạnh công lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng bị hắn mấy chục đao thì không có vết thương nào. Nhất là hắn ép căn bản không hề tại đạo thân ảnh kia thượng vừa cảm nhận được người sống khí tức. Huyết Đao môn đệ tử nghe lệnh. Huyết Đao lão tổ suy nghĩ một chút sau đó, chúng ta theo sau, không còn độc hành. Vừa mới coi như là bị thiệt lớn, về phần nói đường cũ trở về. Huyết Đao lão tổ đó là thật không dám a. Trước đó không cũng là bởi vì thoát ly đại bộ đội, bị trở thành dê béo, bị đánh lén. Nếu tại tiếp tục rời xa những kia tự xưng là chính đạo người trong võ lâm, sợ là không chỉ là đệ tử học tập theo hắn, cho dù là chính hắn, cũng muốn nuốt hận nơi này đi. Mấu chốt nhất chính là xương đen, hắn hiện tại đã là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nghe được huyết đao lão tổ lời nói, nam tứ kỳ, bắc tứ quái đầu tiên là sức sở, lập tức liền phản ứng lại. Huyết đao lão tổ sợ là đối với kia đột nhiên xuất hiện người kiên kỵ tới cực điểm, mới sẽ nghĩ đến cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Có thể khiến cho huyết đao lão tổ đều có chút hại người sợ, thực lực cái kia khủng bố đến mức nào. Nhất là, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có sở đến nghĩa trang một bên, thì tổn hao như vậy nhiều người. Đối với cẩn thận một chút. Cho nên, nam tứ kỳ, bắc tứ quái cũng đối với chính mình người dặn dò lên. Chỉ là, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Ăn thiệt thòi lớn như thế, liền xem như người tính khí tốt hơn nữa, cũng là trong lòng nộ khí bay lên. Đến nghĩa trang, tất nhiên là yếu nghĩa trang chủ nhân để mắt. Từng bước một dọc theo đường nhỏ không ngừng đi về phía trước, bọn hắn lòng cảnh giác đã là nhắc tới điểm cao nhất. Chỉ là, có lòng cảnh giác cũng là không có ích lợi gì, nương theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, đi theo bọn hắn mà nhân thủ tới, cũng là đang không ngừng biến mất. Liền xem như bọn hắn đuổi kịp cũng vô dụng. Mặc kệ là đao kiếm hay là thương búa, đối với kia ẩn vào xương đen bên trong, đột nhiên xuất hiện bốn đạo bóng đen đều là không có chút nào tác dụng. Dường như bốn người kia dường như là người khoác trọng giáp người chết bình thường, bọn hắn công kích căn bản thì đối với những người kia lên không đến bất luận cái gì làm hại. Vẹn vẹn là mấy dặm đường trình, đối với ngày xưa bọn hắn mà nói, không nói là dây lát tức đến, vậy cũng đúng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng hiện nay bọn hắn lại là cảm giác được, này vài dặm lộ trình lại là bọn hắn cả đời này đi qua khó khăn nhất đường. Trên đường đi không ngừng có người biến mất, liền xem như bọn hắn lại thế nào để phòng đều là không có ích lợi gì. Nộ khí thời gian dần trôi qua trong lòng bọn họ biến mất, còn lại thì là sợ hãi. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ đến phiên ai. Không biết mới là sợ hãi nhất, nhất là ẩn nút tại trong bóng tối không biết, càng đậm chi. Dần dần, đã có người là không chịu nổi, trực tiếp thì thoát ly đại bộ đội, hướng phía trong bóng tối chạy trốn mà đi, rất nhanh liền không có tiếng động. Để người càng thêm sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn đã là không nghĩ lấy muốn thuyết pháp sự tình, nghĩ chỉ là như thế nào mới có thể ôm lấy tính mạng của mình. Nhìn xem, chính tại hành tẩu trung nhân, đột nhiên một người thì mở miệng, chỗ nào có một cái vòng sáng. Nghe được âm thanh, mọi người nhanh chóng hướng phía vòng sáng chỗ chạy tới. Khi tiến vào vòng sáng một sát na, thì đạp phá bóng tối, theo bản năng thì nhắm hai mắt lại, thật sự là ánh nắng thái chói mắt. Đợi đến bọn hắn thích ứng ánh nắng về sau, liền thấy lẳng lặng đứng sừng sững ở đó nghĩa trang, tựa hồ là đang và lấy bọn hắn đến đồng dạng. Chương 91, vào trang, chương 91, vào trang. Nhìn xem lên trước mặt nghĩa trang, may mắn đã đến nơi này, người trong võ lâm cũng lộ ra thấu xương hận ý. Trọn vẹn mấy trăm người đến nghĩa trang lấy muốn thuyết pháp, không ngờ rằng, năng lực nhìn thấy nghĩa trang vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 50 người. Người đến đều là người sống sót thân bằng hảo hữu, thế nhưng, hiện đang làm gì vậy cũng bị mất. Bọn hắn có thể mặc kệ chính mình lấy muốn thuyết pháp mục đích rốt cục thuần không thuần, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ là không có người. Chư vị, đứng đám người phía trước nhất Hoa Thiết Can đảo mắt một vòng, ánh mắt bên trong đều là sắc cơ, hiện tại là lúc cùng hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Hoa lão anh hùng nói không sai, hắn nhất định phải trả giá đắt. Giết hắn. Giờ phút này, thật có thể nói là quần tình xúc động, sát ý sôi trào. Còn sót lại người, cũng tại phụ họa Hoa Thiết Can lời nói, chỉ có mấy người thì là trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩa trang chủ nhân dám lưu đến bây giờ, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Không nói những cái khác, đối phó bọn hắn vẫn là có thể làm được, nếu không sớm liền chạy. Mặt còn không có nhìn thấy thì tổn thất nặng nề, nếu là thật gặp được nghĩa trang chủ nhân, thật sự có thể đòi hỏi một cái thuyết pháp sao? Huống chi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy muốn thuyết pháp chỉ là bên ngoài sự việc, mục đích thực sự hay là kho báo liên hành. Huyết Đao lão tổ thì là yên lặng đứng ở phía sau đám người, bốn phía quan sát đến, tựa hồ là đang tìm một có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đây phương pháp. Hắn đã là sợ hãi, bảo mệnh là hơn. Thế nhưng, hắn thấy rõ, ra vòng sáng thì đều là xương đen, còn có bốn không biết đau đớn, sức mạnh vô cùng quái vật, nếu là đàn, thật là một con đường chết. Hắc hắc. Huyết Đao lão tổ nghe còn sót lại người lời nói, nở nụ cười lạnh, lấy muốn thuyết pháp. Trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này tất cả đều trầm mặc lại. Huyết Đao lão tổ lời nói mặc dù rất là đả thương người, nhưng mà lại là lời nói thật. Chúng ta đã tới. Nhân nghĩa đại đao Lục Thiên Thư mở miệng, hướng phía nghĩa trang hô nói, ngươi lại vẫn không lộ diện. Chỉ là, chờ đợi lấy bọn hắn vẫn như cũng là cửa lớn đóng chặt, không có chút nào muốn mở ra ý nghĩa. Kia tặc đạo chẳng lẽ chạy trốn? Một người đột nhiên nói. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Mọi người trầm mặc một chút, lại có một người mở miệng nói. Chỉ là, không ai tiến lên đem cửa mở ra ý nghĩa, tựa hồ là đều đang đợi nhìn người khác động thủ. Có thể còn sống đi tới đây, đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, làm sao lại như vậy tùy tiện tiến lên đẩy cửa đâu. Vẹn vẹn theo đột nhiên xuất hiện xương đen, bọn hắn đã là đoán được, nghĩa trang chủ nhân khẳng định không đơn giản. Bọn hắn lăn lộn cả đời giang hồ, còn từ trước đến giờ không có người nào từng nghe nói có người thật sự có thể thúc đẩy sương mù. Loại thủ đoạn này, càng giống là thần tiên thủ đoạn. Rốt cuộc, Thái Dương vẫn như cũng là như vậy lóa mắt, sương mù sinh ra thật sự là quá đột nhiên. Đối mặt với như vậy một có thể nói là thần tiên nhân vật kỳ nhân dị sĩ, bọn hắn lại thế nào cẩn thận đều là không đủ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đúng là không có một cái nào có tiến lên ý nghĩa. Lập tức, bầu không khí lung túng cực kỳ. Mà tại nghĩa trang bên trong Trương Sở bọn hắn tự nhiên là nghe được bên ngoài tiếng nghị luận. Mặc kệ là Hắc Ý Nhi hay là nhìn đầy đất thi thể linh điện, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở, tựa hồ là đang chờ lấy hắn ra lệnh đồng dạng. Bản đạo chủ há lại bọn hắn gặp nhau có thể gặp. Trương Sở hai đầu lông mày lộ ra khẽ khẽ sát khí, gặp nhau bản đạo chủ, vậy cũng phải qua vài vị hộ pháp một cửa ải kia. Dứt lời, Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Ý cùng với đứng giữ im lặng đinh điện. Hai vị, hắn giống như cười mà không phải cười nói, nghĩ đến các ngươi bảo kiếm đã là đói khát, cũng nên uống máu a. Đạo chủ nói không sai. Hắc Ý chém đinh chặt sắt nói, thuộc hạ bảo kiếm đúng là lâu rồi không cấu kết máu. Hôm nay vừa vặn ăn non nê. Về phần đinh điện thì là im lặng. Trương Sở liếc nhìn Hắc Ý một cái, suy nghĩ khẽ động, hỏa vân tà thần biến thành đồng giáp thi, lập tức liền mang theo ba bộ thiết giáp thi dung nhập vào trong nghĩa trang trong hắc vụ. Hắc Ý thấy thế cũng là rút ra bảo kiếm, hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh đi tới. Về phần Trương Sở thì là lấy ra thi vương phiền, đưa vào pháp lực, vốn là còn nhìn một vòng sáng nghĩa trang, lập tức thì xương đen tràn ngập lên. Dưới ánh mặt trời, cho dù là đồng giáp thi cũng là thực lực giảm lớn, chỉ có trong xương đen, bọn hắn mới có thể phát huy ra cường đại nhất thực lực. Nghĩa trang bên ngoài, bầu không khí chính lung túng đây, đột nhiên thì xương lên, xương đen. Nhìn thấy màn này, những người kia cũng là bất chấp do dự, trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang mau chóng đuổi theo. Thật sự là bọn hắn những người này, hiện tại đã là có xương đen chứng sợ hãi. Chẳng qua, còn không có đợi đến bọn hắn đi vào nghĩa trang chỗ cửa lớn, bốn bóng người đã là chắn trước mặt của bọn hắn. Thật mỏng xương mù phía dưới, bọn hắn cuối cùng là thấy rõ ràng trước đó cùng bọn hắn giao thủ kia mấy thân ảnh dáng vẻ. Thẳng tắp đứng, cánh tay đưa ra ngoài, cùng mặt đất gìn giữ thẳng đứng trạng thái. Đây là cái gì? Hoài nghi lập tức thì phù hiện tại trong đầu của bọn hắn. Chỉ là, không đợi hoài nghi tan hết, bốn thân ảnh kia trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Coi như không thấy đao kiếm, gắng gượng đánh tới. Giang giác, giang giác. Bao hàm nội lực đao kiếm, chạm tại bốn thân ảnh kia trên thân, trực tiếp thì dập đầu ra mấy cái lỗ hổng, thậm chí là có bảo kiếm trực tiếp liền bị bốn thân ảnh kia hai tay bẻ gãy. Đông, đông, đông. Trước hết nhất tiếp xúc đến bốn thân ảnh kia người, trực tiếp thì bay ra, xương ngực đứt đoạn, rơi trên mặt đất, không một tiếng động. Giết. Nhân nghĩa đại đao Lục Thiên Thư gầm lên giận dữ, rút ra cong lên người đại đao, hướng lên trước mặt người chết thì bổ tới. Chỉ là, vật khí của hắn hình như là không tốt lắm, chọn lựa đúng là Hỏa Vân Tà Thần biến thành đồng giáp thi. Hỏa Vân Tà Thần khi còn sống chính là tuyệt thế cao thủ, hơn nữa là có thể đón đỡ đạn tồn tại, năng lực tại A Tinh đạn đạo rửa sạch công kích đến, còn sống sót tuyệt thế cao thủ. Liền xem như hóa thành đồng giáp thi, vậy cũng đúng thực lực kinh người. Đại đao chặt ở trên người, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, lại là kích phát đồng giáp thi hung tính, trực tiếp thì cây đại đao bẻ gãy. Nhìn thấy màn này, Lục Thiên Thư biết không tốt. Thế nhưng, đã là muộn, trực tiếp liền bị đồng giáp thi đụng phải, bay ngược ra ngoài. Hắn mấy cái huynh đệ kết nghĩa, gầm thét một tiếng, phân ra hai người, hướng phía đồng giáp thi giết tới. Nhìn thấy màn này, một thẳng lạc hậu với người huyết đao lão tổ thì là may mắn không thôi. Nếu hắn xông vào phía trước, dưới mắt, ngã xuống chính là hắn. Thừa dịp những võ lâm nhân sĩ kia cùng bốn bóng người chém giết lúc, huyết đao lão tổ đã là mò tới nghĩa trang tường vây phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, đã là rơi vào nghĩa trang bên trong. Cùng huyết đao lão tổ đồng dạng dự định, còn là có không ít người. Trong khoảnh khắc, trừ ra những kia cuốn lấy mấy cái luyện thi người trong võ lâm bên ngoài, còn lại cũng nhảy vào nghĩa trang bên trong. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, bọn hắn hay là đã hiểu. Nếu là không đối phó được trước mắt này khủng bố đến cực điểm bốn không phải người quái vật, kia không đến mức nghĩa trang chủ nhân cũng không đối phó được đi. Hắc Y đạo trưởng vừa mới bước vào nghĩa trang, liền thấy đi tới cửa Hắc Y đạo trưởng, không nói lời gì, trực tiếp thì phân ra một người, đối phó Hắc Y đạo trưởng đi. Những người còn lại tiếp tục hướng phía nghĩa trang chỗ sâu mà đi. Chương 92, một lời thành sấm, chương 92, một lời thành sấm. Nhìn Hắc Y đã là bị người dây dưa kéo lại, huyết đao lão tổ mấy người cũng là không có dừng lại ý nghĩa, tiếp tục hướng phía nghĩa trang chỗ sâu mà đi. Dưới mắt, chỉ có giết nghĩa trang tặc đạo, bọn hắn mới có thể còn sống. Thật sự là, vừa mới kia không phải người quái vật cho bọn hắn rung động quá lớn. Nhân nghĩa đại đao Lục Thiên Thư thực lực thế nhưng không thể so với hắn huyết đao lão tổ, phong hổ vân long yếu, vẹn vẹn là một chiêu, liền trọng thương ngã xuống. Liền xem như có hai người khác dây dưa quái vật kia, cũng là dây dưa không được bao lâu. Đợi đến quái vật kia giành tay, bọn hắn sợ là đều phải chết. Nghĩa trang không lớn, bọn hắn dọc theo sương mù hơi mỏng chỗ, đi tới, rất nhanh, liền thấy thiêu đốt lên ánh nến. Đi vào sau đó, mới phát hiện, đúng là một pháp đàn, đứng một tóc trắng thơ, hai mắt đen nhánh đạo nhân. Tại đạo nhân bên cạnh, lại còn có nhìn một cùng trước đó gặp phải kia bốn quái vật. Huyết đao lão tổ lại là không thể theo trước mắt này trên người đạo nhân cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Đạo nhân khí huyết yếu như là gà con một dạng, một cái là có thể bóc chết. Nhìn thấy màn này, huyết đao lão tổ trong lòng trong nháy mắt thì có suy đoán. Bên ngoài kia bốn quái vật, còn có trước mắt này một cái quái vật rất có thể chính là bị trước mắt người đạo nhân này khống chế. Chỉ cần là trừ ra trước mắt đạo nhân, nguy cơ tự giải. Cho nên, huyết đao lão tổ gầm lên giận dữ, giết hắn. Huyết đao lão tổ có thể nghĩ tới sự việc, những người khác tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới. Kết quả là, xông tới những cao thủ võ lâm kia, lập tức liền hướng phía Trương Sở giết tới. Nhìn chạy nhanh đến người trong võ lâm, Trương Sở lại là không chút hoang mang, trên tay của hắn đột nhiên thì xuất hiện một hình thù cổ quái thứ gì đó, có 6 cái ống sắt tạo thành, phía sau còn có một vòng như là đồng thau tạo thành đồ chơi. Hắn nghe răng cười một tiếng, bần đạo xin đợi đã lâu. Đi đi đi. Đúng lúc này, 6 cái ống sắt phun ra từng đạo ngọn lửa, còn vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Tại Trương Sở xuất ra kia hình thù cổ quái thứ gì đó lúc, những cao thủ võ lâm kia mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng trong lòng thì biết không tốt. Còn không có đợi đến bọn hắn phản ứng, thì nên đón báo kim loại. Cái gọi là chân khí hộ thể, tại báo kim loại trước, trên cơ bản liền không có tác dụng. Đồng thời, khoảng cách thật sự là quá gần, căn bản thì đến không kịp trốn tránh. Chẳng qua trong khoảnh khắc công phu, thanh âm điếc tai nhức óc thì biến mất, ống sắt cũng là đốt màu đỏ bừng. Trên mặt đất đều là tàn giá trị tay cụt, còn có người tại tiêu thảm. Đây là cái gì? Trương Sở nghe được âm thanh về sau, lại là có chút kinh ngạc, hắn thật là không nghĩ tới, còn có người cái đó sống sót. Năng lực tại cái này khoảng cách gần đều phong bạo dưới, sống sót. Khói bụi tan hết, Trương Sở rốt cục nhìn thấy còn sống sót 6 người, một thân tăng bảo, chật vật không chịu nổi hòa thượng, cầm trong tay trường thương lão giả, cùng với bốn hắn không có ấn tượng lão đầu. Huyết đao lão tổ, Hòa Thiết Can. Trương Sở thăm dò tính nói một câu, sau đó nhìn kia bốn kẻ không quen biết, chư vị là Bác Tứ Quái, Phong Hổ Vân Long. Bác Tứ Quái lập tức liền bị tức đến, bọn hắn nổi tiếng thấp như vậy sao? Nay cũng không thể trách Trương Sở a, hắn là thật không có ấn tượng a. Chớ trách, chớ trách. Trương Sở nhìn đầy đất tàn giá trị tay cụt trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ai bảo Kim đại sư đối với các ngươi miêu tả quá ít đâu. Bần đạo thật là không đoán ra được. Nhìn trên mặt ý cười Trương Sở, còn lại 6 trong lòng người phát lệnh, mình rốt cuộc tìm người nào đến đòi thuyết pháp? Tìm người nào, đến ép hỏi kho báo liên thành. Hành tốt chính mình lòng cảnh rất mạnh, tránh khỏi, bằng không, trên đất tàn giá trị tay cụt chính là kết quả của mình. Khắc ngây ngẩn cả người. Huyết đao lão tổ dường như là nghĩ đến cái gì bình thường, đuổi nhanh lên. Hắn thấy rõ, kia 6 cái ống sắt phát ra bắn ám khí, tựa hồ là phía sau đồng thau chế vật, dưới mắt đồ chơi kia không có, bọn hắn phải nhanh một chút động thủ. Huyết đao lão tổ có thể nghĩ tới, những người khác tại bị huyết đao lão tổ nhắc nhở về sau, cũng là có thể nghĩ đến. Bọn hắn lập tức liền rút ra binh khí, hướng phía Trương Sở mãnh nào qua. Cục cục cục. Tại nhanh muốn xông tới Trương Sở trước mặt lúc, kia thanh âm điếc tai nhức óc lại vang lên. Chỉ là, lần này, có vẻ như chỉ có một cái ống sắt. Bất quá, cũng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ, liên tục tránh né lên. Liền xem như vậy, thì là có người bị đánh trúng, máu tươi lập tức liền chảy ra ngoài. Cảm thụ lấy chính mình vẹn vẹn là trôi máu tươi, cánh tay cái gì cũng không có bị đánh gãy, bọn hắn sững sờ, sau đó thì cố nén đau đớn xuống tới. Không thể để cho trước mắt tặc đạo đem vừa mới 6 nòng ám khí gắn phát xạ vật thành bọn hắn ý niệm duy nhất. Thật sự là, kia 6 nòng ám khí quá mức kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn đều là không ngăn cản được. Một thằng canh giữ ở Trương Sở bên cạnh đồng giáp thì, giờ phút này cũng là lộ ra răng nanh, hướng phía 6 người kia thì vọt tới. Phân ra 2 người cuốn lấy quái vật kia, còn lại 4 người tiếp lấy hướng Trương Sở vọt tới. Trong lòng bọn họ đã hiểu, được đuổi tại Trương Sở lắp đặt ám khí trước đó, giết hắn, nếu không bọn hắn thì không có cơ hội. Thế nhưng, bọn hắn đúng là không có cơ hội. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trương Sở đúng là muốn lại lần nữa lắp đặt đạn. Làm sao? Làm sơ hắn tại phủ đầu bang bên trong lấy được súng tiểu liên thật sự là quá nhiều rồi. Tại bọn họ tiến đến trước đó, Trương Sở làm mấy chục đỡ súng tiểu liên, mở khóa an toàn, cất giữ trong chồng chữ vật không gian. Cho nên, hắn là không cần đổi đạn kẹp. Trong tay súng tiểu liên mặc cho nó rơi trên mặt đất, hai khung súng tiểu liên lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Cốc cốc cốc. Hai đạo ngọn lửa trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay súng tiểu liên thượng xuống ra, hướng phía bay nào mà đến 4 người mà đi. Báo kim loại phía dưới, liền xem như bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao thật sự là quá gần, ép căn bản không hề tránh né cơ hội. Mang theo bên trong hơn 10 viên đạn tình huống dưới, 4 người trực tiếp thì bị vùi dập giữa chợ, ngã trên mặt đất. Bất quá, Trương Sở cũng không có đi trước ý nghĩa, mà là cao mày nhìn còn đang ở cùng hai cái kia tuyệt đỉnh cao thủ dây dưa đồng giáp thi. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận, trực tiếp thì thúc giục thi vương phiên. Hững. Mấy tiếng kêu rên vang lên. Vừa mới còn cùng đồng giáp thi thế lực ngang nhau hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức liền bị đánh chết. Trước đó thì đã từng nói, luyện thi vốn là hiểm chuyện, có phản phệ nguy hiểm. Nhìn tới, đã trải qua mấy trận chém giết sau đó, này mấy cố luyện thi cũng là không chịu cô đơn. Theo nghĩa trang bên trong người trong võ lâm triệt để bị vùi dập giữa chợ, Trương Sở cũng là hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh đi tới. Nhìn còn đang ở cùng Hắc Y dây dưa hai cái cao thủ võ lâm, suy nghĩ khẽ động, cương thi hoàng tộc trực tiếp thì vào tới. Kia hai người cao thủ thì bị đánh chết. Đi ra nghĩa trang, trên cơ bản đã là không có người sống, chỉ có 3 cái cao thủ võ lâm đang cùng một bộ thiết giáp thi chém giết. Nhìn đang cùng thiết giáp thi chém giết 3 người kia, Trương Sở đầu tiên là sức sở, sau đó, hắn cũng không có nhường cái khác luyện thi giúp đỡ ý nghĩa, đem cái khác luyện thi triệu hồi. Nhìn thấy chính đang chém giết lẫn nhau 3 người một thi, tự lẩm bẩm nói, thật là một lời thành sấm a. Chương 93, tránh không kịp, chương 93, tránh không kịp. Làm sơ tế luyện cương thi lúc, Trương Sở thì từng nói, muốn để Mai Niệm Xanh tự tay chém giết 3 cái nghịch đồ báo thủ. Dưới mắt, không phải là ấn chứng hắn luôn nữa sao? Mai Niệm Xanh biến thành thiết giáp thi đang cùng hắn 3 cái kiêm nghịch đồ Ngũ Vân thủ Vạn Chấn Sơn, Lục Địa Thần Long luôn đặc bình, dây sắt hành giang thích trường phát chém giết đây. Cho dù 3 người kia thực lực kinh người, cũng là trên giang hồ cao thủ nhất lưu, thế nhưng đối mặt toàn thân trên dưới cứng rắn như sắt thiết giáp thi Mai Niệm Xanh, một thời gian cũng là rơi vào đến hạ phong trong. Trừ phi là trong tay bọn họ có thần binh lợi khí, bằng không liền dựa vào kia 3 thanh kiếm sắt, căn bản thì đối với thiết giáp thi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, nếu Vạn Chấn Sơn lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường, Lưu Tinh Truy, tự nhiên là có thể đối với thiết giáp thi tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, thậm chí là chém giết thiết giáp thi. Rốt cuộc, thiết giáp thi mặc dù toàn thân như sắt, mà dù sao không phải cục sắt, trọng truy phía dưới cũng là muốn hóa thành một đống thịt não. Trên đời không còn nếu, ai bảo Vạn Chấn Sơn ngày bình thường lấy kiếm gặp người, đem bản lĩnh cuối cùng giấu thật sâu. Giang giác, giang giác. Theo một hồi thanh thúy đến cực điểm âm thanh, 3 người thiết kiếm trong tay trực tiếp liền bị thiết giáp thi gấp nát. Siêu, siêu, siêu. Kiếm sắt mảnh vỡ mang theo tiếng xé gió, trực tiếp thì hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra ngoài, ngập vào đến xương đen bên trong, đâm vào trên cây hoè. Kiếm sắt vừa không, 3 người lại không trốn thoát được, kết cục thì có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là thời gian qua một lát, 3 người liền bị thiết giáp thi sinh sinh truy chết tại cửa nghĩa trang. Đến chết, bọn hắn cũng là không có nhìn thấy Liên Thành Quyết bảo tàng chỗ. Nhìn qua đứng thiết giáp thi, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thiết giáp thi lập tức liền bị thu vào thi vương phiên bên trong. Đem thi thể thu thập một chút, Trương Sở cũng không có nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất, quay người thì tiến vào nghĩa trong trang. Uy hiếp đã trừ, đại trận làm nhưng muốn tàn đi. Nếu không một thẳng tiêu hao âm khí, liền xem như tụ âm địa khuyết trương lớn thêm không ít, thì chịu không được tiêu hao như thế. Hắn giữ lại âm khí còn muốn tế luyện luyện thi đâu. Nhìn qua trong sân thi thể đầy đất, Trương Sở trên mặt lộ ra mỉm cười. Chất lượng cao vật liệu, tất nhiên là có thể luyện chế ra chất lượng cao cương thi, liền xem như ngưng pháp cảnh trung kỳ cần rất nhiều hắc cương mới có thể viên mãn, thì đầy đủ. Nói không chừng, Trương Sở lần này có thể làm được một đợt mập, trực tiếp liền đem ngưng pháp cảnh triệt để viên mãn, thậm chí là bước vào đến trúc cơ chi cảnh. Đây cũng không phải là đang nói đùa, trước đó lúc, liền có mấy trăm tên giang hồ nhân sĩ bị chém giết ở đây, hiện nay lại có mấy trăm tên giang hồ nhân sĩ, liền xem như trừ đi không thích hợp luyện thi, kia cũng là có thể luyện chế ra mấy trăm cô hắc cương. Thi thể sự việc tự nhiên là có Hắc Y còn có lão Lưu bọn hắn làm việc, Trương Sở chỉ cần đem trấn thi phủ giao cho bọn hắn là được rồi. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chọn vẹn 9 vị tuyệt đỉnh cao thủ, cùng Mai Niệm Xanh tu vi không sai biệt lắm cao thủ. Nếu tế luyện thỏa đáng, tại hơn tháng sau đó, Trương Sở trong tay thì sẽ có được 9 bộ thiết giáp thi. 9 vị thi thể của tuyệt đỉnh cao thủ đã là bị Trương Sở vận chuyển đến tụ âm địa bên trong, tại tụ âm địa bên trong tuyển một lúc sau, hắn thì chọn lựa ra 9 cái vị trí tuyệt cao hố xác, pháp lực di chuyển, truyền vào thi khí về sau, Trương Sở liền đem bọn hắn vùi sâu vào trong đó. Về phần tại đại trận tiết điểm chúng kia mấy chục cố hắc cương, Trương Sở căn bản thì không núp đích. Hiện tại còn không phải lúc, tối thiểu thì phải chờ tới lần này sóng gió trôi qua về sau, lại đem bọn hắn cho nói ra, hấp thụ thi khí. 9 vị tuyệt đỉnh cao thủ, hơn 100 vị võ lâm minh túc cứ như vậy hết rồi, đoán chừng không được bao lâu, võ lâm rồi sẽ triệt để chấn động. Dùng chấn động mà nói, vẫn tương đối nhẹ, nên dùng kinh hãi để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Trương Sở tại nghĩa trang bên trong mang người thu thập thi thể, tế luyện cương thi, hai kinh châu thành bên trong lại là tương đối không bình tĩnh. Mắt thấy mấy trăm người tiến vào, đã là đi qua mấy canh giờ, sắc trời đã là đen lại, lại là không ai đi ra. Nhường kinh châu thành bên trong chờ đợi thông tin những kia võ lâm con tôm nhỏ năng lực bình tĩnh trở lại sao? Đừng nói là trong chốn võ lâm con tôm nhỏ, liền xem như tràn ra thông tin, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi lăng thoái từ cũng là trong phòng đi qua đi lại. Phủ tôn, một cái thủ hạ chạy vào, vẫn là không có thấy đến bất kỳ người theo nghĩa trang bên ấy đi ra. Lại dò, lăng thoái tư sắc mặt tâm trầm, đối với lấy thủ hạ khoát khoát tay, nhưng trong lòng thì âm thầm tự định giá, lẽ nào bọn hắn cũng một tại nơi nào? Hắn nhưng là một thằng chú ý nghĩa trang tình huống, tự nhiên là ấy là biết hiểu, ở chỗ nào mấy trăm người tiến vào nghĩa trang phạm vi sau đó, rừng cây hoại lập tức liền dậy rồi nồng nặc sương đen. Sương lên, coi như là hiện tượng bình thường, nhường hắn kinh hãi là, bên ngoài thế nhưng ngày nắng chói chang, thế nhưng, rừng cây hoại bên trong lại dậy rồi đưa tay không thấy được năm ngón sương đen. Đồng thời, nội sương mù chỗ vẹn vẹn chính là rừng cây hoại bên trong, bước ra rừng cây hoại phạm vi, đúng là không có chút nào sương mù. Cái này không bình thường, thậm chí là coi như là dị thường hiện tượng. Huống chi, hắn Lăng Thoái Tư cũng coi là hiểu sâu biết rộng, thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua sương đen. Sương đen, từ trước đến giờ đều không phải là cái gì tốt tử. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đã là đi tới sáng sớm ngày thứ hai, thế nhưng, hôm qua bước vào đến nghĩa trang bên trong mấy trăm người, đúng là không có người nào ra đây. Lăng Thoái Tư nghe sau khi tới, trong lòng kinh hãi sau khi, cũng tại may mắn chính mình không có đi, nếu đi, kia chính mình có phải hay không thì không ra được. Mấy trăm cao thủ võ lâm, còn bao quát 9 vị tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như xuất động mấy ngàn phụ binh, cũng không nhất định năng lực đối phó được, cứ như vậy hết rồi. Lưu tại Kinh Châu thành bên trong những người kia viền, cũng là mau đem thông tin chuyển đến nhà mình thế lực trong. Thừa dịp thông tin còn không có triệt để lên men, gây xôn xao, thế lực này bên trong, thông minh lanh lợi lưu thủ nhân viên, bên ngoài đã là bắt đầu phong tỏa tin tức, co vào phạm vi thế lực. Về phần đưa ra đi báo thủ, đòi một lời giải thích luận điệu cũng không phải không ai để, mà là trực tiếp thì bị dìm ngập. 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ, hơn 100 võ lâm danh túc cũng bị mất, đòi một lời giải thích. Xác định không phải đang tìm cái chết sao? Cũng cực lực đối ngoại tuyên bố, nhà mình cao thủ bế quan, bế tử quan, vụ trộm thì là bắt đầu tăng cường đề phòng, vì ứng đối tức sắp đến hỗn loạn. Kia hơn 100 võ lâm danh túc đại biểu còn không phải thế sao thì chính bọn họ, còn đại biểu cho từng cái phạm vi thế lực. Bọn hắn hết rồi, môn phái hoặc là trong gia tộc nếu lại không có chấn tràng từ người, thế lực suy sụp đó chính là chuyện tất nhiên. Cái này cùng vương triều những năm cuối, lợi ích quần thể cần lại lần nữa tẩy bài là một cái đạo lý. Chẳng qua, quá trình hơi có trên lệch thôi, chính là không đem này không có chiếm cứ lợi ích người hay là chiếm cứ lợi ích ít người, tự mình ra tay thôi. Rốt cuộc, vừa được lợi ích quần thể, đã là bị Trương Sở một nồi quái. Giấy là không gói được lửa, theo thời gian trôi qua, 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ, hơn 100 võ lâm danh túc rơi vào nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành sự tình, oanh chuyển thiên hạ. Trong lúc nhất thời, võ lâm chấn động, võ lâm kỳ biến, vì tranh đoạt địa bàn, trong bóng tối từng tràng chém giết bắt đầu, tất cả giang hồ cũng xa vào đến trong hỗn loạn. Có thể là bất kể là thế nào chém giết, sao tranh đoạt, thế lực này đều là không hẹn mà cùng tránh đi Kinh Châu phạm vi. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành, tựa hồ là thành một cấm kỵ bình thường, tất cả mọi người là tránh không kịp chỗ, sợ nhiễm đến trên người mình. Mà ở vào trung tâm phong bạo Kinh Châu thành thì là tương đối bình tĩnh đáng sợ, chương 94, tính cực tự động, chương 94, tính cực tự động. Thoáng qua trong lúc đó, hơn tháng thời gian trôi qua. Trên giang hồ vẫn như cũng là chém giết không ngừng, thế nhưng phong bạo đầu nguồn Kinh Châu lại là tương đối bình tĩnh. Ngày bình thường đeo đao mang kiếm người trong võ lâm ít đi rất nhiều, khi nam phách nữ sự tình cũng là không thấy xảy ra. Kinh Châu tựa hồ là thành thế gian có yên vui. Không phải những kia lưu manh nổi tính, cũng không phải những kia chỉ có thể sống tại âm trong khe nước người không có. Mà là, gần 2 tháng trước đó, Kinh Châu đã xảy ra một kiện đại sự. Trên giang hồ 9 vị tuyệt đỉnh cao thủ rơi vào nghĩa trang phía Nam thành, đến nay không tin tức, nghĩ đến đã là chết rồi. Trong lúc nhất thời giang hồ sợ hãi, nhất là Kinh Châu trên mặt đất những người kia, bọn hắn thế nhưng tương đối rõ ràng, nghĩa trang bên trong có một ra tay ác độc phán quan, thì quản chuyện bất bình, nếu như bị kia hắc y ra tay ác độc phán quan theo dõi, tuyệt đối là một con đường chết. 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng bị mất, huống chi bọn hắn những tôm tép này đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả Kinh Châu đại trị, nói không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa có thể là có chút khoa trương. Nhưng mà, so trước đó tốt hơn 10 lần, đó là khẳng định. Mà Võ Lâm phân tranh thì là cố ý đem Kinh Châu tránh đi, sợ dẫn tới nghĩa trang trắng trợn xuất động, trừ bạo an dân. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành, tựa hồ là thành Võ Lâm cấm kỵ, Võ Lâm tuyệt địa đồng dạng. Mặc kệ ngoại giới ồn ào, Trương Sở hôm nay lại là tương đối bận rộn. Hôm nay là luyện thi xuất thủ ngày, hắn sớm đứng ở tụ âm địa trước, lặng lặng chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Tụ âm địa trong, chỉ có 9 nơi âm khí nồng đậm, thi khí đơn thuần, chính là kia 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ chỗ hô xác. Bọn hắn bị tế luyện thời gian chậm một chút 1-2 ngày, cho nên vẫn chưa tới bọn hắn đào được thời gian. Tối nay thì là những kia bình thường luyện thi xuất thủ thời gian, hắn lại có thể tăng lên không ít pháp lực. Làm sơ chém giết 9 đại cao thủ sau đó, Trương Sở liền chuẩn bị nhìn, chờ đợi nhìn càng thêm mãnh liệt trả thù. Nhưng hắn thất vọng là, Võ Lâm lại là trực tiếp hành quân lặng lẽ. Đừng nói là trả thù, liền xem như thi thể cũng không có. Kinh Châu đại trị sau đó, người người an cư lạc nghiệp, nào có cái gì thi thể hướng nơi này tiến đâu. Trong lúc nhất thời, nghĩa trang dường như là một bị lãng quên góc, trên cơ bản cũng không có bất kỳ người nào đến. Đừng nhìn hiện nay nghĩa trang bên trong thi thể còn có rất nhiều, gần ngàn bộ thi thể bị trấn thi phủ trấn áp. Thế nhưng hiện nay tụ âm địa lại một lần nữa khuyết trường, trọn vẹn mở ra hơn 100 hố xác. Duy nhất một lần là có thể luyện chế 100 cố luyện thi, đồng thời theo thời gian trôi qua, hố xác sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Không được bao lâu, kia gần ngàn bộ thi thể thì không đủ dùng. Vì không miệng ăn núi lở, dưới sự bất đắc dĩ, Trương Sở căn bản thì không để ý đang tu luyện hắc ý liễu, đem hắn điều động ra ngoài, nhường tay hắn nhặt xác. Hiện nay võ lâm phân tranh rất lợi hại, thi thể thế nhưng không ít. Hắc Y có chút phẫn uất liếc nhìn Trương Sở một cái, nhất tại Trương Sở dạ dày uy nghiêm không thể không cầm chấn thi phủ đi ra ngoài, bắt đầu khắp thiên hạ nhặt xác. Không nói nghĩa trang uy danh, chỉ là Hắc Y thân mình thực lực, nhặt xác đều là tương đối thuận lợi. Không phải sao? Hơn tháng thời gian, nghĩa trang bên trong lại tăng thêm trắng sáng dư cô thi thể của người trong võ lâm. Trong lúc này, Trương Sở mắt thấy Kinh Châu bình tĩnh lại, nghĩa trang an nguy đã là không cần lo lắng. Hắn cũng là đem đi vào đến đại trận tiết điểm chúng hắc cương lấy ra ngoài, hấp thụ thi khí, tăng cường thực lực. Hiện nay, hắn pháp lực chủng tử đã là mọc ra vài gốc thân đến, rút lấy dưới mắt thành thục một nhóm luyện thi về sau, lại đến thêm hơn 100 cô hắc cương, hắn liền có thể ngưng pháp cảnh viên mãn. Theo bóng đêm tiến đến, mấy chục cô hắc cương trực tiếp thì phá đất mà lên, tại năm cố luyện thi uy hiếp dưới, tại thi vương phiên áp chế xuống, căn bản cũng không dám có chút nào động tác. Từng cố hắc cương chủ động nhảy đến Trương Sở trước mặt bị hắn rút ra thi khí. Hắc cương bản nguyên thi khí tiến vào thân thể của hắn về sau, bị pháp lực chủng tử một phun ra nuốt vào, trực tiếp thì luyện hóa. Từng cố hắc cương thi khí bị không ngừng mà luyện hóa, rất nhanh, pháp lực bên trong hạt giống bên trên sinh ra một cái thân tới. 50 cố hắc cương hóa thành cho bụi, sinh trưởng 12 sợi rễ pháp lực chủng tử, cũng là mọc ra 7 cái thân tới. Về phần thứ 8 cùng thân, còn kém chút ít hỏa hầu, chỉ là toát ra một cái mầm tới. Luyện hóa tất cả thi khí, Trương Sở thì đứng tại chỗ, đã vận hành lên pháp lực, bình phục bởi vì tăng trưởng gấp gáp, sôi trào lên pháp lực. Luyện chế cương thi, dường như là chủng lúa mạch mở dạng, muốn một gốc giả đến, thu cắt ra cũng tốt thu hoạch. Cho nên, lần này đào được hắc cương, cũng là 50 cố, tân sinh hố sắc thì là còn đang ở nhàn rỗi bên trong. Đợi đến pháp lực bình phục lại về sau, Trương Sở thì bận bịu sống lại. 100 hố sắc chỉ có thể là luyện chế 91 cố luyện thi, có 9 bộ luyện thi còn không có đào được đâu. Từ trong phòng chứa xác, tìm ra hơn 90 bộ thi thể, trực tiếp thì vùi sâu vào đến hố sắc bên trong, chậm đợi lấy bọn hắn thuế biến. Đợi đến 7749 ngày về sau, chính là thu hoạch thời khắc. Hơn ngàn bộ thi thể năng lực bất hủ, dựa vào thời tiết là không được, còn muốn thêm một ít tiểu kỹ xảo. Chính là Trương Sở tại thu nạp thi thể lúc, trực tiếp thì nghịch chuyển pháp lực, hướng trong đó đưa vào một ít thi khí, ngày bình thường vì chấn thi phủ chấn áp, bảo đảm bất hủ. Đợi đến tế luyện lúc, lấy đi chấn thi phủ trực tiếp vùi sâu vào hố xác là được rồi. Tất cả làm xong đã là phương đông vừa sáng tỏ, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, liền rời đi thế giới liên thành, hắn còn muốn đem thế giới cương thi loạn táng cương tà khí thu nạp. Mặt trời mọc, Trương Sở cũng là theo thế giới cương thi quay trở về. Hắn trực tiếp liền trở về trong tĩnh thất, bắt đầu yên lặng rửa bắt đầu luyện thi vương phiên. Nhất pháp lực tẩy luyện thi vương phiên, không chỉ là có thể tăng cường Trương Sở đối với thi vương phiên khống chế, cũng là có thể tăng cường đối với thi vương phiên bên trong luyện thi nô dịch, càng là có thể tinh luyện hắn tự thân pháp lực. Một công ba việc chuyện tốt, đây mới là Trương Sở thường xuyên vì pháp lực tẩy luyện thi vương phiên nguyên nhân chỗ. Pháp lực tăng trưởng không ít, thậm chí là đều nhanh muốn ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn, thế nhưng, Trương Sở lại là cao hứng không nổi. Theo hắn pháp lực càng mạnh, hắn khí huyết trên người tích tụ cũng liền càng phát ra nghiêm trọng, thậm chí là mơ hồ có sơ cứng cảm giác. Cho nên, Trương Sở liền đem tu luyện tăng cường khí huyết võ công mang vào chuyện quan trọng cần làm. Cũng không biết là hắn không có thiên phú, hay là khí huyết tích tụ nghiêm trọng duyên cớ, thần chiếu kinh tu luyện lâu như vậy, hắn đúng là không có luyện được một tia nội lực tới. Không tăng cường khí huyết, sao chống cự âm tà chi khí xâm nhập đâu? Huống chi, Thiên Hạc đạo trưởng rốt cục có thể hay không mang tới thiên thi quyết cả bộ, hay là không thể biết được, hắn đương nhiên là phải sớm tính toán. Tẩy luyện trong chốc lát thi vương phiên về sau, Trương Sở thì ngừng lại. Nếu là tự mình tu luyện luyện không ra nội lực, vậy sẽ phải mở ra lối riêng. Trương Sở trầm tư một lát, lại là đem trước đó nghĩ tới sự việc lại nhặt lên, nhìn thấy được ra ngoài một chuyến. Thừa dịp khoảng cách Thiên Hạc đạo trưởng đã đến nghĩa trang còn có một chút thời gian, tăng thêm luyện thi xuất thủ cũng là cần gần 2 tháng thời gian, Trương Sở lại là tĩnh cực tự động, dự định tại thế giới liên thành đi một chút. Tính toán thời gian, Trương Sở yên lặng tính kế một chút, lại có 1-2 ngày công phu, Hắc Y nên hồi đến lúc đó, có hắn cái này địa đầu xa dẫn đường, vật gì tốt tìm không thấy. Quyết định tiếp xuống ý nghĩ về sau, Trương Sở liền bắt đầu dựa tiếp luyện lên thi vương phía tới. Chương 95, sức lực, chương 95, sức lực. Ánh trăng tĩnh mịch, Trương Sở đứng tại trước tụ âm địa, yên lặng cùng đợi, tối nay chính là luyện thi xuất thủ ngày, năng lực thành mấy cố thiết giáp thi, muốn thấy rõ ràng. Theo giờ thì đến, âm khí cũng là càng phát nồng đậm, nghĩa trang bốn phía, vì rừng cây hoẹ là dẫn dắt, liên tục không ngừng âm khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía chín cái hố sắt tràn vào. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức tinh thần chấn động, luyện thi muốn xuất thủ. Nương theo lấy âm khí không ngừng quán đâu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia chín cái hố sắt bên trong nồng đậm đến cực điểm thi khí. Thì muốn biến thành cương thi khí làm sao có khả năng không nồng đậm? Vẹn vẹn là cảm giác được thi khí, Trương Sở thì có thể cảm nhận được, sắp đào được luyện thi cường đại. Đây chính là xa so với hắc cương thi khí còn muốn mạnh mẽ, nhưng mà, tương đối tại thi vương phiên bên trong thiết giáp thi mà nói, thì phải kém hơn một bậc. Không phải nói phía dưới thiết giáp thi thực lực yếu, mà là vừa vặn sinh ra, tự nhiên là so ra kém một thằng hấp thu trong bãi tha ma thi khí thiết giáp thi. Theo từng đôi tựa như là hôn thiết đổ bê tông cánh tay phá đất mà lên, Trương Sở cũng là đem thi vương phiên vứt ra ngoài, bao phủ lại tụ âm địa, hai cố đồng giáp thi, ba bộ thiết giáp thi thì là phân lập bốn phía, để phòng vừa mới đào được cương thi tránh thoát trói buộc. Thật sự là duy nhất một lần đào được 9 bộ thiết giáp thi, Trương Sở trong lòng cũng là không có yên lòng à. Thi vương phiên phía trên, lóe ra u màu xám cho hắc mang, tán phát ra trận uy áp. Ầm ầm. Một hồi bụi đất tung bay, 9 bộ luyện thi tuần tự đào được, lặng lặng đứng trên tụ âm địa, ý thức dường như vẫn còn trong hỗn độn một dạng, không có chút nào động tác. Tốt, tốt, tốt. Nhìn qua vừa mới đào được 9 bộ luyện thi, Trương Sở thực sự là vui mừng quá đỗi, 9 bộ luyện thi đều là thiết giáp thi. Hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì hướng thi vương phiên chuyển vận pháp lực, một do phủ văn màu đỏ máu tạo thành đại trận trực tiếp thì bao phủ lại 9 bộ thiết giáp thi, đồng thời đang thong thả co rút lại. Vừa mới đào được 9 bộ thiết giáp thi, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp bình thường, phát ra trận trận chu lên thanh âm, tại đêm khuya yên tĩnh bên trong truyền ra thật xa. Chẳng qua, theo hai cố đồng giáp thi tỏa ra chính mình đặc biệt uy áp sau đó, 9 bộ thiết giáp thi lập tức thì yên tĩnh trở lại. Huyết đại trận màu đỏ cũng là tại Trương Sở thúc đẩy dưới, không ngừng co rút lại, từng mai phủ văn không ngừng tiến vào thiết giáp thi thân thể bên trong, hướng phía thi khí hạch tâm mà đi. Trước đây, 9 bộ thiết giáp thi vẫn là phải phản kháng một phen, thế nhưng, tại đồng giáp thi áp chế dưới, chỉ có thể là ngoan ngoãn, mặc cho phủ văn đánh vào thi khí hạch tâm. Đỏ như máu phủ văn triệt để tiến vào 9 bộ thiết giáp thi hạch tâm về sau, Trương Sở cuối cùng là thở ra một cái. Hiện tại, 9 bộ thiết giáp thi đã là bị sơ bộ khống chế, tiếp đó, liền cần Trương Sở không ngừng ra cố phủ văn là được rồi. Suy nghĩ khẽ động, 14 cố luyện thi trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào thi vương phiên bên trong, hắn bắt đầu vì pháp lực dựa bắt đầu luyện thi vương phiên. Theo pháp lực không ngừng tẩy luyện, ở vào thi vương phiên bên trong 14 cố luyện thi cũng là đang không ngừng bị tế luyện, đồng thời cùng thi vương phiên liên hệ cũng là càng ngày càng sâu, ý thức phản kháng cũng là đang dần dần yếu bớt. Thời gian như nước chảy, một đêm thản nhiên mà qua. Khuynh chân ngồi tại tĩnh thất bên trong Trương Sở, cũng là mở mắt ra. Một đêm tẩy luyện, vừa mới nô dịch 9 bộ thiết giáp thi đã là có thể dùng để đối địch. Mà pháp lực của hắn, tại tẩy luyện thi vương phiên trong quá trình, cũng là tinh thuần không ít, nhường đột nhiên tăng pháp lực, dựa đi không ít táo bạo tâm ý, lực khống chế cũng là tăng lên không ít. Bái kiến đạo chủ. Hắc Y lúc này nhìn Trương Sở ánh mắt đều là kính sợ. 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy hết rồi, chiến dịch mà một. Đồng thời, có 5-6 cái hay là Trương Sở tự tay chém giết. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, làm sơ Trương Sở bên cạnh cũng liền có một cái hộ pháp, liền xem như vậy, tại một hồi bạo hưởng qua đi, xông tới cao thủ võ lâm, cũng biến thành một đống thịt vụn. Liền xem như bây giờ nghĩ lên lúc trước cảnh tượng, Hắc Y đều là trong dạ dày bốc lên không thôi, như muốn buồn nôn. Đối mặt với một có pháp lực, thực lực bản thân cũng là năng lực chém giết 4-5 cái so với hắn còn cao hơn nhất tuyến tuyệt đỉnh cao thủ, Hắc Y sao có thể không kính sợ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn điểm tiểu tâm tư kia, may mắn là không có lộ ra, nếu lộ ra, tụ âm địa thi trong hầm, tất nhiên có hắn một vị trí. Hôm qua hắn đuổi sát theo bên ngoài bên cạnh quay về, liền bị Lao Lưu báo cho biết, nhường hắn tại nghĩa trang bên trong chờ lấy đạo chủ triệu hoán. Cho nên, hôm nay sáng sớm, hắn thì lặng lặng chờ tại cửa tinh thất. Trở về, Trương Sở gật đầu một cái, thu thập một chút, đi theo bần đạo ra ngoài du lịch một phen. Đúng, đạo chủ. Hắc Y cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đạo chủ cho hắn biết sự việc, hắn có thể hiểu rõ. Nhìn đầy mắt kính sợ Hắc Y, Trương Sở thở dài một tiếng, ngươi bản tính một chút, trên giang hồ có thể có cái gì luyện đan tương đối tinh thâm môn phái? Luyện đan? Hắc Y kinh ngạc liếc nhìn Trương Sở một cái. Không phải loại đó kim trúc luyện chế đan dược. Trương Sở lắc đầu, mà là năng lực tăng cường nội lực cái chủng loại kia. Đạo chủ, Hắc Y không chút nghĩ ngợi nói, tăng cường nội lực đan dược, cũng liền trong Thiếu Lâm tự đại hoàn đan nổi danh nhất, cũng không biết bây giờ còn có không có hàng tồn. Một viên đại hoàn đan có thể gia tăng trong vòng 30 năm lực, liền xem như cái thứ 2 giảm phân nửa, quả thứ 3 lại giảm phân nửa, quả thứ 4 vô dụng, vậy nếu là liên phục 3 cái, cũng là gần như một giáp công lực. Tại bây giờ trên giang hồ, một giáp công lực kia cũng đủ để là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà hiện nay Thiếu Lâm tự biệt tích, nếu là có đại hoàn đan lời nói, Thiếu Lâm tự làm sao có khả năng biệt tích đâu? Có hay không có hàng tồn không quan trọng. Trương Sở khẽ lắc đầu, quan trọng nhất chính là đan vương, có đan vương, chẳng lẽ còn không còn là chính mình luyện chế sao? Đạo chủ ngài nói rất đúng. Hắc Y cung kính đến cực điểm trả lời. Luyện đan còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng chuyện, nếu dễ dàng như vậy, lời nói, Thiếu Lâm tự làm sao lại như vậy biệt tích đâu? Khẳng định là đan dược bán hết hàng, trong chùa lại không có tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên phủ kín sân môn. Ha ha. Tựa hồ là nhìn ra Hắc Y không coi trọng, Trương Sở cười một tiếng, có kho báu liên thành nơi tay, tài liệu gì mua không được. Thiếu Lâm tự không có hàng tồn, đó là bởi vì tài lực không đủ thôi. Đạo chủ ngài thật sự tìm thấy kho báu liên thành. Hắc Y nghe nói, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn vẫn cho là Trương Sở là đang lừa đinh điện đây này. Tự nhiên tìm được rồi. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua trước đó thực lực không đủ, không thể tùy tiện bại lộ thôi. Hiện nay, đừng nói là đối địch với Võ Lâm, liền xem như cùng thiên hạ là địch, bần đạo cũng là không sợ. Nghe Trương Sở lời nói hùng hồn, Hắc Y cũng là nhận đồng gật đầu một cái. Vì hủy diệt cửu đại tuyệt đỉnh cao thủ thực lực, thiên hạ đại có thể đi được. Liền xem như đối mặt với triều đình đại quân vây quét, cũng là có thể trốn được tính mệnh. Nếu Trương Sở nghe được Hắc Y tiếng lòng, hắn tuyệt đối là muốn sủi cười một tiếng. Triều đình vậy cũng đúng thiếu tiền, muốn là thật xác định Trương Sở đạt được kho báu liên thành, sợ là lập tức liền muốn điều động đại quân đến đòi muốn. Trương Sở cái gọi là cùng thiên hạ là địch, tự nhiên thì bao gồm triều đình. 14 cố luyện thi chính là Trương Sở sức lực chỗ, đừng nói là mấy ngàn đại quân, liền xem như mấy vạn đại quân tới trước, hắn cũng là có nắm chắc chống lại. Đi thôi, chuẩn bị một chút. Trương Sở nhìn thoáng qua mặt trời mới mọc, hôm nay thì xuất phát. Chương 96, không ở trong đám này, chương 96, không ở trong đám này. Trên quan đạo, hai người mặc đạo bào thanh âm, tại phóng ngựa phi nhanh, chính là Trương Sở cùng Hắc Ý hai người. Tất nhiên không quyết định tiến về Thiếu Lâm, Trương Sở cũng không có trì hoãn, cùng ngày thì xuất phát. Thật sự là thời gian của hắn quá chặt, sau một tháng Thiên Hạc đạo trưởng thì muốn tới, một tháng nửa về sau, mới một nhóm cương thi thì muốn xuất thổ. Hắn không có thời gian trên đường trì hoãn, cho nên hai người đó là trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên, trừ ra nghỉ ngơi chính là tại gấp rút lên đường, về phần những chuyện khác, trực tiếp liền bị hắn đặt ở một bên. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, hai người thì theo Kinh Châu đổi tới đến Thiếu Lâm tự phạm vi thế lực. Đạo chủ cũng nhanh đến. Hắc Y vẻ mặt mỏi mệt, nhìn khí định thần nhàn Trương Sở, trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ. Đồng dạng là đi đường, hắn vẻ mặt mỏi mệt, mà Trương Sở thì là thần khí sung túc, thì từ một điểm này thì có thể biết hai người khác biệt lớn đến bao nhiêu. Hung chi, mỗi ngày đêm khuya lúc, Trương Sở còn muốn ra ngoài một quãng thời gian nghỉ ngơi so với hắn còn ít, hắn làm sao có thể không hâm mộ đâu. Ừ mừng. Trương Sở đồng dạng là chậm lại ngựa, trước tiên tìm một nơi thu thập một chút, ngày mai tới cửa. Đúng. Hắc Y gật đầu một cái, lại là một hồi phóng ngựa phi nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn đã là đội tầm 10 con ngựa, người không mệt, mã cũng là sẽ mệt. May mắn đạo chủ trong tay tiền tài sung túc, nếu không, chính là không ngừng thay ngựa, đều đủ để nhường tài chính phá sản. Tại cổ đại, một thất lương câu giá cả thế nhưng khá đắt đỏ. Đợi đến bọn hắn đi tới dưới chân Tung Sơn lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Hai người trực tiếp thì phóng ngựa đi vào dưới chân núi một trấn nhỏ bên trong, hướng phía khách điếm đi tới. Dưới chân Tung Sơn, vậy coi như là Thiếu Lâm hoạch tâm phạm vi thế lực. Nơi này, không nói là người người lễ Phật, kia cũng đều là đối với Phật môn ôm lấy cực lớn hảo cảm. Rốt cuộc, ngươi cũng là Thiếu Lâm tự tá điển, dám đối với mình chủ gia có lời oán giận sao? Hai cái đạo nhân bước vào đến dưới chân Tung Sơn tiểu trong trấn, lập tức liền đưa tới tiểu trấn dân trấn ánh mắt tò mò. Phật môn nơi, tại sao có thể có đạo sĩ tới trước đâu? Bất quá, cũng không có người tiến lên hỏi ý nghĩa. Bọn hắn chính là nông dân, dựa vào địa ăn cơm, trên giang hồ phân tranh, cùng bọn hắn không có liên quan gì. Đến trong tiểu trấn, Trương Sở cùng Hắc Y trực tiếp tìm một cái khách sạn và ở. Ngựa tự nhiên là có tiểu nhị nắm tay đi nha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc sáng sớm, Trương Sở cùng Hắc Y hai người thì hướng phía Thiếu Thất Sơn mà đi. Đường núi đối với người bình thường mà nói, rất là khó đi, có thể là đối với Hắc Y dạng này tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, đó chính là như dẫm trên đất bằng. Mà Trương Sở đâu? Pháp lực nịch chuyển trực tiếp hóa thành thân thể bán nhân bán thi, mệt nhọc, căn bản thì không tồn tại. Cũng là nửa canh giờ công phu, bọn hắn đã là từ chân núi đi tới Thiếu Lâm tự sơn một chỗ. Nơi đây còn có không ít quan to quý tộc, bách tính nghèo khổ trước tới dân hương, dâng lên tiền công đức. Ở vào cửa chùa sư tiếp khách nhìn thấy hai cái đạo môn người tới trước, lập tức liền nên đón tiếp lấy, không cần nghĩ liền biết, hai cái đạo nhân là người trong võ lâm. Rốt cuộc, đạo môn người làm sao lại tới trước Thiếu Lâm tự tháp hương đâu? Gặp qua hai vị đạo trưởng. Sư tiếp khách chắp tay trước ngực, không biết tới chuyện gì. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành. Hắc Y trực tiếp thì đi ra phía trước, đi tới sư tiếp khách trước mặt, tới trước tiếp phương trưởng Thiếu Lâm. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành. Sư tiếp khách lập tức thì giật mình kêu lên, giọng nói cũng là bén nhọn lên. Dù cho là thân ở Thiếu Lâm tự đã phong sơn, nhưng mà đối với nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành đại danh, vậy cũng đúng như sấm bên tai. Chín cái tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy hết rồi, thân làm trong chốn võ lâm một thành viên, Thiếu Lâm ha có thể không biết? Dưới mắt nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành người tới trước bái sơn, sư tiếp khách năng lực không giật mình. Sư Minh, làm sao vậy? Tựa hồ là sư tiếp khách âm thanh lớn một chút, không ít đệ tử Thiếu Lâm thì xông tới. Không có gì, vô sự. Sư tiếp khách trộm trộm nhìn thoáng qua trước mặt hai cái đạo nhân sắc mặt về sau, các ngươi vội vàng ai cũng bận rộn đi thôi. Hai vị quý khách do bần tăng tiếp đãi là được rồi. Nhìn đông đảo sư đệ rời đi, sư tiếp khách cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Người có tên, cây có bóng. Nếu là bởi vì từng chút một việc nhỏ, thì chọc tới nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành khủng bố như vậy thế lực, lại là có chút lợi bất cập hại. Hai vị đạo trưởng theo bần tăng đến phòng khách chờ một lát. Sư tiếp khách chắp tay trước ngực, căn bản thì không có để Thiếu Lâm tự phong sơn, không gặp khách lạ, không lẫn vào trong trốn võ lâm sự tình sự việc, bần tăng cái này đi bẩm báo phương trưởng. Ừm. Hắc Y gật đầu một cái. Sư tiếp khách đối với bên cạnh Tiểu Sa Di nói thầm mấy câu. Tiểu Sa Di liền mang theo Trương Sở bọn hắn hướng phía phòng khách mà đi. Về phần sư tiếp khách, rời đi Trương Sở tầm mắt của bọn hắn về sau, trực tiếp thì thi triển khinh công, hướng phía phương trượng phòng thiền mà đi. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành tới trước bái sơn, việc này rất là trọng yếu, tuyệt đối là muốn mau chóng báo cho biết phương trượng. Trong chùa cái khác tăng chúng nhìn thấy sư tiếp khách phi nhanh thân hình, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy theo cũng là khẩn trương lên. Có thể trở thành Thiếu Lâm tự sư tiếp khách, đều là tâm tư linh xảo, thành thục ổn trọng người. Có thể khiến cho sư tiếp khách vội vàng như thế, khẳng định là ra khó lường đại sự, bọn hắn làm sao có khả năng bình chân như vậy đâu? Một đường phi nhanh, không bao lâu, sư tiếp khách đã là đến phương trượng phòng thiền bên ngoài. Phương trượng, không có gõ cửa, sư tiếp khách âm thanh trực tiếp thì vang lên, xảy ra chuyện. A Di Đà Phật. Phương trượng đang tĩnh tọa đâu, nhìn trên mặt vội vàng sư tiếp khách, nhíu mày, chuyện gì như thế sợ hãi? Không cần loạn thiền tâm. Phương trượng, sư tiếp khách hiện tại có thể bất chấp cái gì thiền tâm không thiền tâm sự tình, nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành, tới trước bái sơn. Ngươi nói cái gì? Phương trượng cũng không lo được gõ cá gỗ, trực tiếp liền đứng lên, con mắt trợn thật lớn. Nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành tới trước bái sơn. Sư tiếp khách lại lặp lại một lần. A Di Đà Phật. Phương trượng niệm một câu Phật hiệu, trong lòng cũng là rối bời. Làm sơ nghe nói võ lâm cửu đại tuyệt đỉnh cao thủ rơi vào nghĩa trang phía Nam thành lúc, hắn thì không có để ý. Thiếu Lâm tự đã là cô lập núi lại, chuyện trong võ lâm căn bản thì liên lụy không đến trên người Thiếu Lâm tới. Không ngờ rằng, vừa mới qua đi bao lâu, kia nghĩa trang người lại tới trước bái sơn. Xác định là nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành sao? Nghĩ đến nơi này, Phương trượng lại một lần xác nhận. Xác định. Sư tiếp khách khẳng định gật đầu một cái, nghĩa trang chủ nhân có lẽ không xác định cái dạng gì, thế nhưng Hắc Y đạo trưởng hình dạng đệ tử hay là biết được. Hắc Y đạo trưởng lúc còn trẻ vậy cũng đúng trên giang hồ danh nhân, rất nhiều người trong võ lâm có lẽ chưa từng gặp qua Trương Sở, thế nhưng đối với Hắc Y lại là tương đối rõ ràng. Rốt cuộc Hắc Y gia nhập vào nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành sự việc, tất cả giang hồ có thể là mọi người đều biết. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Phương Trượng vững vàng một chút nỗi lòng về sau, chậm rãi mở miệng hỏi. Đệ tử đã là nhường Sa Di dẫn bọn hắn đến phòng khách. Ừm ừm. Đối với sư tiếp khách tiện tự làm chủ sự việc Phương Trượng cũng không có truy cứu, ngược lại là tán thưởng gật đầu một cái. Thiếu Lâm là cô lập núi lại, không tiếp đãi người trong võ lâm, thế nhưng kia cũng phải nhìn là dạng gì người trong võ lâm. Tình cờ, nghĩa trang phía Nam thành thì không ở trong đám này. Dẫn đường, lão nạp đi gặp bọn họ. Chương 97, đây là cầu lấy thái độ, chương 97, đây là cầu lấy thái độ. Phong Thiên Trong mang theo khẽ khẽ hư khí, xem xét chính là thường xuyên đốt hương lễ phần nơi. Trương Sở cùng Hắc Y ngồi đối diện nhau, trước mặt đã là dọn lên nước trà, tiểu Sa Di lúc này đã là đi xuống. Đạo chủ, ngồi ở chỗ kia Hắc Y nhịn không được mở miệng, ngài nói, hòa thượng kia sẽ đáp ứng sao? Biết. Đối với đi vào Thiếu Lâm đòi hỏi đại hoàn đan sự việc, Trương Sở là cực có lòng tin, Phật môn xương cốt từ trước đến giờ cũng không cứng rắn. Nhất là đối mặt cường quyền, xương cốt mềm vô cùng. Nghĩa Trang đánh một trận mà kinh thiên hạ, chấn nhiếp người đời. Có như chiến tích này phía trước, Thiếu Lâm tự muốn không cảnh ngộ tai họa ngập đầu, tất nhiên sẽ giao ra đại hoàn đan và cách điều chế. Về phần nói Thiếu Lâm tự xương cốt cứng rắn không cong được tình huống, căn bản liền không khả năng xảy ra. Gặp qua hai vị đạo trưởng, Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, một hàm râu bạc trắng lao hòa thượng thì đi tới. Hắn nhìn ngồi ở chỗ kia hai cái đạo nhân, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hắc Y thành danh đã lâu, thực lực kinh người tự là chuyện thường, nhưng lại khuất tại kia tướng mạo quái dị tuổi trẻ đạo nhân phía dưới. Nhìn tới người chủ sự, chính là kia tóc trắng phơ tuổi trẻ đạo nhân. Chỉ là, lệnh Phương Trượng Thiếu Lâm nghi ngờ là, hắn ở đây trên người Trương Sở cảm nhận được nặng nề dáng vẻ gian mua, dường như là sắp sửa gỗ mục người đồng dạng, làm hắn rất là hoài nghi. Vân đạo trưởng sinh, Trương Sở cũng là đứng lên, gặp qua Phương Trượng. Hắc Y gặp qua Phương Trượng. Hắc Y cũng là theo chân Trương Sở trả lời. Trường Sinh đạo trưởng. Ba cái ngồi ở phòng tiền trong Hàn Huyên sau một lúc, Phương Trượng Thiếu Lâm cuối cùng là nhịn không được, không biết tới bị tự chuyện gì. Không phải hắn dưỡng khí công phu kém, mà là nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành hung danh quá nặng, liền xem như ngàn năm cổ tháp, cũng là không nghĩ chiêu đãi. Hỏi rõ ràng nguyên do, đem hai người lễ đưa ra chùa, mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Hắn tự nhiên là hiểu rõ, mở miệng trước khẳng định là sẽ rơi vào hạ phòng, thế nhưng, hắn hay là mở miệng trước. Không có gì có thể so sánh đem bọn hắn vội vàng đuổi đi càng khẩn yếu hơn. Phương Trượng đại sư, có việc cầu người, Trương Sở nói chuyện tự nhiên là êm tai một điểm, cái kia cho tôn kính vẫn là phải cho, bần đạo nghe nói quý tự đại hoàn đan rất là nổi danh, cho nên muốn cầu lấy một khỏa, tiện thể quan ôm một chút cách điều chế. Nghe lời ấy, Phương Trượng Thiếu Lâm tức giận kém một chút vô bàn lên. Thật sự là khinh người quá đáng. Đại hoàn đan chân quý bực nào? Đúng là đi đến cửa, cầu lấy một khỏa, còn muốn cách điều chế. Có hay không có đem Thiếu Lâm để ở trong mắt? Hai người chúng ta một không có giao tình, hai không sao, tới cửa muốn đại hoàn đan, nói là cầu lấy, kỳ thực đuổi theo môn cưỡng đoạt có gì khác biệt? Đạo trưởng, thua thiệt là Phương Trượng Thiếu Lâm Phật pháp cao thâm, đè xuống tức giận trong lòng, kiên nhẫn giải thích một chút, bị tự bên trong cũng không có đại hoàn đan. Nếu là có nhìn đại hoàn đan tồn tại, bị tự làm sao đến mức phong sơn đâu? Ha ha ha. Trương Sở đại nợ nụ cười, lại là không tin, có người người từng nói chớ nói Thiếu Lâm không bảo bối, Thiếu Lâm làm sao có khả năng không có đại hoàn đan đâu. Huống chi, không có đại hoàn đan, có đan vương cũng là có thể. Hắn không chọn, có đan vương cũng là có thể. Đạo trưởng. Phương Trượng Thiếu Lâm hít sâu một hơi, nghe được, Trương Sở lần này tới trước đó là tình thế bắt buộc, gây chuyện thể đại, lao nạp cần cùng trong chùa cái khác cùng thế hệ thương nghị một chút. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, Phương Trượng yên tâm, bần đạo tuyệt đối là không lấy không Thiếu Lâm đại hoàn đan cùng với đan vương. Thần chiếu kinh Phương Trượng nghĩ đến nghe qua đi. Bần đạo có thể cầm thần chiếu kinh còn. A Di Đà Phật. Phương Trượng Thiếu Lâm hát một tiếng niệm Phật, đạo trưởng, việc này còn cần lão nạp cùng trong chùa cùng thế hệ bàn bạc qua đi mới được. Vậy liên phiền phất Phương Trượng. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua vì thần chiếu kinh đổi lời nói, thì không chỉ là đại hoàn đan. Bần đạo đối với dịch cân tẩy tủy nhị kinh vẫn rất có hứng thú, đến lúc đó, cần mượn tới nhìn qua. Trước đây đã là bình phục lại Phương Trượng Thiếu Lâm, trực tiếp liền đứng lên, bởi vì tức giận, sắc mặt chiều đỏ lên. Dịch cân tẩy tủy nhị kinh đây chính là Thiếu Lâm tự trấn tự chí bảo, Thiếu Lâm chí cao vô thượng tuyệt học, trước mắt đạo nhân này thật sự là khinh người quá đáng. Phương Trượng đại sư. Nhìn qua Phương Trượng Thiếu Lâm bộc phát nội lực, Trương Sở chậm rãi nói, bần đạo nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành chi chủ, Trường Sinh đạo nhân. Nghe Trương Sở nhắc nhở, Phương Trượng Thiếu Lâm lửa giận dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cựu đại tuyệt đỉnh cao thủ, rơi vào nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành, kinh khủng bực nào. Vẹn vẹn là nghe việc này, liền biết, nghĩa trang tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa là tâm ngoan thủ lạn. Nghĩa trang chủ nhân đích thân đến, đó chính là tình thế bắt buộc, nếu tùy tiện từ chối, Thiếu Lâm sợ là phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Đạo trưởng tạm chờ thượng một hai ngày. Bất đắc dĩ đến cực điểm Phương Trượng Thiếu Lâm chỉ có cười khổ, lão nạp cùng trong chùa cùng thế hệ bàn bạc qua đi, lại nói: "Hai nhật thời gian quá dài." Trương Sở lắc đầu, hắn còn phải nhanh chạy về nghĩa trang đâu, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, ở chỗ này lãng phí, ngày mai lúc này, được cùng không được, cho cái trả lời chắc chắn là được. Nghe một chút, đây là tới cửa cầu lấy thái độ sao? Rõ ràng chính là tới cửa cưỡng đoạt. Nhịn được nộ khí, Phương Trượng Thiếu Lâm gật đầu một cái, vậy liền ngày mai. Bần đạo ở đây lặng chờ hồi âm. Nghe được lời ấy, Trương Sở hơi cười một chút, uống một ngụm trà thơm. Phương Trượng Thiếu Lâm thì không hề lưu lại tiếp tục hàn huyên ý nghĩa, Trương Sở chỗ chuyện nói, thậm chí là khẩn cấp, hắn phải nhanh cùng trong chùa các thủ tọa thương nghị một chút, thì vội vàng rời đi. Đạo chủ, nghe Trương Sở gần như cưỡng đoạt giống nhau giọng nói, hắn lại là có chút bận tâm, lỡ như Thiếu Lâm đêm tối tập sát. Vô sự. Trương Sở chẳng hề để ý khoát khoát tay, có hộ pháp đi theo, liền xem như trong Thiếu Lâm tự có hơn 10 tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là vô dụng. Thập tam cố thiết giáp thi, hai cố đồng giáp thi, lại thêm hắc y cùng với Trương Sở trong tay gạt lĩnh ánh sáng xanh, Thiếu Lâm lại có cần gì tiếp với? Liền xem như hắn dốc toàn bộ lực lượng, vậy cũng không khác nào trầu trầu đa xe. Hắc Y nghe được có hộ pháp đi theo, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng thì ổn định tiếp theo. Hộ pháp thực lực thế nào, không có đây Hắc Y rõ ràng hơn. Ngũ đại hộ pháp, mỗi cái đao thương bất nhập, sức mạnh vô cùng, có lẽ động tác vụng về một chút, thế nhưng tăng thêm thần bí khó lường đạo chủ, Thiếu Lâm tự chỉ sợ chỉ có xuất ra đại hoàn đan cùng với dịch cân tẩy tủy nhị kinh mới có thể bảo vệ tổn cơ nghiệp. Nhất là đạo chủ tu luyện tiên pháp, tất nhiên là trường thọ người. Có thể đoán được, sau đó giang hồ, tất nhiên là vì Trương Sở vi tôn. Thậm chí là, thiên hạ cũng tại Trương Sở một ý niệm. Mà Phương Trượng Thiếu Lâm trở về thiền phòng về sau, lập tức liền sốt ruột các đại thủ tọa, cùng với cùng thế hệ sư huynh đệ, đem Trương Sở ý đồ đến nói chuyện. Thật sự là khinh người quá đáng. Phật cũng có hỏa, cho hắn cái giáo huấn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, nhất là những kia trẻ trung phái, càng là hơn đưa ra lớn mật đến cực điểm ý nghĩ, trực tiếp liền đem bọn hắn lưu tại Thiếu Lâm. A Di Đà Phật. Nghe các thủ tọa âm thanh, Phương Trượng Thiếu Lâm một tiếng niệm Phật, trong thiện phòng trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Nam tứ kỳ, Bắc tứ quái, Huyết Đao lão tổ đều lưu tại nghĩa trang. Lời vừa nói ra, lửa giận trong nháy mắt thì vô ảnh vô tung. Phương Trượng sư huynh, một tên hòa thượng mở miệng, vậy liền đổi đi. Lời này vừa nói ra, cái khác hòa thượng trực tiếp thì trợn mắt nhìn. Đương nhiên, hòa thượng kia ung dung mở miệng, cũng không phải trắng đổi. Cái khác hòa thượng liền xem như Phương Trượng Thiếu Lâm cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hòa thượng kia, tựa hồ là đang chờ lấy hắn một lời giải thích. Hòa thượng lại là không chút hoang mang, nói ra biện pháp của mình. Chương 98, tới tay, chương 98, tới tay. Bóng đêm như ca. Nếu là bàn bạc thỏa đáng, Phương Trượng Thiếu Lâm cũng là không chần chờ ý nghĩa, trực tiếp liền đi tới Trương Sở ở trong thiện phòng. Trường Sinh đạo trưởng, nhìn xem lên trước mặt thần hoàn khí túc Trương Sở, Phương Trượng Thiếu Lâm chậm rãi nói nói, dưới chân lời nói trao đổi, lão nạp đã là cùng chư vị sư huynh đệ bàn bạc qua. Có thể trao đổi, bất quá, lại là tùy một cái điều kiện. Ồ. Trương Sở nhìn thoáng qua Phương Trượng Thiếu Lâm, không biết ra sao điều kiện. Rất đơn giản, đều là người trong võ lâm. Hiện nay, Phương Trượng Thiếu Lâm cũng không nói chính mình là người trong Phật môn, mà là trực tiếp dùng người trong võ lâm thân phận tự cư, liền lấy võ hội bạn, làm sao? Xin lắng hay nghe. Lão nạp sư huynh đệ đối với đạo trưởng võ công rất là tò mò, muốn cùng đạo trưởng luận bàn một chút. Đạo trưởng mỗi tháng một người, là có thể trao đổi một vật. Tốt. Nghe được là điều kiện này, Trương Sở không chút do dự thì đáp ứng xuống. 14 cố luyện thi, đủ để đổi ra thập tứ trùng đồ vật. Đại hoàn đan đan phương, dịch cân tẩy tủy nhị kinh chẳng qua là chiếm cứ 4 danh ngạch thôi. Về phần Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, bình thường Trương Sở vẫn đúng là trước mắt, hắn cần chính là năng lực tăng cường khí huyết võ công, như là kim trung cháo, kim cương bất hoại thần công loại hình. Cái khác, coi như là được thêm kiến thức là được rồi. Huống chi, đối với Thiếu Lâm võ học, Trương Sở vẫn còn có chút cảnh giác. Thiên Long bên trong mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn quy y Phật môn sự việc, Trương Sở cũng không muốn rơi trên người mình. Đạo trưởng có phải cần chuẩn bị một chút? Nhìn Trương Sở đáp ứng xuống, Phương Trượng Thiếu Lâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất có một tấm màn che. Không cần, hiện tại bắt đầu là được. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, thời gian khẩn trương như vậy, làm sao có khả năng ở đây việc nhỏ thượng chỉ hoan đâu? Tốt nhất tối nay có thể hoàn thành. Ban ngày, luyện thi thực lực giảm lớn, nếu tổn thương một hai, vậy liền được không bù mất. Kia, đạo trưởng xin mời. Phương Trượng Thiếu Lâm trực tiếp thì phía trước dẫn đường, mang theo Trương Sở hướng phía sau núi diễn võ trường mà đi. Đến thiêu đốt lên đuốc diễn võ trường, Trương Sở liền thấy 10-20 người bóng loáng đại quan đầu đang lặng lặng chờ ở nơi đó. Không biết đạo trưởng, trước cùng vị kia giao thủ. Phương Trượng Thiếu Lâm giới thiệu một chút sau đó, trực tiếp thì mở miệng hỏi. Hắc Y Liễu. Trương Sở nhìn thoáng qua đi theo sau chính mình Hắc Y Liễu, ngươi đi tuyển một vị đối thủ. Đúng, đạo chủ. Hắc Y trên giang hồ thành danh đã lâu, thực lực cũng là tương đối lợi hại, xứng được là làm thế tuyệt đỉnh, đối phó một đại hòa thượng vẫn là có thể làm được. Nhìn Hắc Y đi ra ngoài, Trương Sở thì không có để ý, mà là hướng phía bốn phía hô một tiếng, hộ pháp ở đâu? Lời vừa nói ra, trực tiếp liền để Phương Trượng Thiếu Lâm ngây ngẩn cả người, Trương Sở còn mang theo hộ pháp sao? Hắn đi theo Trương Sở đi lâu như vậy, thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có cảm giác được có người sau lưng. Chỉ là, sau một khắc, hắn thì mở to hai mắt nhìn, 14 bóng người trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Vì Phương Trượng Thiếu Lâm thực lực, ép căn thì nhìn không ra, này 14 người là thế nào xuất hiện? Vẹn vẹn là một lần ra sân, liền để ở đây đại hòa thượng nhóm rung động không hiểu. Nhìn qua hình thù cổ quái hộ pháp, Phương Trượng Thiếu Lâm có chút khó hiểu, bọn hắn cánh tay đưa làm gì? Phương Trượng đại sư. Trương Sở đến nhìn thoáng qua, Phương Trượng Thiếu Lâm, bọn hắn là bần đạo hộ pháp, thì để bọn hắn thì khiêu chiến một chút đại sư chư vị đi. Không giống nhau, Phương Trượng Thiếu Lâm đáp ứng, thập tam cố luyện thi trực tiếp thì hướng phía đám kia hòa thượng nhảy tới. Còn lại một bộ luyện thi thì là canh giữ ở Trương Sở bên cạnh, bảo hộ Trương Sở. Hắc Y đạo trưởng cùng kia đại hòa thượng luận bàn tạm thời không nói. Thập tam cố đao thương bất nhập luyện thi, đối phó một ít chỉ dựa vào tay không nội lực ra chỉ đại hòa thượng, trên cơ bản chính là pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Không có trọng binh khí mang theo, vẹn vẹn bằng vào không thể ly thể nội lực, làm sao lại đối với thân như sắt thép luyện thi tạo thành cái gì thương tổn quá lớn đâu? Liền xem như hòa thượng Thiếu Lâm tu luyện có ngoại gia hoành luyện mang theo, thế nhưng đối mặt với không biết đau đớn là vật gì luyện thi, thì có ích lợi gì? Thập tam cố luyện thi tăng thêm hắc ý ở bên trong, chọn lựa 14 đại hòa thượng tỷ thí. Trương Sở cùng Phương Trượng Thiếu Lâm thì lặng lặng đứng người xem. Nhìn Trương Sở lời nói hộ pháp kia không muốn sống đuổi, Phương Trượng Thiếu Lâm lông mày trực tiếp thì nhíu lại, kia 13 đạo thân ảnh càng giống là hung hãn không sợ chết tử sĩ. Không bao lâu, liền có đại hòa thượng rơi vào hạ phòng, có thụ thương dấu hiệu, nhìn vẫn không có dừng tay ý nghĩa hộ pháp, Phương Trượng Thiếu Lâm lập tức liền nhìn về phía Trương Sở, đạo trưởng, vẹn vẹn là luận bàn mà thôi. Trước đây Thiếu Lâm thực lực thì yếu đi rất nhiều, nếu tối nay lại chết 10 cái cùng thế hệ sư huynh đệ, kia Thiếu Lâm liền cùng trước đó những kia một tại nghĩa trang cao thủ võ lâm mở dạng, muốn bị đàn sói vây quanh, chỉ cần nhận thua. Trương Sở nhìn thoáng qua vội vàng Phương Trượng Thiếu Lâm, bần đạo hộ pháp rồi sẽ dừng tay. Chúng ta nhận thua. Nghe được lời ấy, Phương Trượng Thiếu Lâm lập tức liền mở miệng. 14 sư huynh đệ, trừ ra cái đó cùng Hắc Y đạo trưởng giao thủ sư đệ bên ngoài, còn lại không nói là bị đánh không còn sức đánh trả, kia cũng là có không ít đeo đả thương. Hắn cũng là không mở miệng không được nhận thua. Trở về đi. Trương Sở làm bộ nói, trên thực tế là âm thầm khu động thi vương viên, hiệu lệnh luyện thi quay về. Theo Trương Sở vừa dứt lời, thập tam cố luyện thi lập tức liền quay trở về tới Trương Sở bốn phía, mà Hắc Ý đạo trưởng cũng là như thế. Chẳng qua, hắn đứng chỗ là bên ngoài một chút thôi. Phương Trượng Thiếu Lâm nhìn thấy màn này, cũng là như có điều suy nghĩ, nhìn tới, nghĩa trang hoạch tâm nhất lực lượng, hẳn là những thứ này hộ pháp, Hắc Ý đạo trưởng chính là bên ngoài. Nếu không, bằng vào Hắc Ý đạo trưởng thực lực, làm sao có khả năng đứng không đến vị trí hoạch tâm đâu. Đạo trưởng, mời. Tại bàn giao một chút tiểu sa di đem các vị sư huynh đệ đỡ trở về sau, Phương Trượng Thiếu Lâm liền theo Trương Sở đến trong tiệm phòng, không biết đạo trưởng dục đổi chút ít võ công gì. Trừ ra đại hoàn đan cùng với công thức của đại hoàn đan bên ngoài. Nghe được cái này, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng, dịch cân tẩy tủy nhị kinh, kim trung cháo, kim cương bất hoại thần công. Rất nhanh, Trương Sở thì đọc lên liên tiếp hành luyện võ công, về phần nội công, Trương Sở đó là một đều không có mớn. Đạo trưởng, Phương Trượng Thiếu Lâm chần chờ một chút, còn là nói ra, tẩy tủy kinh nghiệp đã thất truyền. Không sao hết. Trương Sở đối với việc này thì không thèm để ý, thì đổi một loại cái khác võ công. Dù sao Thiếu Lâm công phu tới tay, Trương Sở cũng là làm tham khảo thôi, về phần tu luyện, đó là tuyệt đối không thể. Khoảng 2 đến 3 giờ thời gian, liền có Thiếu Lâm tăng chúng đem bí tịch võ công cùng với cách điều chế cái gì cũng lấy ra. Bí tịch võ công bút tích còn chưa khô, nghĩ đến là vừa vặn sao chép xuống. Trương Sở ra hiệu Hắc Y đạo trưởng lật xem một lượt, xác nhận không có vấn đề, trực tiếp thì thu vào. Về phần đại hoàn đan còn có cách điều chế, thì là bị Trương Sở tự tay thu vào. Tương đối bí tịch võ công, hắn càng quan tâm thì là đại hoàn đan. Phương Trượng đại sư, Trương Sở thấy vật tới tay, cũng là không có dừng lại ý nghĩa, vân đạo cáo tử. Phương Trượng Thiếu Lâm cũng là không có giữ lại ý nghĩa, ôn thần nha, sớm chút đưa tiễn tương đối tốt. Về phần thần chiếu kinh, mặc kệ là Trương Sở hay là Phương Trượng Thiếu Lâm là không còn có đề cập ý nghĩa. Trao đổi phương thức đổi, trao đổi nội dung tự nhiên thì đổi. Thiếu Lâm đại hòa thượng một hồi không có thắng, Trương Sở lại làm sao có khả năng đem thần chiếu kinh giao cho bọn hắn. Ra Thiếu Lâm tự, Trương Sở mang theo Hắc Y đi tới dưới chân núi tiểu trấn, cũng là không có nghỉ ngơi ý nghĩa, trực tiếp thì phóng ngựa phi nhanh, hướng phía Kinh Châu mà đi. Chương 99, hơi thở mong manh, 1, chương 99, hơi thở mong manh, 1. Đi lúc sốt ruột đi đường, đó là một đường phi nhanh, dùng 4-5 ngày thì đổi tới Thiếu Lâm tự, trở về thời điểm lại là không có lo lắng như vậy. Đến hơn 10 ngày thời gian, Trương Sở cùng Hắc Y cuối cùng là về tới Kinh Châu địa giới, nhìn xem lên trước mặt rừng cây hoè, tâm hắn tự cuối cùng là vững vàng một ít. Tại bên ngoài, dù cho là hắn có chút thực lực, cũng là có 14 cố luyện thi hộ thân, có thể vẫn cảm thấy không an ổn. Chỉ có tại nghĩa trang bên trong, tại tự tay bày ra đại trận bên trong, mới phát giác được an ổn. Nhất là Thiếu Lâm tự kia một đám hòa thượng, liền để Trương Sở không an ổn tâm tư tăng thêm. Phương Trượng Thiếu Lâm kia một đời, trọn vẹn 20-30 người, thực lực của mỗi người, liền xem như so ra kém Nam tứ kỳ, Bắc tứ quái, Huyết Đao lão tổ chi lưu. Vậy cũng đúng vẹn vẹn đây Hắc Ý đạo trưởng yếu hơn một bậc thôi. Cho bọn hắn mấy năm thời gian, sợ là có thể đạt tới Hắc Ý thực lực. 20-30 người tuyệt đỉnh cao thủ, nếu được ám sát sự tình, liền xem như Trương Sở cũng là không chống đỡ được. Vẹn vẹn là Thiếu Lâm đầy đất, liền có nhiều cao thủ như vậy, thế giới liên thành trung thành tên môn phái võ lâm, cũng không chỉ là có Thiếu Lâm một. Khó đảm bảo những môn phái kia trong không có cao thủ như vậy. Chỉ có về tới nghĩa trong trang, mượn đại trận lực lượng, ngay ngắn an toàn không lo. Bước vào rừng cây ngoại bên trong, trong vòng hơn 10 dặm, tăng thêm biết rõ đường xá, không bao lâu, Trương Sở liền cùng Hắc Ý về tới nghĩa trang bên trong. Bái kiến đạo chủ. Trương Sở cùng Hắc Y vừa mới đến nghĩa trang, lão Lưu thì tiến lên đón, nhận lấy dây cương. Gần đây nhưng có chuyện phát sinh. Nhìn dắt ngựa lão Lưu, Trương Sở thở phào một hơi, nghĩa trong trang không ai trấn thủ, nếu Trương Sở ra ngoài lúc bị người trộm nhà cũng không quan trọng, mấu chốt là phá hủy tụ âm địa bên trong luyện thi, vậy liền có chút tổn thất nặng nề. Dù cho là nhìn thấy lão Lưu bình yên vô sự, Trương Sở vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đạo chủ. Lão Lưu đã ngừng lại bước chân, không chuyện phát sinh. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, liền mang theo Hắc Y hướng phía tĩnh thất đi tới. Ngươi đem mang về bí tịch võ công sao một phần, đặt ở bần đạo tinh thất là được. Ngươi muốn làm muốn tu luyện, cũng được, tu luyện. Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là ngấm ngầm nhắc nhở một câu, đương nhiên, bần đạo không đề nghị ngươi đang đến tiên tiên trước đó, tu luyện võ công Phật môn. Hắc Y kinh dị nhìn Trương Sở, ánh mắt bên trong đều là hoài nghi, thần công bí tịch bày ở trước mắt, sao có thể không tu luyện đâu. Bần đạo đã từng nghe. Trương Sở thản nhiên nói, Thiếu Lâm võ công, lưu cũng có cửa ngầm. Nếu qua liền dừng vẫn được, không quá mức hậu hoạn, đợi đến tu luyện đến chỗ cao thâm, nhất định phải vì Phật pháp hóa giải, nếu không liền có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Ngươi nếu là không muốn trịch sau thanh đăng cổ Phật, vậy liền chuyên tâm tu luyện thần chiếu kinh, Thiếu Lâm võ công, chỉ có thể là xem như một tham khảo là được rồi. A. Hắc Y đạo trưởng cũng là giật mình, hắn nhưng là chưa bao giờ nghe việc này a, đạo chủ, thuộc hạ có thể theo chưa từng nghe nói qua, có cái gì hòa thượng Thiếu Lâm tẩu hỏa nhập ma mà chết ta. Hừ. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, không tin sao? Không chờ Hắc Y tiếp tục mở khẩu, Trương Sở liền nói, Thiếu Lâm võ công, nhất là bộ phận tuyệt học tình nghĩa là núp trong Phật kinh bên trong. Tại tu luyện võ công đồng thời, bọn hắn cũng là tại không gián đoạn đọc Phật kinh, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải thai hoàng ẩm. A, Hắc Y có chút không thể tin, còn có thể như vậy làm việc. Thuộc hạ đã hiểu, đa tạ đạo chủ chỉ điểm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Trương Sở căn bản liền không khả năng lừa gạt hắn. Chỉ là võ công, sao có thể so ra mà vượt tiên pháp đâu? Tối thiểu, thì hiện nay mà nói, Hắc Y là như thế nhận biết. Nhìn Hắc Y hẳn là nghe đi vào, Trương Sở thì cũng không nói gì nữa. Thật sự là dưới tay hắn cao thủ quá ít, lỡ như cái nào một nhật hắn tiến về thế giới cương thi, bị thế giới liên thành người trong võ lâm trong nhà, thì chỉ có Hắc Y năng lực phát huy được tác dụng. Về phần đinh điện đó chính là tạm trú nơi đây, đến thời khắc nguy cấp, hắn rất có thể mang theo Lăng Xương Hoa đi đường. Nói cho cùng, Trương Sở cùng đinh điện chỉ là một phen giao dịch thôi. Lão Lưu lại không biết võ công, Thanh Phong Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, không có tác dụng lớn. Hắc Y nếu xảy ra chuyện, Trương Sở trong tay chỉ còn thiếu người có thể dùng được. Ngươi trước đi tu luyện thần chiếu kinh đi. Trương Sở khoát khoát tay, vận đạo trước nghiên cứu một chút công thức của Đại Hoàn Đan. Đúng, đạo chủ. Hắc Y quay người thì rời đi. Đại Hoàn Đan, Trương Sở thị phi muốn luyện chế ra đến không thể. Chỉ có Đại Hoàn Đan nơi tay, Trương Sở là có thể đại lượng bồi dưỡng cao thủ võ lâm, xem như tự thân cánh chim. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, Trương Sở lấy ra công thức của Đại Hoàn Đan nghiên cứu lên. Nhìn bên trên viết nhìn đủ loại dược liệu quý, Trương Sở cũng là tương đối bó tay rồi. Chẳng thể trách Thiếu Lâm sẽ đem cách điều chế dễ dàng như thế thì giao ra, không phải bọn hắn không quan tâm, mà là Đại Hoàn Đan thật là rất khó luyện chế. Không nói cái khác, chỉ là bên trên dược liệu, muốn gom góp đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Thậm chí là không ít dược liệu, trải qua nhiều năm như vậy thu thập, đã sớm tuyệt tích, có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Yên lặng đem cách điều chế ghi tạc chỗ sâu trong óc, Trương Sở liền đem cách điều chế đặt ở một bên. Có lẽ thế này dược liệu tuyệt tích, thế nhưng chưa hẳn thế giới khác không có. Trương Sở chỗ dựa lớn nhất từ trước đến giờ đều không phải là luyện thi, cũng không phải Mao Sơn Pháp, mà là Việt Thế Kính. Theo hắn thực lực tăng lên, khẳng định là có thể mở ra nhiều hơn nữa thế giới, thế này không có, chưa hẳn thế giới khác cũng không có. Hắn bình phục một chút nỗi lòng, lấy ra từ nhỏ lâm có được Đại Hoàn Đan, thận trọng gầy ra một ít bột phấn về sau, đút cho trong tay một con thỏ, đợi sau một thời gian ngắn, nhìn vẫn như cũng là nhảy nhót tưng bừng con thỏ về sau, cuối cùng là yên lòng. Đan dược không có vấn đề, có thể yên tâm phục dụng. Lấy ra đã là có chút tóc vàng thần chiếu kinh, Trương Sở yên lặng nhìn lại. Hắn tự nghĩ thiên phú cũng không phải quá kém, vì sao thần chiếu kinh tu luyện chính là không nhập môn được đâu? Thậm chí là ngay cả khí cảm đều không có. Liền xem như lúc trước hắn thiên phú rất kém cỏi, thế nhưng có pháp lực mang theo, không ngừng loại trừ thân thể bên trong tạp chất, thiên phú cũng nên tốt rồi. Do dự một lát, Trương Sở trực tiếp liền đem Đại Hoàn Đan ăn xuống dưới. Sau một lát, một cỗ to lớn nhiệt lượng tại Trương Sở thân thể bên trong bạo phát ra. Theo nhiệt lượng bộc phát, Trương Sở kia đỉnh trệ giống nhau khí huyết cũng là tản ra khẽ khẽ sức sống, hắn đúng là cảm nhận được đã lâu ôn hòa. Từ tu luyện thiên thi quyết về sau, Trương Sở dường như là động vật máu lạnh bình thường, trên người trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Thế nhưng, Đại Hoàn Đan bộc phát năng lượng, đúng là có thể khiến cho hắn cảm nhận được ấm áp. Chương 99, hơi thở mong manh 2, chương 99, hơi thở mong manh 2. Chỉ bằng điểm này, Trương Sở thì đã hiểu, tu luyện võ công, tăng cường khí huyết con đường cũng không sai. Trương Sở nhưng cũng không dám có chỉ hoán chút nào, hắn có thể cảm giác được, này ti chút ấm áp đang nhanh chóng biến mất. Hắn trực tiếp liền đem trên người pháp lực thu nhập đến pháp lực chủng tử trong, nhường kinh mạch trống không. Cảm thụ lấy giống tuyết kinh mạch, theo bản năng, thần chiếu kinh khẩu quyết đã là hiện lên ở Trương Sở trong đầu, Thái Sơ chi đạo, đạo cùng thần cùng. Đạo đại thiếu, bởi vì tất nhiên thiên chi đạo, nhân chi chuyện, người thường không thể, thiên ý nhất định có thể. Khẽ khẽ dòng nước ấm, theo khẩu quyết hiện, bị dẫn vào quỹ đạo, dọc theo kinh mạch vận hành lên. Không bao lâu, khẽ khẽ nội lực liền bị Trương Sở dẫn vào đến dưới đan điền bên trong, chiếm cứ một đoạn. Cảm giác hơi thở mong manh giống nhau nội lực, Trương Sở bắt đầu vận chuyển lên, theo không ngừng vận chuyển, nội lực cũng là đang không ngừng lớn mạnh. Chẳng qua, Trương Sở rất nhanh liền phát hiện, hắn ăn kia một viên đại hoàn đan tán phát nhiệt lượng, quan tâm nhanh chóng biến mất, tựa hồ là bị hàn khí huyết bên trong lành ý ma diệt đồng dạng. Mà tu luyện ra được nội lực, cũng là đang cùng khí huyết lành ý đối kháng bên trong, nhanh chóng biến mất. Cảm giác được một màn này, Trương Sở cũng là không dám sơ suất, ngay lập tức bên cạnh dẫn dắt đến nội lực, co đầu rút cổ tại trong đan điền. Thiên thi quyết, thiên thi quyết. Trương Sở thì thầm hai tiếng, chẳng thể trách không ai tu luyện thiên thi quyết. Người tu luyện, theo tu vi tinh thầm, tại đây lanh ý phía dưới, sớm muộn cũng lại biến thành cương thi. Cảm thụ lấy dưới đan điền truyền đến trận trận ấm áp, Trương Sở trong lòng mặc niệm nói, bất quá, vận đạo cũng coi là tìm được rồi tạm hoãn phương pháp. Nương theo lấy nội lực không ngừng lớn mạnh, tất nhiên là có thể đối kháng khí huyết bên trong lanh ý, đạt tới âm dương cân bằng mục đích. Chỉ là, cảm thụ lấy hơi thở mong manh giống nhau nội lực, Trương Sở không khỏi nở nụ cười khổ, muốn đem nội lực tăng cường, lại là cái việc khó a. Một viên đại hoàn đan, nhưng bình thường người trong võ lâm phục dụng, liền xem như có chỗ tổn thất, kia cũng là có thể gia tăng 2-10 năm nội lực, thế nhưng, đến Trương Sở nơi này, thì trong đan điền điểm này nội lực, cùng người mới học, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn đã từng hỏi Hắc Y Liễu, nội lực niên hạn tiêu chuẩn gì? Tình hình chung dưới, mỗi ngày tu luyện một canh giờ, liên tục tu luyện một năm liền xem như một năm nội lực tu vi. Mà thiên tư người xuất sắc, một thiên có thể tu luyện mấy canh giờ, vậy hắn một năm tu luyện, là có thể chống đỡ người khác tu luyện mấy năm. Này chính là thiên tài. Mà thiên tài định nghĩa chính là khí huyết tiên tiên cường thịnh, kinh mạch trời sinh rộng lớn, theo xuất sinh lên, tu luyện võ công, liền nằm ở đỉnh kim tự tháp. Về phần Trương Sở, kỳ thực thì có thể được xưng là thiên tài, mặc kệ là từ kinh mạch hay là tư chất mà nói, cũng có thể được xưng là thiên tài. Chẳng qua, hắn khí huyết trong ẩn chứa thi khí linh ý, chỉ có đem những này linh ý cũng loại trừ, hắn có thể coi như là tu luyện thiên tài. Lúc này, Trương Sở trong đan điền nội lực, dựa theo Hắc Ý Sở định nghĩa nội lực tu vi, cũng bất quá là bình thường người, tu luyện trong vòng nửa năm lực tu vi thôi. Một viên có thể gia tăng 30 năm công lực đại hoàn đan, đến Trương Sở nơi này, chỉ có thể là gia tăng nửa năm. Này là bực nào khác biệt a? Liền xem như Trương Sở coi đại hoàn đan là thành đường đậu ăn, cũng cần trọn vẹn 60 mai mới có thể đạt tới một viên đại hoàn đan gia tăng nội lực. đây chính là 60 mai a. Vẹn vẹn là luyện chế một viên, tài liệu cần thiết đều là rất khó thu thập. 60 mai, trên cơ bản tại thế giới liên thành thì là không thể nào làm được. Chủ yếu nhất là người đều có kháng dược tính, phục dụng 3 cái đại hoàn đan về sau, cũng chỉ có thể là làm khôi phục nội lực đang dược. Chỉ một điểm này, Trương Sở muốn đem nội lực tu luyện tới nhất định tình trạng, trên cơ bản đều là làm không được. Tu luyện nội lực, đối với tu luyện thiên thi quyết Trương Sở mà nói, thật sự có thể được xưng là khó. Khó. Khó. Khó như lên trời. Bất quá, nghĩ đến nơi này, Trương Sở đúng là lộ ra ý cười, không khó, sao có thể trường sinh đâu? Hắn nhưng là muốn trường sinh, điểm khó khăn này, làm sao có khả năng sợ tới mức đến hắn đâu? Ngăn cản hắn truy cầu trường sinh đâu? Đại hoàn đan không được, đây không phải là còn có những đan dược khác sao? Việt thế kính nơi tay, hắn sớm muộn là có thể xuyên qua đến một tu hành tình thế, giải quyết tự thân phiền phức. Đến tu hành tình thế, đan dược hay là nan đề sao? Cảm thụ lấy tản ra ấm áp dưới đan điền, Trương Sở cũng là đứng lên, hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh đi ra ngoài. Ghé qua tại rừng cây hoại bên trong, trận trận ý lạnh đang không ngừng xâm nhập Trương Sở. Ha ha ha. Cảm nhận được đã lâu ý lạnh, Trương Sở lại là vui vẻ không thôi. Lúc trước hắn đó chính là bán nhân bán thi, làm sao có khả năng cảm nhận được ý lạnh đâu? Liền xem như một thằng phơi nắng, cũng là có thể cảm nhận được nhàn nhạt tấm áp thôi. Mà cảm thụ ý lạnh, căn bản thì không thể nào làm được. Hiện nay, có thể cảm nhận được ý lạnh, vậy liền chứng minh thân thể hắn đã là chuyện tốt, hướng phía người bình thường thay đổi. Chỉ cần là kiên trì bền bỉ xuống dưới, Trương Sở tất nhiên là có thể thoát khỏi bán nhân bán thi trạng thái. Rừng cây hoẻ bên trong rất là yên tĩnh, không có gì chim thú trùng ngư. Âm khí tung hành, cương thi xuất hiện nơi, đối với cảm giác nguy hiểm năng lực cực mạnh động vật, làm sao lại nghỉ lại tại rừng cây hoẻ bên trong đâu? Cho nên, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, rừng cây hoẻ đều là hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Trương Sở tiếng cười, dù cho là có cây cối cách trở, cũng là truyền ra thật xa. Dọc theo rừng cây hoẻ không ngừng đi tới, cũng không có qua quá lâu, Trương Sở liền đi tới Thiên Linh tự phụ cận. Trước đây, Trương Sở theo Lăng Thoái Tư trong tay mua sắm thổ địa lúc, liền đem Thiên Linh tự cũng là bao quát trong đó. Hiện tại, Thiên Linh tự bốn phía cũng trồng đầy cây hoẻ, biến thành người trong võ lâm trong miệng cấm địa nghĩa trang, ngay cả người trong võ lâm cũng không dám đi vào, huống chi người bình thường đâu. Nhìn qua bị cỏ dại quấn quanh Thiên Linh tự, Trương Sở không hiểu nghĩ tới Thiến Nữ U Hồn bên trong Lan Nhược tự. Có lẽ qua không được bao lâu, Thiên Linh tự liền cùng Lan Nhược tự không sai biệt lắm, thành ít hai lui tới nơi. Liền xem như hiện tại, Thiên Linh tự vì mấy tháng không người tới trước, đã là có vẻ hơi âm trầm. Trương Sở trực tiếp thì bước vào Thiên Linh tự bên trong, hướng phía đại Phật đi tới. Luyện chế đại hoàn đan, cần dược liệu, muốn mua đến cấp cao nhất dược liệu, không có tiền sao có thể được đâu. Mà Trương Sở chính là cái cùng đạo sĩ thôi, hắn nào có tiền gì? Vì mình tu luyện, hắn chỉ có thể là bốn phía vơ vét. Dưới mắt, còn có chỗ nào đây Thiên Linh tự bên trong tiền tài càng nhiều sao? Một tòa thuần kim đại Phật, dưới đại Phật còn có đếm không hết vàng bạc châu báu. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu, nhẹ nhàng thoải mái cũng đủ để cho Trương Sở mua 60 phó đại hoàn đan sử dụng dược liệu. Đương nhiên, mua điều kiện tiên quyết là thế giới liên thành bên trong có nhiều như vậy dược liệu. Nếu không, liền xem như lại nhiều vàng bạc châu báu, cũng là vô dụng. Mở ra đại Phật phía dưới lối đi, mấy cố luyện thi trực tiếp liền đi vào, không bao lâu, trên người bọn họ thì treo đầy vàng bạc châu báu đi ra. Trương Sở vung tay lên, vàng bạc châu báu thì bị thu vào trong chữ vật không gian, sau đó đóng lại lối đi, xoay người rời đi ra Thiên Linh tự, hướng phía nghĩa trang mà đi. Chương 100, Trường Sinh Minh, 1, chương 100, Trường Sinh Minh, 1. Ra trước khi đến, trừ ra một khung gạt lĩnh 6 nòng bên ngoài, Trương Sở đã là đem không gian chữ vật cơ bản trống không, chọn vẹn tam lập phương vàng bạc châu báu, đủ để làm rất nhiều chuyện. Đến lúc không có hao phí bao lâu thời gian, lúc trở về, tự nhiên cũng không có khả năng hao phí bao lâu. Dạo bước tại yên tĩnh rừng cây ngoại bên trong, cảm thụ lấy như ẩn như hiện âm khí, không bao lâu, hắn đã là quay trở về nghĩa trang. Tu luyện nội lực, tiến về Thiên Linh tự thu hồi hoàng kim, lại trở về nghĩa trang, trong nháy mắt, sắc trời đã thương đen. Tiến vào nghĩa trang bên trong, Trương Sở liền đem trong chữ vật không gian vàng bạc châu báu từ trong không gian chữ vật lấy ra ngoài. "Đạo chủ, ngài đây là?" Lão Lưu nhìn xem trên mặt đất phục trang đẹp đẽ, ánh mắt bên trong đều là mê ly chi sắc, hắn chưa từng thấy qua nhiều như vậy vàng bạc bày ra tại trước mặt đấy. "Đi đem Hắc Ý gọi tới đi." Trương Sở cũng không có giải thích ý nghĩa, năng lực đã hiểu, sớm liền hiểu, không rõ, giải thích cũng là không dùng. "Bái kiến đạo chủ." Hắc Ý đi tới, nhìn xem trên mặt đất vàng bạc châu báu, ánh mắt hiện lên ý nghĩa tham lam, bất quá, rất nhanh liền thu lại. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch qua đến, đây là Trương Sở từ trong kho báu liên thành lấy ra. "Hiện tại có một chuyện giao cho ngươi tới làm." Trương Sở thì mặc kệ Hắc Ý là nghĩ như thế nào, đem những vàng bạc này châu báu tiêu xài, đổi thành luyện chế đại hoàn đan cần thiết dược liệu. "Hiểu chưa? Xin nghe đạo chủ chi mệnh." Hắc Ý lập tức liền chắp tay nói. "Kiếm tiền có lẽ rất khó làm được, thế nhưng dùng tiền, lại có ai sẽ không đâu." Dứt lời, Hắc Ý thì trực tiếp hướng chất đống châu báu đi tới, muốn đem vàng bạc cho thu lại. "Cẩn thận một chút." Trương Sở nhìn thoáng qua hai mắt xích hồng Hắc Ý, bên trên toàn bộ là độc. "Độc?" Hắc Ý lập tức thì lui về phía sau mấy bước, nghi ngờ không thôi nhìn xem trên mặt đất những kia vàng bạc châu báu. "Ngươi làm Lương Nguyên Đế hảo tâm như vậy?" Trương Sở nở nụ cười lạnh, làm điểm vàng bạc châu báu lưu cho hậu nhân. Hắc Ý lập tức không nói lời nào, cho dù là chính hắn, có nhiều như vậy vàng bạc châu báu thì là không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại, giao cho hậu nhân. Dùng thanh thủy rửa một chút, nghĩ đến là có thể yếu bất độc tính. "Đúng, đạo chủ." Nghe được Trương Sở lời nói về sau, Hắc Ý lập tức liền gật đầu một cái, lại nhìn về phía châu báu lúc, lại là cẩn thận. Vàng bạc tuy tốt, thế nhưng so với tính mạng của mình mà nói, lại không đáng giá nhắc tới. "Còn có." Trương Sở nói tiếp, "Ngươi dự định mua như thế nào dược liệu?" "Này không đơn giản." Hắc Ý sững sờ, trực tiếp đi các đại lý thuốc mua sắm chỗ nào mua sắm không được sao? Mua sắm? Trương Sở cười hắc hắc, ngươi cho rằng Thiếu Lâm tự không bỏ ra nổi nhiều như vậy vàng bạc tới sao? Đạo chủ, thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, tự nhiên là có thể xuất ra nhiều tiền như thế tới. Nó đều không có đi mua sắm, dựa vào cái gì chính mình đi mua sắm có thể mua sắm đạt được đâu? Huống chi, đại hoàn đan cách điều chế bên trong dược liệu chi chân quý, cũng có thể xem như gia truyền vật, người bình thường làm sao lại bán đâu? Thuộc hạ sẽ phát ra treo thưởng, vì vàng bạc treo thưởng các loại dược liệu quý. Này là được rồi. Trương Sở gật đầu một cái. Có lẽ rất nhiều thứ mua sắm không tới, thế nhưng vì vàng bạc phát ra treo thưởng, tự nhiên là sẽ có người đoạt được các loại dược liệu quý, đổi lấy tiền tài. Có lẽ một số người không nghĩ bán, thế nhưng nhiều hơn nữa người thì là không có cơm ăn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý, ai cũng hiểu. Chỉ cần là lên treo thưởng danh sách, tự nhiên là sẽ có người bí quá hóa liều, đi nghĩ biện pháp đem dược liệu lấy ra, đổi lấy tiền tài. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở sờ lên cái cằm, tiền tài lực hấp dẫn có lẽ chưa đủ, bất quá tăng thêm bí tịch võ công là được rồi. Hắc Y Nhi, treo thưởng phía trên có thể tăng thêm một ít bí tịch võ công, rõ chưa? Bí tịch võ công. Vốn là còn chút ít không đồng ý Hắc Y Nhi, lập tức thì do sợ, hắn nhưng là quá rõ, đỉnh cấp bí tịch đối với tầng dưới chót người trong võ lâm lực hút, chỉ cần là treo thưởng vừa ra, sợ là lập tức liền năng lực anh động thiên hạ, thậm chí chính trong lúc hỗn loạn giang hồ sẽ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Trong ngày thường những kia tầng dưới chót người trong võ lâm, nào có cái gì cơ hội đạt được bí tịch võ công à? Hiện tại vẹn vẹn là thu được một ít dược liệu, thì có thể thu được bí tịch võ công, há có thể không lệnh những người kia điên cuồng? Chủ yếu nhất là Trương Sở căn bản cũng không cần nỗ lực cái gì phí tổn. Hai lần giết chóc, thế nhưng chém giết gần ngàn người trong võ lâm, liền xem như có một phần mười người đem bí tịch võ công mang ở trên người, kia thì có chừng hơn trăm bản bí tịch võ công. Thậm chí những thứ này bí tịch võ công trong còn không thiếu võ công cao thâm bí tịch, dường như là huyết đao kinh, nam tứ kỷ, bát tứ quái đám người mang theo người võ công, đều là trên giang hồ nhất đẳng bí tịch võ công. Ngươi hảo hảo nghĩ một hồi. Trương Sở nhìn mặt lộ kinh hãi Hắc Y Nhi, đem những kia bí tịch võ công điểm một chút và cấp, như là huyết đao kinh liền đứng hàng tuyệt đỉnh bí tịch, còn lại thì là chia làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cùng với bất nhập lưu là được. Việc đơn giản càng tốt. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Hắc Y tự nhiên là đã hiểu. Phần lớn người trong võ lâm, trình độ văn hóa đều là rất thấp. Như là Hắc Y kiểu này, có rất sâu học thức người trong võ lâm, trên giang hồ là cực ít. Đối với những võ lâm nhân sĩ kia mà nói, đương nhiên là việc đơn giản đã hẹn. Quá phức tạp đi, bọn hắn cũng là lý giải không được. Còn có, Trương Sở nói tiếp, thì tiếp nhận lấy vật đổi vật. Như là ngang cấp bí tịch võ công, nếu nghĩa trang bên trong không có, có thể cùng những người khác đổi. Còn có chính là đan dược loại hình, nếu là có người vui lòng cống hiến đan phương, không tha có thể cho thêm một ít. Đúng, đạo chủ. Nghe Trương Sở nhiều như dừng yêu cầu, Hắc Ý đau cả đầu. Bất quá, cũng là tương đối phân chấn, nếu là thật có thể chủ hoạch kiến lập ra dạng này nền tảng đến, nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành, tuyệt đối tay có thể thành vì thiên hạ có ít thế lực lớn. Chẳng qua, đem phải đối mặt khảo nghiệm cũng là tương đối lớn. Cho dù ai đều không muốn nhường gia tộc mình hoặc là môn phái bên trong tuyệt học tiết lộ ra ngoài, một làm việc không tốt, nghĩa trang đem đứng trước thiên hạ quần công cục diện này. Đạo chủ, nghĩ đến nơi này, Hắc Y cũng là đưa ra ý kiến của mình, những kia tới trước giao dịch người, có hay không có thể nạp danh? Đương nhiên là nạp danh. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y, nếu là không nạp danh, ai dám tùy tiện đến giao dịch đâu? Nhớ kỹ, giao dịch chính là giao dịch, nơi này không lưu bất luận cái gì ghi chép, thì không cho phép điều tra giao dịch người bất kỳ tin tức gì. Người vi phạm. Nói đến chỗ này, Trương Sở trên mặt đều là sắc cơ, giết chết bất luận tội. Chương 100, Trường Sinh Minh 2, chương 100, Trường Sinh Minh 2. Đúng, đạo chủ. Hắc Y trong lòng lập tức run lên, hắn hiểu được, đạo chủ là làm thật. Việc này thì giao cho ngươi đi làm. Trương Sở lại phân phó một câu, nhớ kỹ, chúng ta làm này cái bình đài mục đích chủ yếu là tìm kiếm đại hoàn đan dược liệu. Về phần vật gì khác, đều là dâu ria không đáng kể, hiểu chưa? Xin nghe đạo chủ chi mệnh. Hắc Y không người đáp ứng xuống. Chuyện còn lại Trương Sở thì giao cho Hắc Y đi làm, về phần Trương Sở thì là trực tiếp liền trở về trong tinh thất, tiếp tục tẩy luyện thi vương viên, nghiên cứu thần chiếu kinh sinh ra nội lực. Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, thần chiếu kinh tu luyện tới nhập thần ngồi chiếu chi cảnh lúc, có thể là có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Khởi tử hồi sinh, liền xem như gần chết hồi sinh, vậy cũng đúng cao cấp nhất bí pháp. Trương Sở há có thể không coi trọng. Đem thần chiếu kinh tu luyện đến cảnh giới tối cao, kia liền có thêm một cái bảo mệnh chi thuật. Về phần đem thần chiếu kinh tu luyện đến đại thành sau đó, tại chật vật võ công, đến ở trong tay nhất luyện là được, vậy liền thành chi tiết lặt vặt sự tình. Nếu Trương Sở đến cần bằng vào võ công chém giết lúc, vậy liền thật là sơn cùng thủy tận. Hắn đã sớm phát động việt thế kính, việt thế mà chạy. Một quyết chí thể trường sinh người, làm sao có khả năng để cho mình thân ở dạng này hiểm cảnh đâu. Mấy ngày kế tiếp, Trương Sở qua là có chút nhàn nhã. Không phải tiến về thế giới cương thi trong bãi tha ma hấp thụ thi khí tử khí âm khí hoàn khí, chính là tại thế giới liên thành nghĩa trang bên trong cô đọng pháp lực, tẩy luyện thi vương phiên, hoặc là đến đằng phi trấn thượng xem xét, thiên hạc đạo trưởng đã tới chưa. Sự việc cũng giao cho thủ hạ đi làm, hắn năng lực không nhàn nhã sao? Đạo chủ, một ngày này, Hắc Y cuối cùng là đem điều lệ sơ bộ chế định tốt, người xem nhìn xem thuộc hạ chế điều lệ làm sao. Trương Sở nhận lấy một thẳng đến dày trang giấy, thô sơ giản lược tra xét một lần, ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì quá lớn, chỉ là có chút tí vết nhỏ, vạch ra tới sửa sửa một chút là được rồi. Làm khá lắm. Trương Sở gật đầu một cái, nhìn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Hắc Y đạo trưởng, ngươi cũng được, mời chào một số cao thủ gia nhập nghĩa trang. Bất quá, muốn loại đó trung tâm có bảo đảm. Đúng, đạo chủ. Nghe được Trương Sở lời nói, Hắc Y cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là chưa từng có quên chính mình đầu nhập Trương Sở dưới trướng là vì cái gì, nếu một thằng quan tâm dạng này việc vặt vãnh, hắn còn tu luyện thế nào đâu. Nhận người sự tình, bắt buộc phải làm. Liền xem như Trương Sở không nói, hắn cũng là muốn nói ra. Còn có, Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái, thế giới không chỉ là thần châu, phía trên đại dương cũng là có không ít bà bối. Dưới điều kiện nhất định, ngươi hoàn toàn là có thể dẫn đạo những cao thủ võ lâm kia ra biển. Phía trên đại dương đều là man hoang, năng lực có cái gì? Hắc Y kinh ngạc nói. Man hoang đương nhiên là man hoang. Trương Sở hơi cười một chút, thần châu mặc dù rất là màu mỡ, thế nhưng đã trải qua mấy ngàn năm khai phát, vật có giá trị trên cơ bản đều bị mở mang ra. Nhưng mà, man hoang lại là không đồng dạng. Chỗ nào theo chưa qua khai phát, liền xem như có thổ dân tại, cũng là khai thác không được tốt lắm. Đi nơi nào, thế nhưng có thể được đến không ít đồ tốt. Dường như là đại hoàn đan cách điều chế bên trên dược liệu một dạng, thần châu mặt đất có lẽ không có, nhưng mà, những kia man hoang chi địa chưa hẳn không có. Chờ đến thời cơ phù hợp, thuộc hạ sẽ đem lời nói truyền đi. Hắc Y mặc dù là không hiểu Trương Sở vì sao nói như vậy, nhưng mà, hay là quyết định chấp hành. Nhìn Hắc Y đi ra ngoài, Trương Sở lại là xa vào đến trong trầm tư. Hắn muốn làm nhất chính là thiên hạ bố võ, chẳng qua, sức sản xuất thật sự là quá thấp. Người luyện võ tiêu hao tài nguyên cũng là khá là khủng bố, chẳng qua, chỉ cần là có thể chiếm cứ càng nhiều đất đai màu mỡ, liền xem như sức sản xuất dưới đáy, lại như thế nào? Tài nguyên tổng lượng nhiều, có thể cung ứng người luyện võ tự nhiên là nhiều. Có lẽ, người bình thường tiến về những kia man hoang chi địa sẽ tao ngộ đổ sát, xua đuổi, nhưng mà, người trong võ lâm thì không đồng dạng. Chỉ cần là nhóm đầu tiên ăn con cua người trong võ lâm, có thể đạt được lợi ích, những người còn lại tất nhiên là nghe tin lập tức hành động. Không dùng cái gì dẫn đạo, liền sẽ có nhìn vô số người trong võ lâm ra biển tìm kiếm tài nguyên. Thật sự là thần châu cạnh tranh quá mức kịch liệt, năng lực tại thần châu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cái đó là dễ dàng người. Cho bọn hắn đầy đủ vũ lực, toàn bộ thế giới đều có thể đặt vào đến thần châu thống trị trong. Đến lúc đó, có Trương Sở nơi này cung cấp đủ loại võ học, người bên ngoài thì là cung cấp tài nguyên, thì sẽ hình thành một cái cự đại tuần hoàn. Tại cái này tuần hoàn trong, tất cả mọi người là có thể được lợi, duy chỉ có Trương Sở được lợi lớn nhất thôi. Ai bảo hắn lũng đoạn tu tiên chi pháp đâu? Có lẽ võ công ở trong quá trình này cũng là có thể trở thành võ đạo, thế nhưng, vậy ít nhất là mấy chục năm sau. Có thời gian dài như vậy giảm sóc, Trương Sở hoặc là liền chết, hoặc là thực lực rồi sẽ càng mạnh. Mới sinh võ đạo, làm sao lại là Trương Sở đối thủ đâu? Huống chi, có Việt Thế Kính nơi tay, hắn hoàn toàn là không cần lo lắng tự thân an nguy. Hắc Y đi ra, thông tin cũng là theo Hắc Y ra ngoài, theo Kinh Châu bắt đầu truyền bá ra. Kinh Châu thành bên trong, từ 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ rơi vào nghĩa trang sau đó, lang thoái tư thành thật quá nhiều rồi, hắn thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng, Trương Sở giết đến tận cửa. Mỗi ngày đều là lo lắng hãi hùng, liền xem như hắn hiểu rõ Trương Sở đi đến Thiếu Lâm tự, cũng là không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Trương Sở không có sang năm đòi nợ ý nghĩa, Lăng Thoái Tư tâm cuối cùng là an ổn một ít. Một ngày này, Lăng Thoái Tư đang hậu hoa viên tới hoa đầu, Kinh Châu bộ đầu đèn nhánh vội vã chạy tới Lăng Thoái Tư phủ đệ, bái kiến phủ tôn. "Chuyện gì?" Lăng Thoái Tư cắt đi một chặt cây, đưa ánh mắt rơi vào trên người đèn nhánh. Từ Lâm sư ra chết về sau, Long Sa Bang chết đi phần lớn tinh huyệt, trong tay hắn người có thể dùng được cũng là càng ngày càng ít, bất đắc dĩ mới đem đèn nhánh nạp là tâm phúc. Hôm nay trong thành có tin tức truyền ra, nghĩa trang tựa hồ là gây dựng một cái gì trường sinh minh. Cái gọi là trường sinh minh chính là cái khu vực giao dịch, bất kể là ai, chỉ cần là có thể tìm tới trường sinh minh cần thiết vật, là có thể tiến về nghĩa trang đổi lấy bí tịch võ công hay là vàng bạc. Đen nhánh một hơi đem sự việc sau khi nói xong, liền đem một trang giấy đưa cho Lăng Thoái Tư, thận trọng đứng ở một bên. Hắn hiểu rõ, nhà mình đại nhân đối với nghĩa trang phía Nam thành rất là sợ hãi, căn bản thì không muốn nghe đến nghĩa trang thông tin. Nếu không phải việc này quá mức trọng đại, hắn tuyệt đối là không có khả năng tùy tiện nhắc tới nghĩa trang. Lăng Thoái Tư nhìn trên trang giấy viết thứ gì đó, ánh mắt bên trong hiện lên khẽ khẽ kinh dị. Vì kinh nghiệm của hắn, tự nhiên là đó có thể thấy được nghĩa trang dạ tâm, chẳng qua, dạ tâm lại lớn, cũng là muốn có thực lực mới được. Mà nghĩa trang, trùng hợp thì có thực lực như vậy. Thủ bút thật lớn, thật là lớn quyết đoán. Tán thưởng hai tiếng, Lăng Thoái Tư sắc mặt cũng có chút âm trầm. Vẹn vẹn là bên trên thứ gì đó, hắn thì đã hiểu, hắn đã là không có khả năng đạt được kho báu liên thành. Bảo tàng tuyệt đối là bị Trương Sở cho lấy được, bằng không thì nho nhỏ một gian nghĩa trang, làm sao có khả năng có nhiều như vậy tiền tài. Chỉ là, nghĩa trang chỗ phải đối mặt nguy hiểm, cũng là vô tiền khoáng hậu, không chỉ là người trong võ lâm, liền xem như triều đình thì là không có khả năng tùy tiện buông thang nghĩa trang. Bất quá, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên thì có thể trở thành thiên hạ bá chủ giống nhau tồn tại. Bản phủ hiểu rõ. Nhìn đứng ở một bên đen nhánh, Lăng Thoái Tư tiện tay đem trang giấy thu vào, đi xuống đi. Đen nhánh vội vàng cáo lui, hắn cũng là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, xem xét chính mình có thể hay không đổi một ít võ công. Cao thủ võ lâm, hắn cũng nghĩ làm à, chương 101, nguyên do, 1, chương 101, nguyên do, 1. Theo thời gian trôi qua, nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành sáng lập trưởng sinh minh thông tin, cũng là truyền khắp tất cả thần châu. Đối với những kia đại thực lực mà nói, nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành chính là một ưu ác tính, một có thể giao động bọn hắn thống trị ưu ác tính. Trong thiên hạ người người hội võ, người người cũng có cơ hội lấy được bí tịch võ công, bọn hắn còn thế nào thống trị, sao thu hoạch tài nguyên? Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thể là bất lực cùng nộ thôi. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối với nghĩa trang nền tảng hay là không hiểu biết, vẹn vẹn là biết đến những chuyện kia, cũng đủ để tới diện bọn hắn nộ khí. Trong thiên hạ cựu đại tuyệt đỉnh cao thủ, một thiên đỉnh trệ tại nghĩa trong trang, vẹn vẹn là điểm này, thực sự không phải bọn hắn năng lực đối kháng. Nhưng mà, đối với những kia tầng dưới chót người trong võ lâm mà nói, đạt được tin tức này, đơn giản chính là mừng rỡ như điên sự tỉnh. Trong ngày thường, bọn hắn đừng nói là đạt được tuyệt thế bí tịch, liền xem như bất nhập lưu võ công, bọn hắn cũng không chiếm được. Mặc kệ là trong trốn võ lâm môn phái hay là trong trốn võ lâm gia tộc quyền thế, đối với bí tịch võ công phong tỏa đều là tương đối nghiêm. Người bình thường ép căn thì không có có cơ hội lấy được. Muốn có được một ít không tệ bí tịch võ công, không nói là bán mình làm nô, vậy cũng đúng không sai biệt lắm. Dưới mắt nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành lại là đem bí tịch võ công cái gì trực tiếp lại thả ra, chỉ cần cầm trường sinh minh thứ cần thiết là có thể trao đổi. Không thua gì thả ra một viên bom nguyên tử, chấn động tất cả võ lâm. Chẳng qua thông tin là thật hay giả còn có đợi thương thảo. Phần lớn người trong võ lâm, nhất là tầng dưới chốt người trong võ lâm, cũng tại quan sát, nhìn xem đến cùng phải hay không thật sự. Nhưng mà loại đó người mang thâm cừu đại hận, trên cơ bản báo thủ vô vọng người, hiện tại đã là bắt đầu hành động. Bọn hắn sống trên đời duy một mục đích đúng là báo thủ, bọn hắn chính là vì báo thủ mà sống. Dưới mắt có báo thủ hy vọng, bọn hắn làm sao có khả năng không động tâm? Những kia vốn là báo thủ vô vọng người, đang nghe tin tức này sau đó, thì hướng phía nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành mà đi. Chỉ cần xác nhận sự việc là thực sự, vốn là phân tranh không nghỉ giang hồ, tất nhiên là sẽ càng thêm hỗn loạn lên. Trong lúc nhất thời, tất cả trong giang hồ sóng ngầm, những đại thế lực kia cũng là đang yên lặng quan sát đến. Nếu nghĩa trang thật sự dám coi trời bằng vung, sợ là thực sự muốn dẫn tới triều đình cùng giang hồ liên hợp, hợp nhau tấn công. Khi mà Trương Sở hiểu rõ thông tin sau đó, cũng là cười ha ha chi. Hắn dưới mắt, làm sao có thời giờ quan tâm việc này đâu? Thông tin truyền khắp Thần Châu, đây chính là đã trải qua không thời gian ngắn đâu, lúc này Trương Sở sớm liền không lại thế giới liên thành. Hắn đã là về tới thế giới cương thi bên trong. Thời gian trôi qua, đã là nhanh đến Thiên Hạc đạo trưởng cùng hắn phát điện báo 3 tháng kỳ hạn. Cho nên, mấy ngày gần đây đến, trừ ra mỗi ngày trong đêm sẽ đi thế giới liên thành bên trong xem một chút bên ngoài, thời gian còn lại, Trương Sở cũng tại thế giới cương thi nghĩa trang bên trong, yên lặng chờ nhìn Thiên Hạc đạo trưởng đến. Thời đại nguyên nhân, thông tin không tiện, Trương Sở chỉ có thể là làm như thế. Đi tại trên đằng phi trấn, trên đường phố lánh lánh thanh thanh, phần lớn dân trấn đã là di cư đến tân đằng phi trấn đi lên. Dưới mắt đằng phi trấn, trên cơ bản đã là hoang phế tiếp theo. Ở tại chỗ này, cũng là mấy gia đình thôi. Bọn hắn hoặc là không nghĩ rời đi, hoặc là tân đằng phi trấn bên trên ở phòng còn không có xây xong. Tại yêu ma hiện thế thế giới, nhưng không có cố hương khó rời nói chuyện. Dân trấn đều là thấy tận mắt cương thi, đối với Trương Sở lời nói, loạn táng cương giới có nhìn một kinh khủng hơn tồn tại, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, tại Nhậm Thiên Hành tuyên bố muốn sáng tạo tân đằng phi trấn về sau, mặc kệ là trấn trên thân hảo nông thôn hay là dân trấn, đều là không có một cái nào phản đối. Tây chuyển chết, người chuyển công việc đạo lý, chúng dân trong trấn hay là rất rõ ràng. Huống chi, mới khai sáng đằng phi trấn, cũng không cần chúng dân trong trấn ra quá nhiều tiền, là có thể thay đổi một chỗ phòng ở mới, bọn hắn còn có cái gì không muốn chứ? Thiếu thiếu người khí, đằng phi trấn có vẻ hơi rách nát không chịu nổi, bỏ trống tương đối sớm ở trong phòng, đã là mọc đầy cỏ dại, càng là hơn mạng nhện dày đặc. Bái kiến đạo trưởng. Còn sót lại mấy gia đình, nhìn thấy Trương Sở hành tẩu tại trên đường phố, có vẻ càng vui vẻ. Bọn hắn cũng là cực kỳ thất vọng. Đằng phi trấn náo quá quỷ, tiến vào cương thi, trong bãi tha ma còn có một kinh khủng hơn tồn tại. Bởi vì bọn họ ở phòng còn có xây xong, chỉ có thể là trước ở tại chỗ này. Năng lực không lo lắng sợ hay sao? Gặp được năng lực trảm yêu trừ ma trường sinh đạo trưởng, còn sót lại mấy gia đình há có thể không vui. Trương Sở ở chỗ này, liền xem như gặp phải không thể chống cự yêu ma, kia cũng là có cầu cứu người. Đối mặt với năng lực cứu tính mạng mình người, không tôn kính, đó chính là tại tìm phiền toái cho mình. Trương Sở chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có đáp lời ý nghĩa, hắn chính là hiện đến phát chán, muốn đi một chút thôi. Tại đã là hơi có vẻ rách nát đằng phi trấn đi rồi một vòng, Trương Sở thì trở về nghĩa trang. Trải qua loạn táng cương lúc, Trương Sở còn nhìn thoáng qua, nhưng cũng vẹn vẹn là nhìn thoáng qua thôi. Những ngày qua, hắn trừ ra đi vào trong đó hấp thụ thi khí tử khí bên ngoài, thì không có chút nào dư thừa động tác. Về phần dò xét, vậy liền càng không có thể. Biết rõ phía dưới có khủng bố đến cực điểm tồn tại, Trương Sở lại làm sao có khả năng tùy tiện đi dò xét đâu? Năng lực hưởng điểm tiện nghi cũng không tệ rồi, nếu dò xét lúc phía dưới thứ gì đó hiện ra, hắn muốn chật vật mà chạy. Về tới nghĩa trang, cho Thạch Kiên linh vị lên ba nén hương, hắn thì trở về tinh thất, dựa tiếp bắt đầu luyện thi vương phiên. Tính toán thời gian, Trương Sở đi vào thế giới cương thi đã là có hơn một năm thời gian. Theo một pháp lực bị phế, đan điền bị hao tổn, hoảng sợ không thể sống qua ngày người, đến bây giờ lại tu luyện đến ngưng pháp cảnh trung kỳ, biến hóa không thể bảo là không lớn, mà thế giới cũng là đang biến hóa. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở khôi phục pháp lực thời gian chỉ tại không ngừng gia tăng, giữa thiên địa nguyên khí tựa hồ là lại giảm bớt rất nhiều. Thời đại mặt pháp tiến đến tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, có lẽ không tới vài chục năm, toàn bộ thế giới rồi sẽ triệt để trở thành vô ma nơi, rốt cuộc tu luyện không ra pháp lực. Đến lúc đó, mặc kệ là Mao Sơn điện tịch hay là môn phái khác điện tịch, cũng sẽ biến thành Trương Sở vật trong bàn tay. Duy ta độc tiên tình huống dưới, còn có ai năng lực ngăn cản Trương Sở đạt được những vật này đâu? Chỉ là Trương Sở căn bản liền không khả năng uổng phí hết hơn 10 năm thời gian. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn đối với Thiên Hạc đạo trưởng ôm lớn như thế kỳ vọng nguyên nhân? Có liên thành quyết thế giới làm hậu thuẫn, nhiều lắm là cũng là 3 năm, Trương Sở tu vi có thể đạt tới ngưng pháp cảnh viên mãn, suy xét trúc cơ. Nếu tài nguyên sung túc, nói không chừng trong vòng 10 năm, Trương Sở có thể trúc cơ viên mãn, suy xét tiến giai kim đan sự tỉnh. Cho nên, công pháp khẳng định là càng sớm đạt được càng tốt. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể gia tăng càng nhanh. Huống chi, Trương Sở cũng muốn biết, hoàn chỉnh thiên thi quyết bên trong, đến cùng là thế nào giải quyết thi khí phản vệ. Thời thời khắc khắc gặp nhìn thi khí phản vệ nguy cơ, liền xem như Trương Sở có việc thế kính mang theo, cũng là cực kỳ dày vò. Mặc dù tu luyện võ công, năng lực tăng cường khí huyết, ở một mức độ nào đó, có thể chống cự thi khí phản vệ, nhưng mà, hắn hay là muốn nhìn một chút chính thống thiên thi quyết, là giải quyết như thế nào việc này. Bóng đêm rất nhanh liền đến, Trương Sở cầm Thi Vương phiên trực tiếp thì đi ra nghĩa trang, đi tới Loạn Táng Cương, bắt đầu yên lặng hấp thu lên trong bãi tha ma thi khí tử khí tới. Vẹn vẹn là từ trong Loạn Táng Cương càng phát ra nồng đậm thi khí tử khí, Trương Sở thì đã hiểu, phía dưới phong ấn rất có thể là một bộ cường đại đến cực điểm cương thi. Chỉ có cương thi mới có thể tỏa ra nhiều như thế thi khí tử khí. Nương theo lấy thi khí tử khí bị không ngừng hấp thu, rất nhanh, Loạn Táng Cương mới sinh ra thi khí tử khí đã là bị hấp thu không còn. Chương 101, nguyên do 2, chương 101, nguyên do 2. Không có chút nào do dự, Trương Sở lập tức liền cách xa Loạn Táng Cương. Gần chút ít thời gian, hắn rời Loạn Táng Cương tới gần, luôn có chút ít hai hùng khiếp vía cảm giác. Mặc dù hắn tu vi còn thấp, không có cái gì tâm huyết dâng trào. Thế nhưng, tiểu này đột nhiên xuất hiện bất an, vẫn là để Trương Sở đã hiểu, nơi đây càng phát không an toàn đi lên. Về tới nghĩa trang trong tính thất, Trương Sở liền bắt đầu dựa bắt đầu luyện thi vương phiên. Đương, đương, đương. Đang Trương Sở yên lặng tẩy luyện nhìn thi vương phiên lúc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngay lập tức thu lại thi vương phiên, súng tiểu liên đã là bưng trong tay, hướng phía cửa lớn sở tại địa phương đi tới. Thế này yêu ma hoành hành, còn có đếm không hết quân thiệt, đêm khuya khách tới, chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Cẩn thận một chút, cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Ai vậy? Trương Sở đi tới chỗ cửa lớn, mở miệng hô một tiếng. Thiên Hạc. Ngoài cửa vang lên một hơi có vẻ cứng nhắc âm thanh. Cái này khai môn. Nghe được là Thiên Hạc đạo trưởng đến, Trương Sở đem súng tiểu liên thu vào, thận trọng đi đến trước cổng chính một bên, mở ra cửa lớn. Xin ra mắt tiền bối. Cửa vừa mở ra, chính là Thiên Hạc đạo trưởng, còn có cái kia bốn đồ đệ, Trương Sở vội vàng được rồi cái đạo lễ, mời mời bọn họ năm người đi vào, mời vào. Tiền bối. Trương Sở mang lấy bọn hắn vào phòng khách, như thế nào đêm khuya mà đến? Đi đường cũng không phải như thế đi đường a. Hơn nửa đêm mới chạy tới nơi này. Trên đường gặp phải một lão quỷ, còn có mấy cái tiểu quỷ. Thiên Hạc đạo trưởng cười nhẹ một tiếng, nhìn xem lấy bọn hắn cô khổ linh linh, bần đạo thì hao tốn một chút thời gian, đưa bọn hắn vào luân hồi. Tiền bối đại đức. Trương Sở nghe xong, thì hiểu rõ ra. Tại Đằng Phi trấn cách đó không xa, có một tổ cô hồn dã quỷ chiếm cứ, hẳn là bị Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp thì đưa đi luân hồi. Có thể đi vào luân hồi, đối với những kia cô hồn dã quỷ, cũng coi là chuyện tốt. Liền xem như đối với Thiên Hạc đạo trưởng mà nói, cũng là chuyện tốt. Hắn ở đây tích âm đức a. Cũng không phải Trương Sở không nghĩ tiễn những kia cô hồn dã quỷ vào luân hồi, làm sao? Hắn không có loại bản lĩnh này à? Một Mao Sơn khí đồ, pháp lực lại như thế thấp, làm sao có khả năng giao tiếp âm dương đâu? Thì chỉ có Mao Sơn quan hệ như vậy hộ, mới có thể dễ như trở bàn tay giao tiếp âm dương, tiễn cô hồn dã quỷ vào luân hồi. Trương Sinh, chần chờ một chút, Thiên Hạc đạo trưởng cũng không có giả mồm, trực tiếp thì đưa cho Trương Sở mấy bản hình đường thẳng sách vở, là cái này thiên thi quyết toàn bộ công pháp. Đa tạ tiền bối. Trương Sở không chậm trễ chút nào thì nhận lấy sách vở, chờ không nổi mở ra nhìn lại. Đến bản thư tịch, ghi lại đều là công pháp, trên cơ bản không có gì tu luyện kinh nghiệm. Thêm nữa lại đều là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, Trương Sở muốn triệt để đã hiểu thấu triệt, vậy thì không phải là một ngày công. Hiện tại hắn có thể làm, chính là đại khái lật xem một lần thôi. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở vội vàng đến cực điểm dáng vẻ, ngược lại là không có ý trách cứ. Người tu đạo, gặp công pháp, có phản ứng như vậy, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên. Hắn thì yên lặng ngồi ở một bên, nhìn Trương Sở cấp tốc liếc nhìn trong tay Thiên Thi Quyết. Đại khái qua khoảng một canh giờ, Trương Sở cuối cùng là lật nhìn một lần. Chậm trễ. Nhìn ngồi ở chỗ kia Thiên Hạc đạo trưởng, Trương Sở lập tức liền chắp tay tạ lỗi, gặp phải công pháp, nhất thời trầm mê. Không sao cả, không sao cả. Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn ở đây tu đạo lúc, gặp phải chuyện như vậy, cũng giống như nhau phản ứng. Trường Sinh. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở, ngươi liên tục mời bần đạo đến, không chỉ là vì công pháp này đi. Theo Thiên Hạc đạo trưởng, Trương Sở tu luyện Thiên Thi Quyết, có hay không có cả bộ, kỳ thực đều là giống nhau. Thời đại mặt pháp, năng lực tu luyện đến trúc cơ chi cảnh, đã là trong thiên hạ có ít cao thủ. Thậm chí, năng lực tu luyện chi trúc cơ, đã là đến đỉnh, căn bản liền không khả năng tiến hơn một bước. Liền xem như Trương Sở tu luyện là vì tiến bộ dũng mãnh chứ xưng Thiên Thi Quyết, cũng giống như nhau, căn bản cũng không có thể đột phá trúc cơ. Cho nên, công pháp có phải hay không cả bộ, căn bản không quan trọng. Mà Trương Sở thân vì đại sư huynh đệ tử, đối với chuyện này, khẳng định là đã sớm sáng tỏ, hắn liên tục mời mình đến nghĩa trang, khẳng định là còn có những chuyện khác. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Trương Sở nhưng không biết Thiên Hạc đạo trưởng là nghĩ như thế nào. Liền xem như hắn hiểu rõ, cũng là cười ha ha chi. Lợi ích thực tế đều chiếm được, giải thích nhiều như vậy làm gì? Bần đạo liên tục mời xin tiền bối đến, đúng là có một kiện đại sự. Trương Sở cũng không có giấu giếm, ngược lại là nói thẳng lên. Dù sao hắn mời Thiên Hạc đạo trưởng tới trước, chính là vì Loạn Táng Cương sự việc, cũng không có cái gì không thể nói. Trương Sinh. Thiên Hạc đạo trưởng nghe được Trương Sở giảng thuật một lần sau đó, lông mày trực tiếp thì nhíu lại, thần sắc cũng là ngưng trọng lên, ngươi là nói, trong bãi tha ma thi khí tử khí quần quần không dứt. Liền xem như ngươi vì thi vương phiên đem thi khí tử khí hấp thu không còn, đợi đến ngày thứ hai, thi khí tử khí lại lần nữa tràn đầy lên. Đúng vậy. Trương Sở lập tức liền gật đầu một cái, tiện thể thì đem chính mình suy đoán nói ra. Vô cùng có khả năng. Thiên Hạc đạo trưởng nghe được Trương Sở suy đoán sau đó, suy nghĩ một chút, cũng là nhận đồng Trương Sở lời giải thích. Loạn Táng Cương hạ thật là rất có thể phong ấn một bộ cường đại đến cực điểm cương thi, tại một đoạn thời gian trước, động thời điểm, phong ấn xuất hiện lỗ thủng, muốn phá phong mà ra. Trương Sở cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra, tiền bối, vãn bối mời ngài tới, chính là xem xét ngài trong tay có hay không có mạnh lớn một chút phong ma đại trận, chỉ hoan phía dưới kinh khủng tồn tại phá phong mà ra. Thời đại mạt pháp xuống tới, vô ma thời đại sắp thực hiện. Muốn là có thể kéo dài thượng vài chục năm, liền xem như đến lúc đó, nó phá phong mà ra, cũng là khó thoát hóa thành cho bụi kết cục. Trường Sinh. Ngồi ở chỗ kia trầm mặc một hồi sau đó, Thiên Hạc đạo trưởng chậm rãi nói nói, việc này can hệ trọng đại, đợi đến ngày mai bần đạo quan sát sau đó, lại tính toán sau. Tất cả nghe từ tiền bối sắp đặt. Đối với Thiên Hạc đạo trưởng lời giải thích, Trương Sở cũng không có ý kiến. Chương 102, xin giúp đỡ, 1, chương 102, xin giúp đỡ, 1. Hôm sau, ấm áp ánh nắng chiếu xuống nghĩa trong tràng, đem lại tí chút ấm áp. Tại nghĩa trang trong phòng tu luyện, Trương Sở thật là một đêm chưa ngủ. Thiên Thi Quyết cả bộ công pháp cũng đã lấy tới, hắn làm sao có khả năng ngủ được đâu. Suốt cả đêm, hắn cũng đang không ngừng nắm lấy Thiên Thi Quyết khẩu quyết. Chẳng qua, việc cân nhắc, Trương Sở việc cảm giác, Thiên Thi Quyết có chút không đúng. Đầu tiên là vì thi khí quán thể, sống chết khó nói tu thành pháp lực, sau đó còn không ngừng vì âm khí mại nhục thân. Loại tình huống này phía dưới, tu luyện pháp quyết này sẽ chỉ làm người tu luyện trở thành cương thi khả năng tính không ngừng tăng cường. Liền xem như lại có tự chủ, đợi đến tu luyện đến trình độ nhất định về sau, tất nhiên rồi sẽ áp chế không nổi thân thể bên trong thi khí, trở thành cương thi thân thể. Dường như tu luyện Thiên Thi Quyết chính là vì trở thành cương thi làm chuẩn bị đồng dạng. Suy nghĩ suốt cả đêm, Trương Sở trong lòng dù cho là ngàn vạn suy nghĩ, cũng là không hề từ bỏ tu luyện Thiên Thi Quyết dự định. Hiện nay, hắn tu luyện căn cơ đã thành, căn bản liền không khả năng sửa căn cơ. Trước đó pháp lực bị phế lúc, hắn thì đan điền bị hao tổn, trên cơ bản đời này đều khó có khả năng lần nữa tu luyện ra pháp lực. Mở ra lối riêng phía dưới, hắn lại một lần nữa tu luyện ra pháp lực. Trương Sở không xác định, nếu lại tu luyện từ đầu những công pháp khác, có thể hay không triệt để đoạn con đường tu tiên của hắn. Dưới mắt, hắn có thể làm chính là đi một bước nhìn một bước, tốt nhất là mau đem võ công luyện thành, tăng cường tự thân khí huyết, chống cự huyết mạch trong âm hàn. Cầm trong tay Thiên Thi Quyết thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở thì đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Thiên Hạc đạo trưởng chính mang theo hắn bốn đồ đệ tại làm tạo khóa, Trương Sở cũng là không quấy rầy, trực tiếp liền đi tới thờ phụng Thạch Kiên linh vị trong phòng, lên ba nén hương. Trương Sinh. Đợi đến Trương Sở từ trong phòng ra đây, Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn đã là làm xong tạo khóa, nhìn Trương Sở vừa mới lên hết hương, hắn lộ ra một tia vui mừng ánh mắt, hiện tại mang bần đạo đi xem ngươi lời nói nơi đi. Tiền bối. Trương Sở nhìn thoáng qua Thiên Hạc đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng hơi có vẻ mệt mỏi bốn đồ đệ, muốn không phải là ăn một chút gì lại đi. Cũng được. Thiên Hạc suy nghĩ một chút, thì không vội cái này lúc, quay đầu thì đối với bốn đồ đệ nói nói, các ngươi đi giúp Trường Sinh nấu cơm. Đúng, sư phụ. Bốn đồ đệ đó là tương đối nghe lời. Bốn người bọn họ, từ nhỏ đã đi theo Thiên Hạc, nhất là Thiên Hạc xuất sư sau đó, càng là theo chân Thiên Hạc trèo non lội suối, nấu cơm kia không là một bữa ăn sáng. Năm người đi tới phòng bếp một hồi bận rộn, không bao lâu, một nồi cháo hoa đã là nấu xong, Trương Sở lại làm một chút dưa muối, liền xem như bữa ăn sáng. Đợi đến 6 người đã ăn cơm rồi, thái dương cũng là thăng lên, thoáng có chút nóng lên. Đương nhiên, cái này nóng là đối với Thiên Hạc đám người mà nói, Trương Sở nhiệt độ cơ thể trên cơ bản đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Tiền bối, thu thập xong sau đó, Trương Sở đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói nói, đi theo ta. Dứt lời, liền mang theo Thiên Hạc đạo trưởng còn có đồ đệ của hắn thì hướng phía Loạn Táng Cương phương hướng đi tới. Loạn Táng Cương khoảng cách nghĩa trang cũng không phải quá xa, cũng là mấy phút sau liền đi tới chỗ nào. Kỳ thực, tại vẫn chưa đi đến lúc, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt thì ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm thi khí tử khí, tại trên Loạn Táng Cương dây dưa. Là cái này ngươi nói chỗ sao? Thiên Hạc đạo trưởng nhìn xem lên trước mặt Loạn Táng Cương lông mày trực tiếp thì nhíu lại. Chính là nơi đây. Trương Sở cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Đêm qua, hắn vừa mới đem nơi này thi khí tử khí hấp thu sạch sẽ, còn không có đợi đến tối, nơi này thi khí tử khí thì lại một lần hội tụ nhiều như vậy. Có phải hay không, phía dưới phong ấn sắp triệt để phá toái. Ngươi trước đó là thế nào đem nơi này thi khí tử khí làm sạch sẽ? Thiên Hạc đạo trưởng quan sát một hồi, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Cứ như vậy, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp thì lấy ra Thi Vương Phiên, bao phủ tại Loạn Táng Cương phía trên. Trong bãi tha ma thi khí tử khí nhanh chóng bị Thi Vương Phiên thôn vệ. Nhìn thấy màn này, Thiên Hạc đạo trưởng còn không nói gì thêm, ngược lại là đứng ở một bên Thiên Hạc đạo trưởng ca đồ đệ trong đôi mắt lộ ra ti vẻ hâm mộ. Trương Sở trong tay lại là có một pháp khí thượng phẩm, há có thể không làm bọn hắn hâm mộ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như sư phụ của bọn hắn, Thiên Hạc đạo trưởng trong tay cũng liền một kiện pháp khí thượng phẩm thôi. Đồng dạng là tu đạo, vì sao Trương Sở sẽ như vậy giàu có? Thiên Hạc vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, ngược lại là không có để ý. Tại Trương Sở tu luyện thành Thiên Thi Quyết về sau, là hắn biết, Trương Sở khẳng định là từ có cơ duyên, bằng không, tuyệt đối là không có khả năng tu luyện thành Thiên Thi Quyết. Không phải là không có người thèm muốn thực lực để thăng nhanh, tu luyện Thiên Thi Quyết, mà là người tu luyện, trên cơ bản cũng biến thành cương thi. Cho nên, liền xem như Thiên Thi Quyết tiến cảnh cực nhanh, cũng là không có mấy người tu luyện. Cũng đúng thế thật, Thiên Thi Quyết vì sao thành Mao Sơn bên trong đệm góc bản bí tịch nguyên nhân chỗ, cũng là vì gì hắn năng lực tùy tiện liền đem Thiên Thi Quyết cả bộ mang ra nguyên nhân. Nhìn liên tục không ngừng bị Thi Vương Phiên thôn vệ thi khí tử khí, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn chằm chằm Loạn Táng Cương. Theo thi khí tử khí không ngừng bị thôn phệ, trong bãi tha ma thi khí tử khí rốt cục bị thôn phệ sạch sẽ. Thi Vương Phiên tất nhiên là về tới Trương Sở trong tay, đang nắm chắc Thi Vương Phiên một sát na, Trương Sở liền bắt đầu vì pháp lực rửa luyện. Trước đó lúc có 14 cố luyện thi phân lưu, tăng thêm thi khí tử khí không nhiều, chính Thi Vương Phiên có thể tiêu hóa. Dưới mắt, thi khí tử khí tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, gấp nương tựa chính Thi Vương Phiên tiêu hóa, thời gian hao phí thực sự là quá dài. Hay là trước tẩy luyện một chút, mau để cho Thi Vương Phiên đem thi khí tử khí cũng tiêu hóa cho thỏa đáng. Bên này Trương Sở tại tẩy luyện trong tay Thi Vương Phiên, bên kia Thiên Hạc đạo trưởng đã là bước vào trong bãi tha ma. Hắn đứng, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang yên lặng cảm giác cái gì. Thời gian dần trôi qua, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt tái nhợt lên, hắn tựa hồ là gặp phải cái gì khủng bố đến cực điểm sự việc đồng dạng. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp thì theo trong miệng hắn phun ra ngoài, rơi vào trong bãi tha ma. Sư phụ, tiền bối. Trương Sở cùng Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ nhìn xem sau khi tới, lập tức liền vọt vào Loạn Táng Cương đỡ mặt như giấy vàng Thiên Hạc đạo trưởng. Ngài không có sao chứ? Ngài thế nào? Một hồi ân cần lời nói truyền vào Thiên Hạc đạo trưởng trong tai. Không ngại. Thiên Hạc đạo trưởng chậm rãi lắc đầu, chúng ta trước về nghĩa trang lại nói. Đúng, sư phụ, tiền bối. Tại Trương Sở còn có Thiên Hạc bốn đồ đệ nâng đỡ, bọn hắn hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Trên đường, sáu người đều là trầm mặc, dường như không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Đến nghĩa trang về sau, Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp đã đến trong phòng, bắt đầu vận công chữa thương. Mao Sơn tu luyện đều là chính đạo pháp lực, tất nhiên là tự mang chữa thương hiệu quả. Về phần Trương Sở còn có Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ, chỉ có thể là tại nghĩa trang bên trong yên lặng cùng đợi. Kỳ vọng Thiên Hạc đạo trưởng không có gì trở ngại. Đương nhiên, Trương Sở cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù tại thế giới Liên Thành lên ra kho báu Liên Thành thời gian rất ngắn, thế nhưng Trương Sở cũng là thu mua vài quặng vài chục năm phần sâm núi. Hắn trực tiếp liền đem sâm núi giao cho Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ, để bọn hắn đi chế biến canh bổ. Nhân sâm thứ này, tối nuôi nguyên khí. Thiên Hạc đạo trưởng phun ra một ngụm máu tươi, không nói có hay không có thương tới nguyên thần, nhưng mà khẳng định là thương tới nguyên khí. Uống chút súp nhân sâm, hẳn là sẽ tốt một chút. Chương 102, xin giúp đỡ, 2, chương 102, xin giúp đỡ, 2. Một mực chờ đến liệt nhật treo cao lúc, Thiên Hạc đạo trưởng rốt cục từ trong phòng đi ra. Hắn sắc mặt vẫn như cũng là 10 phần tái nhợt, bất quá, cuối cùng là mang theo tia tiêu huyết sắc. Xem ra, hẳn là ổn định tương thế. Tiền bối. Trương Sở đi ra phía trước, đỡ Thiên Hạc đạo trưởng, ngài thế nào? Không có gì trở ngại. Thiên Hạc ngược lại là không có từ chối Trương Sở nâng, chỉ là có chút thương tới nguyên khí. Sau đó hướng phía bốn phía nhìn một chút, đông nam tây bắc bốn người bọn họ đâu? Văn bối để bọn hắn chế biến canh sâm đi. Trương Sở vội vàng trả lời. Phá phí. Thiên Hạc đạo trưởng liếc nhìn Trương Sở một cái. Tiền bối là bởi vì Văn bối xin giúp đỡ mới bị thương, một gốc nhân sâm, đáng là gì đâu? Trương Sở khẽ lắc đầu. Đỡ lấy Thiên Hạc đến trong phòng ngồi xuống, Trương Sở phương mới mở miệng hỏi, tiền bối, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Sở hỏi đến việc này, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng trọng lên, vừa mới bần đạo vì tự thân âm thần cảm giác loạn táng cương phía dưới thứ gì đó. Không nghĩ tới, âm thần vừa mới chạm đến phía dưới tồn tại, lập tức liền bị thi khí tử khí xung kích, đến mức âm thần bị hao tổn. Nói đến chỗ này, Thiên Hạc đạo trưởng lại thở dài một cái, hay là bần đạo học nghệ không tinh a. Tiền bối chuyện này, Trương Sở trấn an nói, vạn bối nhưng mà cái gì cũng không cảm ứng được. Người tu vi cao bao nhiêu, bần đạo tu vi cao bao nhiêu? Thiên Hạc cười ha ha. Trương Sở thì là hơi có vẻ lúng túng. Sư phụ. Lúc này, đông nam tây bắc đến, bọn hắn bưng lấy một đêm canh sâm đi tới, uống điểm canh sâm. Thiên Hạc đạo trưởng cũng không có khách khí, trực tiếp thì nhận lấy, canh sâm vừa mới cửa vào, hắn thì thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, lời nói rõ ràng là trịnh trọng rất nhiều, để ngươi phá phí. Hắn là biết hàng, vẹn vẹn là canh sâm vừa mới cửa vào, là hắn biết, cái này nhân sâm năm không ngắn. Trương Sở chỉ hơi hơi cười nhẹ một tiếng. Uống xong canh sâm, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tiền bối, có thể có biện pháp giải quyết việc này. Trương Sở lúc này lại mở miệng, hoặc là tăng cường phong ấn. Nếu không, nếu là thật để phía dưới tồn tại chạy đến, khẳng định là muốn sinh linh bồi thái. Bần đạo pháp lực thấp. Thiên Hạc đạo trưởng do dự một chút chậm rãi nói, không có cách nào. Nói đến chỗ này, Thiên Hạc thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, nhưng mà, bần đạo có một am hiểu trận pháp sư huynh, hắn hẳn là có biện pháp. Là hắn. Trương Sở nghe sau khi tới, trong nháy mắt thì trầm mặc. Hắn đương nhiên là hiểu rõ cái đó am hiểu trận pháp người là ai, trừ ra Lâm Vực Điểu, cũng là cựu thúc bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Không sai. Thiên Hạc đạo trưởng tự nhiên cũng biết Trương Sở nói tới cái đó hắn là ai, chính là hắn. Nhìn Trương Sở dáng vẻ, Thiên Hạc đạo trưởng thì đã hiểu, Trương Sở vẫn là không có qua cái đó khảm. Trương Sở đối với hắn người sư huynh kia còn là có phẫn nộ chi tâm. Nói không chừng, đợi đến hắn người sư huynh kia đến, còn không có đem loạn táng cương phía dưới tồn tại phong ấn, liền bị trước mắt Trương Sở cho thình thịch. Bây giờ không phải là trước đó, đạo pháp cao thâm lại như thế nào? Vậy cũng đúng huyết nhục chi khu, dưới xuống ống, nhất là đạn pháo phía dưới, cùng người bình thường cũng là không có gì khác nhau. Hắn rất rõ ràng, trước mắt Trương Sở thế nhưng không câu nệ tại truyền thống, đây chính là một cực am hiểu dùng thương giới người. Lam Sơ, trong vương phủ thị vệ, võ công vậy cũng đúng không tệ, thế nhưng, đối mặt với Trương Sở trong tay hỏa khí, tại chỗ thì bị đánh chết. Nếu là không cởi ra Trương Sở trong lòng khảm, hắn sợ đem sư huynh gọi tới, Trương Sở sẽ hại ngầm. Này không phải là không được. Trước đó lúc, Trương Sở đối phó Cương Thi Hoàng tộc lúc, đây chính là mặc cho Cương Thi Hoàng tộc đi nuốt chửng kia Cương Thi đích thân huyết mạch. Vẹn vẹn chính là điểm này, là hắn biết Trương Sở là bực nào lòng dạ độc ác. Trương Sinh, nhìn im lặng Trương Sở, Thiên Hạc đạo trưởng khuyên nói một câu, vẫn là phải vì thiên hạ muôn dân làm trọng, vì Trảm Yêu trừ ma làm trọng. Tiền bối ngài nói rất đúng. Trương Sở mặt không thay đổi nói. Về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Thiên Hạc đạo trưởng đó là một chút cũng nhìn không ra. Còn xin tiền bối trước giải quyết loạn táng cương phía dưới vấn đề đi. Về phần ta cùng Lâm Phượng tiểu sự việc, đợi đến giải quyết việc này sau đó, lại làm chấm dứt. Thiên Hạc đạo trưởng xem xét, liền biết, Trương Sở ép căn bản không hề mảy may nghĩ muốn từ bỏ là Thạch Kiên chuyện báo thủ. Liền xem như Thạch Kiên không phải Lâm Phượng tiểu giết, vậy cũng đúng bởi vì Lâm Phượng tiểu mà chết. Đến lúc đó, hai người tất nhiên là có một phen chém giết. Chỉ là, hắn cũng không coi trọng chính mình sư huynh Lâm Phượng tiểu, ngược lại là càng xem trọng Trương Sở. Liền xem như không cần xuống ống, chỉ là Trương Sở trong tay hai cố đồng giáp thi, kia cũng đủ để tung hành. Trương Sinh muốn đánh nơi này, Thiên Hạc đạo trưởng chậm rãi mở miệng, tựa hồ là cảnh cáo bình thường nói nói, đến lúc đó, tới cũng không chỉ là Lâm sư huynh một người, còn có hắn sư huynh của hắn sư đệ. Vãn bối đã hiểu. Trương Sở gật đầu một cái, sắc mặt bình thản. Đông nam tây bắc. Loạn táng cương sự việc là không có khả năng không giải quyết, hắn không biết thì cũng thôi đi, hiểu rõ, tất nhiên là không có khả năng nhường hắn phá phong nguy hại môn dân, kết quả là, Thiên Hạc hô bốn đồ đệ một tiếng, bày đàn, bần đạo muốn thông chi các ngươi sư thúc sư bá tới trước trợ trận. Đúng, sư phụ. Đông Nam Tây Bắc phối hợp kia là bực nào ăn ý, không bao lâu, trong nghĩa trang, một pháp đàn đã là bày xong. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức liền cầm trong tay kiếm gỗ đạo, đứng pháp đàn phía trên, bắt đầu vung múa lên. Đồng thời, hắn còn không ngừng kết động nhìn pháp quyết. Đứng một bên Trương Sở, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Thiên Hạc đạo trưởng pháp quyết kết động, một cỗ pháp lực theo trong minh minh lối đi không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nghĩ đến, không được bao lâu, liền sẽ có nhìn đông đảo đệ tử Mao Sơn tới trước trợ trận. Không thể không nói, có môn phái chính là tốt, gặp phải không giải quyết được sự việc, là có thể kêu gọi sư môn người tới trước trợ trận. Không bao lâu, Thiên Hạc đạo trưởng thì ngừng lại, đi xuống pháp đàn. Trường Sinh, ngươi là chủ nhà, chuẩn bị một chút, không được bao lâu, liền sẽ có nhìn đông đảo đạo hữu tới trước. Yên tâm đi, tiền bối. Trương Sở lập tức liền chắp tay nói, vạn bối nhất định sẽ chiêu đãi tốt bọn hắn. Dứt lời, Trương Sở thân ảnh thì đi ra nghĩa trang. Chương 103, nhạc đệm, 1, chương 103, nhạc đệm, 1. Có khách muốn tới, Trương Sở sao khẳng không chiêu đãi một phen đâu. Ra nghĩa trang, Trương Sở thì hướng phía Tân Đằng Phi trấn mà đi. Những khách nhân kia tới đây mục đích chủ yếu là giải quyết loạn táng cương sự tình, thân làm Đằng Phi trấn trưởng trấn, nhậm thiên hành đó là không thể đổ cho người khác. Liền xem như Đằng Phi trấn đã di chuyển đi rồi, lại như thế nào? Tại đây giao thông không phát đạt thời đại, liền xem như di chuyển cũng có thể di chuyển bao xa đâu. Loạn táng cương phía dưới kinh khủng tồn tại chỉ cần là vừa xuất thế, đứng núi chịu sào thì là vừa vận chuyển cách nơi này đằng phi chấn dân chấn. Trương Sở tốc độ cũng không chậm, tăng thêm tại thế giới liên thành siêu tập võ công, cùng với hắn không biết mệt mỏi thân thể, đi đường tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Chỉ là 10, 20 dặm lộ trình, căn bản thì chẳng mấy chốc thì đổi tới Tân Đằng Phi trấn. Tân Đằng Phi trấn có thể là mới xây nguyên nhân, quy hoạch bố cục cũng là càng thêm hợp lý, nhìn qua có thể so sánh lao Đằng Phi trấn chỉnh tề nhiều. Bước vào Tân Đằng Phi trấn trong, liền thấy rộn rộn ràng ràng một màn. Thị trấn mới xây, lại không có xài bao nhiêu tiền thì đổi nhà mới. Chúng dân trong trấn nét mặt rất là sung sướng. Bái kiến đạo trưởng. Trương Sở vừa mới bước vào thị trấn, liền bị Đằng Phi trấn bên trên những kia dân trấn nhìn thấy, ngay lập tức bên cạnh trước Vân An. Vẫn là câu nói kia, tại một yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới, có một có bản lĩnh thật sự đạo nhân tại bọn họ phụ cận định cư, đối với dân trấn mà nói, vậy cũng đúng một bảo hộ, an toàn bảo hộ. Tối thiểu nhất, thật sự gặp phải quỷ quái, bọn hắn thì có hy vọng, không cần nhắm mắt chờ chết. Nghe chúng dân trong trấn hơi có vẻ kính sợ Vân An âm thanh, Trương Sở chỉ là gật đầu một cái, cũng không có đáp lời ý nghĩa, phản mà là tiếp tục hướng phía trước vừa đi. Đạo trưởng, chính đi tới đâu? Đang trong trấn đi dạo trấn công sở đội trưởng, cũng là bảo an đội trưởng A Phong nhìn thấy, nhiệt tình đi lên phía trước, ngài đã tới. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, ngươi dựa đâu? Bần đạo tìm hắn có việc. Dựa ở nhà đâu? A Phong vừa đi vừa nói xong, biểu muội ta hồi đến, dựa đang tại trong nhà thu xếp đây. Biểu muội ngươi. Trương Sở liếc nhìn A Phong một cái, nhậm trấn trưởng nữ nhi. Đúng vậy. A Phong nói đến cái này, có vẻ hơi mặt mày hớn hở ý nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với hắn biểu muội, hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. A. Trương Sở gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Liền theo A Phong hướng phía Nhậm Thiên Hành chỗ nào đi tới. Không bao lâu, bọn hắn đã đến Tân Đằng Phi trấn cuối ngã tư đường, một tòa tương đối phô trương ở phòng xây ở nơi nào, chính là nhà của Nhậm Thiên Hành. "Đạo trưởng, mời vào." Cũng không có thông báo cái gì, A Phong trực tiếp liền mang theo Trương Sở đi vào. Trong Nhậm gia, lại là liên tiếp Vân An thanh âm. Trương Sở cũng coi là Nhậm gia khách quen, mặc dù Nhậm gia đem đến phòng ở mới bên trong, thế nhưng người vẫn là những lão nhân kia. Bọn hắn thế nhưng tương đối rõ ràng nhà mình lão gia đối với Trương Sở có nhiều kính trọng, tự nhiên là không dám sơ suất. Tại Trương Sở vừa mới bước vào Nhậm gia lúc, đã là có người đến hậu viện đi bẩm báo Nhậm Thiên Hành. "Biểu ca." Vừa mới vừa đi tới trung viện, một có vẻ hơi phong cách tây nữ hài đi tới, nhìn thấy A Phong lúc, nhíu mày một cái, hay là tiến lên đón, "Sao ngươi lại tới đây?" Sau đó thì hướng phía Trương Sở nhìn sang, tựa hồ là có chút căm ghét bình thường, "Còn có, vị này là..." Hắn là Trường Sinh đạo trưởng. A Phong vội vàng giới thiệu một chút, "Là tới gặp Dượng." Nói đến chỗ này, A Phong còn hướng nhìn phía sau nhìn thoáng qua, "Dượng tại sao không có tới đây chứ?" "Đạo trưởng, nàng là biểu muội ta, Nhậm Tình." Nghe được giới thiệu sau đó, Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng ý nghĩa. Vì Trương Sở cảm giác bén nhạy, sao có thể cảm giác không đến nhận chức Thiên Hành nữ nhi, Nhậm Tình đối hắn căm ghét đâu? "Cha ta chính đang làm việc hả?" Nhậm Tình quan sát một chút Trương Sở, cũng không có nhìn thấy có bao nhiêu lợi hại, ngược lại như là một ma bệnh mở dạng, không có một tia sinh cơ, hiện tại không rảnh thấy cái gì người không có phận sự. "A trời trong xanh." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, A Phong thần sắc thì thay đổi, hắn nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Trương Sở, "Ngươi nói nhăng gì đấy?" A Phong mặc dù là có chút tham tài, còn có một chút háo sắc, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không biết cái gì trọng yếu nhất. Hắn nhưng là tương đối rõ ràng, loạn táng cương sự việc còn không có giải quyết đấy. Dưới mắt, chính là dùng Trương Sở lúc, nếu biểu muội mình ác Trương Sở, kia thì khó rồi. "Ta không có nói quảng." Nhậm Tình lại là không có chút nào ý lùi bước, hắn là cái này phòng xây mê tin. "Ta mặc dù không biết ngươi cho ta cha rót cái gì thuốc mê, nhưng mà, ta trở về, ngươi kia ít trò mèo, liền vô dụng." Bên cạnh Nhậm gia người hầu nghe được tiểu thư nhà mình về sau, vậy là không có chần chờ chút nào, lập tức liền hậu viện đi báo tin Nhậm Thiên Hành. Đến cùng phải hay không mê tín, còn có cái gì so với bọn hắn những thứ này tự mình trải nghiệm người càng rõ ràng hơn sao? Trương Sở lại là không có chút nào ý phản bác, nếu vượt qua mấy chục năm, linh khí biến mất, nàng nói vẫn đúng là không sai, là cái này mê tín, là gạt người đồ chơi. Thế nhưng, hiện tại thời đại mạt pháp còn không có triệt để đến đây, mặc kệ là yêu ma quỷ quái hay là đạo thuật, đều là thực sự là tồn tại. Huống chi, cùng với nàng tranh luận lại có ý gì đâu? Chẳng lẽ lại còn muốn cho Trương Sở cùng với nàng biểu diễn một phen? Một con kiến hôi mà thôi, Trương Sở làm sao có khả năng để ở trong mắt? Nhìn Trương Sở không có chút nào giải thích ý nghĩa, Nhậm Tình cảm giác chính mình nói đúng, càng phát phách lối lên, thấy không, ta nói đúng. Hắn cũng không có lời gì để nói. Một cái lừa gạt, lại dám tới nhà của ta lừa gạt tiền, còn không đem hắn đuổi. Câm miệng. Lời còn chưa nói hết, giọng Nhậm Thiên Hành thì vang lên, bước nhanh đi tới Trương Sở trước mặt, thật sâu bái, đạo trưởng, tiểu nữ vô tri còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, nhìn đứng ở trước mặt Nhậm Thiên Hành, Nhậm trấn trưởng, bần đạo là đến báo tin ngươi. Mấy ngày nữa, sẽ có rất nhiều đạo môn người tới trước, giải quyết loạn táng cương sự việc. Đến lúc đó, ngươi muốn chiêu đãi tốt. Rõ chưa? Nhậm Mô đã hiểu. Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong tiếng nói lanh ý, Nhậm Thiên Hành lập tức liền gật đầu một cái, ngài yên tâm, Nhậm Mộ nhất định sẽ chiêu đãi tốt các vị tới trước đạo trưởng. Tuyệt đối là xem như ở nhà. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Nói xong, Trương Sở còn nhìn thật sâu Nhậm Thiên Hành cùng với đứng ở một bên Nhậm Tình một chút, nếu là thật bởi vì người nào đó đã xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui, cũng đừng trách bần đạo. Bần đạo cũng không chỉ là năng lực chém giết cương thi. Đạo trưởng yên tâm. Nhậm Thiên Hành lập tức liền bảo đảm nói, chuyện hôm nay tuyệt đối là không có khả năng lại xuất hiện. Ha ha. Trương Sở cười lạnh vẫn như cũ, có ít người thành sự có lẽ làm không được, thế nhưng, chuyện xấu kia cũng là một tay hảo thủ. Loạn táng cương sự tình, thế nhưng việc quan hệ tài sản tính mạng, bần đạo cũng không dám qua loa chủ quan. Đừng để xảy ra cái gì không đành lòng chuyện nói. Dứt lời, Trương Sở quay người liền định rời đi. Lưu lại chau mày Nhậm Thiên Hành còn có mặt mũi tràn đầy sầu khổ A Phong cùng với, mặt mũi tràn đầy không phục Nhậm Tình. Cha. Nhìn mặt mày ủ rũ phụ thân, Nhậm Tình mở miệng, một cái lừa gạt thôi, có gì ghê gớm đâu. Chương 103, nhạc đệm 2, chương 103, nhạc đệm 2. Ngươi phải tin tưởng khoa học. Câm miệng. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua Nhậm Tình, sau đó lại hướng phía A Phong nhìn thoáng qua, A Phong, ngươi đem Nhậm Tình tiễn đến tỉnh thành. Chuyện này không có giải quyết triệt để trước đó, tuyệt đối không cho phép nàng quay về. Hiểu chưa? Đúng, dựa. A Phong lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng xuống, rốt cục có cơ hội cùng biểu muội một chỗ. Được rồi. Nhìn A Phong biểu tình mừng rỡ, lại nghĩ tới Trương Sở trong ngôn ngữ lãnh ý, Nhậm Thiên Hành đột nhiên thì thay đổi chủ ý, ngươi không quản được nàng. Thật sự là Nhậm Thiên Hành đối với A Phong còn có nhà mình nữ nhi hiểu rất rõ, nhường A Phong đi tiễn, sợ là nửa đường liền bị nhà mình nữ nhi sở đến nghĩa trang đi. Vì trước đó hắn đối với Trương Sở hiểu rõ, nếu Nhậm Tình thật sự làm hư Trương Sở chuyện, nữ nhi tuyệt đối là sống không được. Có ai không? Nghĩ tới điểm này, Nhậm Thiên Hành thì đối với trong sân ôm người nói, đem tiểu thư nhìn xem quản. Sự việc không có giải quyết xong, nghiêm cấm nàng đạp ra khỏi phòng một bước. Hiểu chưa? Đúng, lao ra. Người hầu ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Bọn hắn thế nhưng kiến thức qua cương thi, tự nhiên hiểu rõ di chuyển đằng phi chấn là vì tránh họa. Cha. Nhậm Tình lập tức thì trợn tròn mắt, ngươi tại sao như vậy? Nhậm Thiên Hành lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa, trực tiếp thì phất phất tay, để người đem Nhậm Tình mang đi. A Phong. Nhìn nữ nhi bị mang đi, hắn suy nghĩ một chút, thì hướng phía A Phong nhìn sang, mang lên món quà, cùng ta cùng đi nghĩa trang. Đúng, dượng. A Phong trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà thì đã hiểu, nhà mình dượng làm không có vấn đề. Nếu biểu muội mình chân đau khổ cầu khẩn mình, hắn thật là có thể mang theo biểu muội trở về. So với nhà mình biểu muội, Á Phong vẫn tương đối để ý tính mạng của mình. Cùng Trương Sở liên hệ thời gian lâu dài, trong lòng của hắn rất minh bạch, Trương Sở tuyệt đối là thuộc về cái loại người này hung ác không nói nhiều đạo trưởng. Thương Hương Tiết Ngọc, ở chỗ nào Trương Sở trong lòng căn bản thì không tồn tại. Lạc thủ tồi hoa sự việc, hắn tuyệt đối là có thể làm ra được. Nhậm Thiên Hành lên tiếng, từ là có không ít người bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Mà Trương Sở rời đi nhậm phủ sau đó, ngay tại trên đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Hắn hoài nghi loạn táng cương phía dưới là cương thi, đối phó cương thi, tự nhiên là không thể thiếu gạo nếp, mặc kệ có tác dụng hay không, sớm chuẩn bị, dù sao cũng so nước đã đến chân, lại chuẩn bị mạnh hơn nhiều. Không bao lâu, hắn liền đi tới tiệm lương thực. Bái kiến đạo trưởng. Tiệm lương thực trưởng quỹ nhìn thấy Trương Sở đến lập tức liền tiến lên đón, ngài cần gì? Gạo nếp có hay không có? Trương Sở nhìn trưởng quỹ một chút, tốt nhất là gạo cũ. Có một chút. Trưởng quỹ nghe sau khi tới, lập tức thì trong lòng hơi động. Cũng cho bần đạo chứa vào đi. Ngài chờ một lát. Trưởng quỹ lập tức liền đến trong khố phòng chuyển ra hai túi gạo nếp, lại đem lửa dắt ra đây, ta nhìn xem đạo trưởng ngài cũng không có mang phương tiện giao thông, ngài trước dùng. Tốt. Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Mượn một đầu lửa thôi, có gì ghê gớm đâu. Chủ quán cũng không lo lắng, Trương Sở làm sao lại như vậy không cần. Trực tiếp liền đem cái túi đặt ở trên người lửa, hắn lại mua một đợi mễ, còn có một số thịt muối. 5-6 người đâu, dù sao cũng phải chuẩn bị chút ít lương thực. Rất nhanh, Trương Sở thì không chỉ là cho mượn một đầu lửa, chủ quán thì đem xe cho mượn Trương Sở. Vội vàng lửa, mang theo tràn đầy một xe hàng hóa. Trương Sở thì hướng phía nghĩa trang mà đi. Đi trên đường, Trương Sở suy nghĩ một chút, thân hình trực tiếp thì biến mất, chẳng qua là thời gian qua một lát, Trương Sở thì lại xuất hiện ở xe lửa bên trên. Vẹn vẹn là một túi gạo nếp cũ sao đủ đâu. Hắn trực tiếp liền trở về thế giới liên thành nghĩa trang bên trong, lại rời hơn 10 túi, đặt ở xe lửa bên trên, liền xem như mang về nghĩa trang, cũng coi là có một giải thích. Vội vàng xe lửa, mặc dù tốc độ không quá nhanh, đợi đến mặt trời lặn phía tây lúc, Trương Sở cũng là chạy về nghĩa trang. Trương Sinh, vừa mới đến nghĩa trang cửa, liền thấy Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ chính đang bận việc, người hồi đến rồi. Phu một tay, đem đồ vật tháo xuống. Trương Sở cũng không có ý khách khí, trực tiếp thì đối với bốn người kia nói, tự dùng thứ gì đó trực tiếp thì gỡ tại trong phòng bếp, về phần kia hơn 10 túi gạo nếp cũ thì là đặt ở nghĩa trang trong kho hàng. Thì không biết có phải hay không là trùng hợp, còn là chuyện gì xảy ra, vừa mới đem đồ vật gỡ xong, Nhậm Thiên Hành liền mang theo A Phong còn có mấy cái người hầu chạy đến. "Đạo trưởng." Nhậm Thiên Hành nhìn thấy đứng ngoài cửa Trương Sở, lập tức đi ngay tiến lên, "Tiểu nữ vừa mới đường đột, Nhậm Mỗ chuyên tới để nhận tội, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi." Đường đột không đường đột cũng không quan trọng. Trương Sở đối với cái này lại là không có gì để ý, chỉ cần không chuyện xấu là được. Nếu là thật chuyện xấu, vậy liền xin lỗi. Rốt cuộc, kia phía dưới thứ gì đó, không chỉ là bần đạo không có nắm chắc đối phó, thậm chí là ngàn hạc tiền bối thì không có nắm chắc đối phó. Lúc này mới mời Đông Đạo đạo trưởng tới trước, cùng nhau động thủ. Nhưng mà, rốt cuộc có thể hay không đối phó? Nói đến chỗ này, Trương Sở thật sâu liếc nhìn Nhậm Thiên Hành một cái, bất luận kẻ nào đều là không có chút nào nắm chắc. Bần đạo chính là hy vọng, trong quá trình này đừng ra cái gì sao tiêu thân. Ngươi hiểu chưa? Nhậm Mỗ đã hiểu. Nhậm Thiên Hành lập tức liền gật đầu một cái, "Ngài yên tâm, Nhậm Mỗ nữ nhi tuyệt đối không thể năng lực tại xuất hiện tại các vị đạo trưởng trước mặt." Bần đạo biết được. Đang Trương Sở nói với Nhậm Thiên Hành nhìn lúc, Thiên Hạc đạo trưởng cũng là đi ra. Trương Sở giới thiệu một chút, bọn hắn cũng coi là quen biết. Tiền bối. Tại bọn họ quen biết sau đó, Trương Sở đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói, "Ngài gọi bằng hữu, đến lúc đó liền từ Nhậm trấn trưởng chiêu đãi. Nghĩa trang quá nhỏ, sợ là ở không xuống bao nhiêu người." "Vậy thì cảm ơn Nhậm trấn trưởng." Thiên Hạc đạo trưởng cũng là nói lời cảm tạ đến, sau đó thì trở về phòng. Nhậm Thiên Hành mang tới quà tặng thì là đặt ở nghĩa trang bên trong. Sắp trời đã tối, Nhậm Thiên Hành liền định rời đi, Trương Sở tượng là nhớ tới cái gì một dạng, "Nhậm trấn trưởng, ngươi có thể phái người đến phụ cận trong trấn, thu thập nhiều một ít gạo nếp lâu năm." Trong trấn gạo nếp lâu năm quả thực là không nhiều lắm. Nhậm Mỗ đã hiểu. Nhậm Thiên Hành cảm kích liếc nhìn Trương Sở một cái. Hắn hiểu được, đây là Trương Sở cho hắn cơ hội phát tài. Nói xong, Nhậm Thiên Hành liền mang theo A Phong còn có mấy tên thủ hạ trở về Tân Đằng phi trấn. Ngay tại Nhậm Thiên Hành trở về lúc, một thân ảnh từ trong nhậm phủ đi ra ngoài, hướng phía phụ cận huyện thành vội vã chạy tới, tựa hồ là có chuyện gì. Chương 104, luyện thi xuất thổ, 1, chương 104, luyện thi xuất thổ, 1. Bóng đêm tĩnh mịch, Trương Sở đứng loạn táng cương bên cạnh, trong tay thi vương phiên đã là bao phủ trên đó, bắt đầu không ngừng hấp thu lên mới sinh ra âm khí tử khí tới. Theo không ngừng hấp thu, thi vương phiên uy lực cũng là đang không ngừng tăng cường, đã là đạt đến pháp khí thượng phẩm đỉnh phong hoàn cảnh. Trong đó chữ thi không gian cũng là tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là có thể chứa đựng 27 cố luyện thi. 27 cố luyện thi, hiện nay đã là đầy đủ Trương Sở sử dụng, lại nhiều tình huống dưới, hắn thì không khống chế nổi, phản phệ khả năng tính sẽ tăng cường rất nhiều. Nhất là thì vương phiên lần nữa tiến giai lời nói thì sẽ trở thành pháp bảo cấp bậc tồn tại, vì Trương Sở pháp lực muốn thúc đẩy một lần là có thể đem Trương Sở rút thành người khô. Hiện tại vì thi vương phiên thôn vệ tử khí, thi khí đại bộ phận đều bị dùng đến để thăng thi vương phiên bên trong luyện thi thực lực, một số nhỏ thì tiếp tục tăng cường thi vương phiên nội tình, là ngày sau thi vương phiên tiến giai pháp bảo làm chuẩn bị. Chỉ là luyện thi tiến giai, nhất là theo thiết giáp thi tiến giai biến thành đồng giáp thi, cần thi khí tử khí thật sự là quá nhiều rồi. Ngẫm lại xem, cương thi tự nhiên cũng phải cần mấy chục trên trăm năm, nhất là tiến giai cần thời gian thì càng nhiều. Trừ phi là năng lực hấp thụ càng cường đại hơn sinh vật huyết dịch, hay không lại chỉ có thể có phải không đoạn nấu thời gian. Trương Sở muốn thời gian ngắn nhường thiết giáp thi tiến giai thành đồng giáp thi, hay là nhường đồng giáp thi tiến giai thành ngân giáp thi, căn bản chính là không thể nào làm được, trừ phi là đến cơ duyên to lớn mới được. Hắn hiện tại làm chính là không ngừng tăng cường luyện thi nội tình, và đến thời cơ đến là có thể mượn nhờ trước đó nội tình, ung dung không vội nhường luyện thi tiến giai. Theo loạn táng cương thi khí bị hấp thu không còn, Trương Sở thân hình cũng là biến mất tại loạn táng cương trước, đi tới thế giới liên thành. Thế giới cương thi sự việc mặc dù là tương đối khẩn cấp, thế nhưng Trương Sở lại là chưa từng có quên thế giới liên thành còn có một nhóm luyện thi đấy. Tính toán thời gian, hôm nay chính là luyện thi xuất thổ thời gian. Nhìn xem lên trước mặt tụ âm địa, Trương Sở yên lặng đứng, yên lặng chờ nhìn luyện thi xuất thổ. Trăng tròn thời điểm, kinh khủng một màn xuất hiện. Từng đôi trường lông đen cánh tay tại trước mặt Trương Sở phá đất mà lên, căng cứng năm ngón tay, chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là chờ đợi thu hoạch hoa màu đồng dạng. Đông, đông, đông. Bụi đất tung bay, gần trăm cỗ hắc cương đào được, tắm rửa dưới ánh mặt trời, muốn mở miệng chu lên lúc thì vương phiên trực tiếp thì bao phủ tại tụ âm địa phía trên, tùy theo xuất hiện còn có 14 cố luyện thi. Vô tận uy áp hướng phía tựa như là bất tử quân đoàn giống nhau hắc cương bao phủ quá khứ, hắc cương lập tức thì yên tĩnh trở lại. Nhìn lên trước mặt này từng cố hắc cương, Trương Sở lại là không chút do dự ý nghĩa, trực tiếp thì hào làm bọn hắn từng cái đi lên phía trước, vận dụng rút ra thi khí pháp môn. Từng đoàn thi khí bị Trương Sở nhanh chóng rút lấy ra ngoài, tiến vào thân thể của hắn bên trong, trực tiếp liền bị pháp lực chủng tử tản ra pháp lực cho bao vây lại. Pháp lực vận chuyển một tuần, mấy đám bị rút lấy thi khí đã là hóa thành Trương Sở pháp lực. Rất nhanh, từng cỗ hắc cương hóa thành cho bụi, rơi vào tụ âm địa phía trên, tăng cường nhìn tụ âm địa nội tình. Mà nương theo lấy Trương Sở pháp lực không ngừng tăng cường, pháp lực chủng tử thượng thân thì là nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu, Trương Sở pháp lực chủng tử phía trên thì xuất hiện 12 cây giống nhau như lục thân. Oeng, một cỗ không có gì sánh kịp bóng tối trực tiếp thì bao phủ lại Trương Sở ý thức, nhường ý thức của hắn chìm vào đến trong bóng tối. Đồng thời, theo bóng tối không ngừng tăng lên, ý thức của hắn như là bị đánh vào vực sâu không đáy đồng dạng. Nếu là không có thể đột phá cái này hắc ám phong tỏa, hắn rồi sẽ hóa thành một bộ cương thi. Đây chỉ là hắn tại ý thức thân ở tình huống, biểu hiện bên ngoài thì là, hắn vốn là còn nhìn một ít sức sống khí huyết, trong khoảnh khắc thì đọc lại tiếp theo, không còn lưu thông, thân thể của hắn đã là sơ cứng. Móng tay đang không ngừng sinh trưởng, liền xem như răng nanh cũng là bắt đầu sinh trưởng. Vào thời khắc này, một cỗ liên tục không ngừng ấm áp theo Trương Sở trong đan điền hiện lên ra đây, không ngừng hướng phía quanh thân quét tán, muốn loại trừ trên người hàn ý, khôi phục khí huyết lưu thông. Chỉ là, này ấm áp thật sự là quá yếu ớt, đối mặt với che ngập bầu trời hàn ý, ép căn bản không hề chút nào tác dụng, ngược lại là ấm áp đang không ngừng biến mất. Tại Trương Sở ý thức hải chỗ sâu nhất, bóng tối vẫn như cũ, không có chút nào ánh sáng, ý thức của hắn cũng là đang không ngừng trầm luân. Vào thời khắc này, một tia sáng đột nhiên xuất hiện, theo ý thức hải chỗ sâu tán phát ra rồi, xua tán đi vô biên bóng tối. Hắn trong khoảnh khắc thì khôi phục cảm giác. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trương Sở khôi phục cảm giác về sau, lập tức liền khu động pháp lực chủ tử, bắt đầu thu liễm lại trên người vô biên hàn ý, còn có trong máu cất giấu thi khí. Vừa mới nếu không có nhìn Việt Thế Kính tồn tại, hắn thật sự trở thành một bộ cương thi. Theo vị đột phá cảnh giới, trên người thi khí bộc phát nguy cơ giải trừ, Trương Sở tâm tư cuối cùng lại an ổn lại. Pháp lực chủng tử bắt đầu khôi phục vận chuyển, Trương Sở cứng ngắc thân thể cũng là mềm nhũn ra. Trước đây ngón tay mọc ra bén nhọn móng tay cũng là chậm rãi rụt trở về, đương nhiên, cái kia răng nanh cũng là khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Pháp lực tại trong thân thể vận chuyển vài tuần, Trương Sở cuối cùng là triệt để trưởng khống lấy thân thể. Yên lặng cảm thụ một phen thân thể biến hóa, hắn đúng là phát hiện, dưới đan điền bên trong liên thành thần chiếu kinh chân khí đúng là rút lại rất nhiều lần, chỉ còn lại một chút hạt giống. Hồi suy nghĩ một chút vừa mới bị thi khí đông kết tình huống, Trương Sở khẽ miệng lượt lộ ra mỉm cười. Tăng cường khí huyết chi lực, đối kháng thân thể bên trong thi khí tử khí, vẫn hữu dụng, nếu không chân khí không thể lại giảm bất nhiều như vậy. Nhưng mà, tùy theo mà đến chính là đau đầu. Chân khí tuy tốt, thế nhưng, hắn thân thể bên trong số lượng dự trữ thật sự là quá ít. Tăng thêm khí huyết tích tụ, liền xem như hắn từ trước đến giờ cũng không có đình chỉ qua tu luyện thần chiếu kinh, thế nhưng, mỗi lần tăng thêm thật sự là quá nhỏ. Nhìn tới luyện chế đại hoàn đan, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Trương Sở đem tự thân tình huống tất cả đều cảm giác một bên sau đó, chậm rãi nói, cũng không biết, hiện nay Hắc Y có hay không có gom góp một bộ luyện chế đại hoàn đan dược liệu. Gần một khoảng thời gian, Trương Sở trên cơ bản một mực thế giới cương thi, rất ít về đến thế giới liên thành, cho nên rất nhiều tình huống, hắn cũng hiểu rõ không phải quá nhiều. Cái này được chờ đợi Tuân hỏi một chút mới có thể biết được. Hơn 90 câu luyện thi đã là bị Trương Sở triệt để hóa thành cho bụi, kia tụ âm địa cũng là không có khả năng trống không. Nhìn trời còn chưa sáng, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu bận rộn. Hắn đi thẳng tới phòng chứa xác bên trong, bắt đầu vận chuyển thi thể, truyền vào thi khí, tế luyện cương thi. Cái này bận rộn, vẫn chờ đến bình minh mới kết thúc. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, nửa đêm bận rộn, mới đem tụ âm địa tất cả hố xác cũng lấp kín. Lần này, trọn vẹn mở ra hơn 150 cái hố xác, vậy liền đại biểu cho, đợi đến sau 49 ngày, liền sẽ có nhìn hơn 150 cô hắc cương đào được. Đến lúc đó, hắn pháp lực tốc độ tăng lên sẽ chỉ là càng lúc càng nhanh. Đây chính là một cái thế giới, duy ngã độc pháp ưu thế. Chẳng qua, theo Trương Sở tu vi tăng lên, loại ưu thế này cũng là đang không ngừng giảm bớt. Thế giới liên thành, có thể không có quá nhiều cao thủ võ lâm, năng lực tế luyện thành hắc cương. Đợi đến hắn tu vi đến trúc cơ tầng lần về sau, hắc cương bản nguyên thi khí nghĩ đến đối với hắn đã là không có tác dụng quá lớn. Đến lúc kia, hắn rất có thể liền cần dựa vào thiết giáp thi bản nguyên thi khí tới tu luyện, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà thế giới liên thành, có thể bị tế luyện thành thiết giáp thi tồn tại, mới có bao nhiêu đâu? Muốn tu vi năng lực tiếp tục duy trì nhanh chóng tăng lên, vậy cũng chỉ có thể là chờ mong Việt Thế Kính có thể dẫn hắn xuyên qua lợi hại hơn thế giới. Chương 104, luyện thi xuất thổ 2, chương 104, luyện thi xuất thổ 2. Nếu không, hắn chỉ có khổ tu. Bái kiến đạo chủ. Trời đã sáng, Hắc Y cũng là đi tới tụ âm địa trước, nhìn tựa như là lão nông bình thường đạo chủ, hắn có phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ. Kỳ thực, đêm qua là hắn biết Trương Sở quay về, thế nhưng hắn lại là không có chút nào ra tới ý nghĩa. Không nói nghĩa trang giữa bầu trời đen không thể ra cửa quy củ, chỉ là hắn đối mặt với kia từng cố quái vật cũng là trong lòng phát run. Hắn đi theo Trương Sở lâu như vậy, tự nhiên là rất minh bạch, quái vật kia chính là nhà mình đạo chủ tế luyện được. Thậm chí đạo chủ bên người kia 14 lợi hại chỉ nhớ rõ hộ pháp, chính là đạo chủ tế luyện được quái vật. Trong đó có 5 cái hắn không biết, nhưng mà kia mới xuất hiện 9 cái, trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Kia 9 cái quái vật rất có thể thì là trước kia huyết đao lão tổ cùng với nam tứ kỳ bắc tứ quái. Nghĩ tới, trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, cứ như vậy bị Trương Sở tế luyện thành quái vật, hắn làm sao có khả năng không trong lòng phát run đâu. Đây chính là trên giang hồ người người kính ngưỡng quái vật, cứ như vậy lặng yên không tiếng động thay hình đổi dạng, biến thành Trương Sở trong tay tay chân. Bất quá, càng là như thế, Hắc Y thì Việt cảm thấy mình làm sơ tuyệt đỉnh là không sai. Kia từng cỗ thi thể, tại Trương Sở tế luyện phía dưới, đúng là lại lần nữa phục sinh đi qua. Nay cải tử hồi sinh câu chuyện thật, trừ ra chân chính tiên gia trung nhân, còn có người nào có thể làm đến đâu? Trường sinh minh sự việc thế nào? Nhìn thoáng qua đầy mắt kính sợ Hắc Y, Trương Sở bắt đầu hỏi thăm về gần đây thế giới liên thành sự tình. Đạo chủ, Hắc Y ngay lập tức liền tố nói, sắc mặt có chút khó coi, thu hoạch cũng không phải quá lớn. Bình thường. Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không có ý trách cứ, trường sinh minh mới lập, không có gì danh dự, đương nhiên sẽ không có người nào đến giao dịch. Chờ đến thời gian lâu dài, danh dự sáng tạo dựng lên, thì sẽ có người tới giao dịch. Không nên gấp, dù sao bần đạo thời gian còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn sớm muộn sẽ tiếp nhận trường sinh minh tồn tại. Nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Ý, ngươi thì không nên lười biếng, nhân lúc rảnh rỗi nhàn thời gian, vội vàng tăng thực lực lên. Sống lâu, nhìn mãi, ngồi xem mây cuốn mây bay, cũng không phải mộng. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Ý lập tức liền gật đầu một cái. Còn có, đại hoàn đan dược liệu thu thập xong chưa? Còn kém thượng một loại, đã là có manh mối, đoán chừng không được bao lâu có thể làm ra. Tốt. Rốt cục nghe được một tin tức tốt, Trương Sở nhịn không được nói một tiếng tốt, chờ đến sưu tập đủ, bần đạo thì chuyển cho ngươi một bộ luyện khí khẩu quyết. Đến lúc đó, có thể thành hay không, thì nhìn xem vận mệnh của ngươi. Thuộc hạ nhất định đem luyện chế đại hoàn đan dược liệu cần thiết phối trí đầy đủ. Hắc Y nghe được Trương Sở muốn truyền cho hắn luyện khí chi pháp, lập tức liền kích động. Tiên thiên chi cảnh đã là không biết bao nhiêu năm không ai có thể đạt đến, thế nhưng Trương Sở truyền lại luyện khí khẩu quyết không giống nhau, đó phải là tiên pháp. Có luyện khí khẩu quyết nơi tay, lại là đây tu luyện đến tiên thiên chi cảnh càng thêm đáng tin cậy. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến tính thất cửa. Đi đến nơi này, Trương Sở Tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngươi tại lúc tu luyện cũng là có thể nhường đệ tử của ngươi xem xét, có thể hay không tìm thấy một ít cái luyện đan người. Rốt cuộc, luyện chế đại hoàn đan hay là cần tin cậy người. Nói đến chỗ này, Trương Sở đề điểm một cái, ngươi thế nhưng đạo môn người, luyện đan thuật, còn có người nào có thể so sánh đạo môn người càng thêm tinh thông sao? Trường Sinh sự tình, ngươi có thể hơi lộ ra một tia. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y lập tức liền gật đầu một cái. Truy cầu Trường Sinh sự tình, làm sao có khả năng có đây đạo môn người càng thêm cùng nhiệt đâu? Khỏi cần phải nói, chỉ là vì kim thiết luyện chế đan dược, vì Trường Sinh, những đạo sĩ kia cũng có thể nuốt. Nếu hắn hơi lộ ra ngần ấy thông tin, sợ là đạo môn giả lao trực tiếp liền đem nghĩa trang cho lấp kín. Đến lúc đó, còn cần lo lắng thiếu khuyết luyện đan người sao? Nhưng Hắc Y ban sự việc sắp đặt thỏa đáng sau đó, Trương Sở liền đi tới Lão Lưu trước mặt. Lão Lưu, nhìn hơi có vẻ quý khí Lão Lưu, Trương Sở chậm rãi nói, ngươi thu thập nhiều một ít gạo nếp cũ, rất cần tiền, có thể theo trên trường lấy. Đương nhiên, không phải nhường chính ngươi đi làm. Ngươi có thể cùng Kinh Châu Lăng Thoái Tư truyền cái lời nhắn là được rồi, hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Lão Lưu lập tức liền gật đầu một cái. Lăng Thoái Tư hiện nay kia thật là hoảng sợ không thể sống qua ngày, nếu là có cơ hội cùng nghĩa trang hòa hoãn một chút, tin tưởng hắn tuyệt đối là sẽ đi làm. Có chỗ nào còn có thể đây trong quan phủ gạo cũ càng nhiều sao? Đạo chủ, không biết cần bao nhiêu. Làm cái trên dưới 100 thạch như vậy đủ rồi. Trên dưới 100 thạch gạo nếp cũ thế nhưng không ít, có chừng 1.200.000 cân đâu, thì đủ một đoạn thời gian. Chủ yếu nhất là theo Trương Sở tu vi tăng lên, gạo nếp tác dụng sẽ chỉ là càng ngày càng nhỏ, làm quá nhiều rồi cũng không có tác dụng gì. Sự việc giao phó xong, Trương Sở quay người liền trở về trong tinh thất, yên lặng đã vận hành lên pháp lực. Hắn hiện tại không vội mà trở về thế giới cương thi, ở chỗ này nghỉ ngơi một thiên cũng là có thể. Tu vi vừa mới đột phá, đương nhiên là muốn vững chắc một chút. Nhất là, hắn là vì thi khí đột phá, nếu là không năng lực củng cố tu vi, thi khí phản phệ phía dưới, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Chủ yếu nhất là, thế giới cương thi Mao Sơn đạo sĩ thì một tới, Trương Sở một thân thi khí đi, tóm lại không phải chuyện gì. Hắn củng cố tu vi cách nhưng thật ra là rất đơn giản, chính là không ngừng tẩy luyện trong tay thi vương phiên. Thi vương phiên bản là có thể hấp thụ thi khí từ khí, pháp lực tiến vào thi vương phiên về sau, lại trở về, không chỉ là năng lực tinh luyện pháp lực, càng là có thể đem pháp lực bên trong mang theo thi khí từ khí cho rút đi một bộ phận. Thời gian tại từng điểm đi qua trong giây lát, đã đến buổi tối. Trương Sở thân ảnh cũng là tại thế giới liên thành trong tĩnh thất biến mất. Chương 105, ùn ùn kéo đến, 1, chương 105, ùn ùn kéo đến, 1. Trong bãi tha ma, thi khí tử khí tung hành, tự mang một cỗ kinh khủng âm trầm cảm giác. Một nhật đã qua, Trương Sở theo thế giới liên thành sau khi quay về, trực tiếp liền đi tới loạn tăng cương, bắt đầu hấp thu lên trong bãi tha ma tân sinh ra thi khí tử khí tới. Theo không ngừng hấp thu, trong bãi tha ma thi khí tử khí cũng là đang nhanh chóng biến mất. Ngao. Loan thoáng, Trương Sở tựa hồ là nghe được theo loạn tăng cương thân ở truyền đến một tiếng tràn đầy sát khí chu lên thanh âm. Đợi đến hắn lại cẩn thận nghe lúc, đã là cái gì cũng nghe không được. Liền xem như thế, Trương Sở sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình thế nhưng không có nghe nhầm chứng bệnh, cái kia vừa mới loáng thoáng nghe được chu lên, nghĩ đến thì là sự thật. Trước đó lúc, còn không thể nghe đến phía dưới chu lên thanh âm, thế nhưng, tối nay hắn lại là nghe được. Chỉ có thể là nói rõ một vấn đề, khoảng cách loạn táng cương phía dưới kinh khủng tồn tại thoát thân không xa, nếu không, kia chu lên thanh âm căn bản liền không khả năng thông qua nặng nghề phong ấn truyền tới. Thu hồi thi vương phiền, Trương Sở cũng không có ở chỗ này ở lâu, trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang đi tới. Việc này vẫn là phải mau chóng báo cho biết Thiên Hạc đạo trưởng, nếu Thiên Hạc đạo trưởng không có thể giải quyết, hắn cũng chỉ có thể đường chạy. Không bao lâu, Trương Sở đã đến nghĩa trang, nhìn đã là dập tắt ánh nến, hắn cũng không có quấy rầy Thiên Hạc ý nghĩa, trực tiếp liền trở về trong phòng của mình. Sự việc mặc dù gấp, có thể cũng không phải bách không để cho trì hoãn, loạn táng cương phía dưới tồn tại không phải còn không có đi ra sao? Lại thêm Thiên Hạc đạo trưởng có thương tích trong người, đồng thời đã là nghỉ ngơi, Trương Sở tất nhiên là không tốt quấy rầy. Khoanh chân ngồi tại trong phòng, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu luyện trong tay thi vương phiên, tăng cường nhìn thi vương phiên đối với 14 cố luyện thi chói buộc. Đợi đến đem thi vương phiên tẩy luyện hoàn tất, Trương Sở thì tiếp lấy tu luyện dậy rồi thần chiếu kinh. Dù cho là tu luyện mỗi ngày cũng không thể nhường nội lực tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng, dưới sự đè ép của thi khí, thần chiếu kinh hình thành nội lực, lại là càng phát tinh thuần. Thời gian ngay tại Trương Sở trong quá trình tu luyện từng điểm quá khứ, mãi đến khi bình minh. Kỳ thực, từ tu thành pháp lực sau đó, Trương Sở trên cơ bản liền lấy ngồi xuống thay thế đi ngủ. Hắn đã là phát hiện, một đêm ngồi xuống, tôi luyện pháp lực, đợi đến bình minh sau đó, hắn vẫn là thần thanh khí sảng, dường như là tiến vào ngủ say đồng dạng. Trương Sở vừa mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, liền thấy tại trong sân đánh quyền Thiên Hạc đạo trưởng. Hắn cũng coi là có chút kiến thức, tự nhiên là nhìn ra được, liền xem như Thiên Hạc đạo trưởng không có này một thân pháp lực, chỉ bằng chiêu này quyền pháp, vậy cũng đúng cưỡng ép một nhóm. Trường Sinh, ngươi hồi đến rồi. Thiên Hạc đạo trưởng tất nhiên là sớm liền phát hiện Trương Sở, chỉ là hắn cũng không có dừng lại đối với quyền pháp diễn luyện, một mực chờ đến một bộ quyền pháp đánh xong, vừa rồi kết thúc công việc, cùng Trương Sở lên tiếng chào. Tiền bối. Trương Sở gật đầu một cái, lại là nói, vãn bối có chuyện quan trọng cùng ngài bàn bạc. Chuyện quan trọng? Thiên Hạc nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, còn có thể có chuyện quan trọng gì? Lẽ nào Trương Sở đi ra ngoài một chuyến, lại phát hiện gì rồi những chuyện khác sao? Đối với Trương Sở mỗi đêm đêm khuya cũng bên ngoài chuyện xảy ra, Thiên Hạc cái này ở tại Trương Sở sát vách đạo môn người, làm sao có khả năng không biết? Chẳng qua, mắt thấy Trương Sở cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình, hắn cũng không muốn quản thôi. Bất luận kẻ nào đều có bí mật nhỏ của mình, nhất là Trương Sở đã là bị Mao Sơn xóa tên, liền xem như hắn muốn quản, kia thì không có lý do gì à. Hai người đi vào phòng bên trong, ngồi đối diện nhau. Tiền bối. Trương Sở ngồi xuống sau đó, đối với Thiên Hạc nói nói, vạn bối đêm qua tại Loạn Táng Cương bên trong hấp thụ thi khí tử khí, tựa hồ là nghe được một tiếng chu lên. Thiên Hạc đạo trưởng nghe sau khi tới, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, có thể cũng không có ngắt lời Trương Sở ý nghĩa. Nhưng mà, đợi đến vạn bối cẩn thận nghe lúc, kia chu lên thanh âm lại là biến mất, cái gì cũng nghe không được. Nói đến chỗ này, Trương Sở lông mày cũng là nhíu lại, tiền bối, ngài nói, có phải hay không phía dưới phong ấn tổn hại rất lợi hại, mới có nhìn âm thanh truyền ra? Có khả năng. Thiên Hạc đạo trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, trong đôi mắt lóe lên đếm đạo tinh quang, đối với Trương Sở cách nhìn, hắn là nhận đồng, trước đi xem. Dứt lời, thì đứng dậy, mang theo bốn đồ đệ còn có Trương Sở thì hướng phía Loạn Táng Cương đi tới. Liệt nhật treo cao, trong bãi tha ma âm trầm chi khí, nhìn qua cũng là ít mấy phần. Đứng Loạn Táng Cương bên cạnh, Thiên Hạc đạo trưởng yên lặng cảm thụ lấy Loạn Táng Cương tình huống phía dưới. Có lần trước giao hấn, Thiên Hạc cũng không có nhường lực cảm giác hướng xuống bên cạnh kéo dài quá nhiều, thật không dễ dàng chữa khỏi thương thế, muốn tiếp tục hạ kéo dài sâu, sẽ còn bị phía dưới thi khí tử khí gây thương tích. Ước chừng có thời gian uống cạn chung trà, Thiên Hạc đạo trưởng thì mở ra hai mắt nhắm chặt, về trước đi. Đi tại trên đường trở về, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt tâm trầm, tựa hồ là cảm giác được chuyện gì đó không hay đồng dạng. Trường Sinh, Đông Nam Tây Bắc. Ngồi trong phòng, Thiên Hạc đạo trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Trương Sở bọn hắn 5 người nói, thời gian kế tiếp phải cẩn thận. Nói đến chỗ này, còn thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, năng lực không tới Loạn Táng Cương thì không nên đi chỗ đó. Vì bần đạo quan chi, phía dưới phong ấn tổn hại có chút nghiêm trọng, liền xem như phía dưới cương thi không thể phá phong mà ra, mê hoặc một số người vẫn là có thể. Đúng, tiền bối. Trương Sở lập tức liền chắp tay đáp ứng xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thiên Hạc đạo trưởng chủ yếu chính là khuyên bảo chính mình. Thiên Hạc đạo trưởng kia bốn đồ đệ, trên cơ bản cũng tại nghĩa trang bên trong ngồi xuống luyện công, chỉ có Trương Sở mới biết tiến về Loạn Táng Cương hấp thụ thi khí tử khí. Chỉ là, khuyên bảo cũng không có ích lợi gì, có việc thế kính nơi tay, những kia mỗi nhận xuất hiện thi khí tử khí, hắn làm sao có khả năng tùy tiện liền từ bỏ đây. Đang mấy người trong phòng nói chuyện lúc, bên ngoài đột nhiên liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tùy theo cũng là vang lên một thanh âm, sư đệ có đó không? Là tứ mục sư huynh đến rồi. Nghe được âm thanh, Thiên Hạc đạo trưởng lập tức liền đứng ra, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Gặp qua sư huynh, gặp qua Nhất Hưu đại sư. Mở cửa liền thấy đứng tứ mục đạo trưởng cùng đồ đệ của hắn Gia Nhạc cùng với đại đức cao tăng Nhất Hưu đại sư cùng đồ đệ của hắn Tinh Tinh. Gặp qua sư bá, Nhất Hưu đại sư. Không đợi tứ mục đạo trưởng cùng với Nhất Hưu đại sư đáp lời, Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ cũng là mở miệng. Gặp qua hai vị tiền bối. Tối hậu phương là Trương Sở đứng ra. Sư đệ, sư thúc, đạo hữu. Vốn đang hết sức cao hứng bốn người nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng sau lưng Trương Sở sắc mặt trực tiếp thì lạnh phai nhạt đi. Cho dù chỉ là gặp mặt một lần, có thể là bất kể là tứ mục sư đồ hay là một hưu sư đồ đối với Trương Sở ấn tượng cũng không tính là quá tốt. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Thiên Hạc đúng là cùng Trương Sở quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Sư huynh, Nhất Hưu đại sư. Nhìn thì còn tệ ngắt hơn, Thiên Hạc đạo trưởng mở miệng, đi vào ngồi đi. Tốt. Tứ mục đạo trưởng mở miệng, Nhất Hưu đại sư thì đi theo vào trong. Sư đệ. Đến căn phòng sau đó, mấy người ngồi xuống, hàn huyên vài câu sau đó, tứ mục phương mới mở miệng, ngươi truyền tin triệu tập đồng môn, là chuyện gì xảy ra? Ta nhận được tin tức của ngươi, thế nhưng ngựa không dừng vó, không đến nửa tháng thời gian thì chạy tới nơi này. Đa tạ sư huynh. Nói đến chính đề bên trên, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, việc này còn muốn theo trưởng sinh hướng sư đệ ta xin giúp đỡ nói lên. Hắn lập tức liền đem sự việc kỹ càng nói một bên, càng là hơn cường điệu nói Loạn Táng Cương nguy hiểm. Ngươi nói là, Loạn Táng Cương phía dưới phong ấn một bộ cường đại đến cực điểm cương thi, hiện nay phong ấn có thể tan vỡ. Muốn tìm kiếm đồng môn giúp đỡ, xem xét có thể hay không ra cố một chút phong ấn. Đúng vậy. Việc này vẫn là chờ đến sư huynh sau khi đến rồi nói sau, chúng ta sư huynh đệ bên trong chỉ có hắn am hiểu nhất trận pháp. Chương 105, ùn ùn kéo đến, 2, chương 105, ùn ùn kéo đến, 2. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng tự nhiên đã hiểu tứ mục lời nói người là ai, liền xem như Trương Sở cũng là tương đối hiểu rõ. Hai vị tiền bối. Nhìn chính sự đã là nói xong, Trương Sở liền đem đứng lên, không biết là định ở tại Nghĩa Trang hay là ở tại trong trấn. Nghĩa Trang điều kiện vẫn tương đối đơn sơ. Liền ở tại Nghĩa Trang đi. Tứ mục đạo trưởng cười ha hả nói một câu, vân đạo đối xác, địa phương nào không có ở qua. Tốt. Nghe được tứ mục đạo trưởng cũng nói như thế, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, vậy vãn bối đi chuẩn bị một chút. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì đi ra khỏi phòng, hướng phía Tân Đằng Phi trấn mà đi. Lại tới 4 người, tiếp xuống khẳng định là còn có nhiều hơn nữa người tới trước, hắn cũng không muốn phục thị người khác, hiện tại cũng nên nhậm thiên hành xuất lực. Trong phòng tứ mục nhìn Trương Sở đi ra, thì đưa ánh mắt đặt ở Thiên Hạc trên người, sư đệ, ta quan người này cũng không phải là người lương thiện. Ngươi cùng hắn không muốn quấy nhiễu quá sâu. Sư đệ hiểu rõ. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ là cười khổ một cái, cũng không nói thêm gì. Nghĩa Trang bên trong thờ phụng Thạch Kiên linh vị, liền xem như hắn không nói, đoán chừng không được bao lâu, tứ mục có thể phát hiện. Nghĩ đến lúc đó, tứ mục liền biết hắn vì sao sẽ làm như vậy. Sư hai anh em còn có Nhất Hưu đại sư ở đây giao lưu dạy rồi tu luyện tâm đắc, một bên Gia Nhạc còn có Tinh Tinh lại là có chút ngồi không yên, thì tại Nghĩa Trang bên trong đi bắt đầu chuyển động. Nhìn Nghĩa Trang bên trong căn phòng, không bao lâu, bọn hắn thì chọn tốt chỗ ở. Đợi đến bọn hắn đẩy ra như là từ đường giống nhau căn phòng về sau, trực tiếp liền thấy trưng bày lấy linh vị, tiên sư Thạch Kiên chi linh vị. Nhìn xem lên trước mặt hương hỏa dư giả linh vị, Tinh Tinh ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là một bên Gia Nhạc nhìn xem lên trước mặt linh vị bên trên tên, lại là có chút quen hay, tựa hồ là ở địa phương nào nghe qua đồng dạng. Cho nên, hắn thì sững sờ ở chỗ nào? Gia Nhạc. Tinh Tinh nhìn sững sờ ở nơi đó Gia Nhạc, một bài vị có gì đáng xem? Chúng ta đi ra ngoài trước dạo chơi đi. đúng là ta nhìn Linh vị tên có chút quen mắt. Gia Nhạc gãi gãi đầu rồi nói ra, cái gì nhìn quen mắt ta? Đang hai người nói xong đâu, một bên Tứ Mục đạo trưởng cũng là kết thúc cùng sư đệ giao lưu, đi ra, nghe được giọng Gia Nhạc thì đi tới. Linh vị tên? Gia Nhạc nhìn thấy sư phụ, vội vàng nói, tên. Tứ Mục đạo trưởng lúc này đã là đi tới trưng bày lấy linh vị chính phía trước, hắn đã là nhìn thấy linh vị bên trên tên. Hắn sửng sốt một chút đến, sắc mặt càng là hơn âm tình bất định. Sư phụ? Gia Nhạc nhìn đứng ở chỗ nào sững sờ Tứ Mục đạo trưởng, hơi nghi hoặc một chút, ngài biết nhau? Tứ Mục đạo trưởng lại là không nói một lời, trực tiếp quay người thì hướng phía Thiên Hạc đạo trưởng đi tới. Người đã sớm biết, làm sơ vận chuyển cương thi hoàng tộc lúc, ở chỗ này nghỉ ngơi qua một đêm, làm lúc liền thấy. Tứ Mục không nói. Đối với nhà mình đại sư huynh Thạch Kiên cùng Phượng tiểu sư huynh ân đoán, Tứ Mục cũng không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi còn mời hắn đến? Ân đoán về ân đoán. Thiên Hạc đạo trưởng nghiêm mặt nói, thế nhưng Trảm Yêu trừ ma sự tình, lại là không thể trì hoãn. Được, ta biết rồi. Tứ Mục thở dài một cái, thì không nói thêm gì nữa. Một bên Nhất Hưu đại sư nhìn hai người ở chỗ này làm trò bí hiểm, nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy, bọn hắn đang nói cái gì à? Sư phụ. Ngay lúc này, Tinh Tinh mang theo Gia Nhạc đi tới, ta cùng Gia Nhạc ra ngoài dạo chơi. Ngươi đi đi, không được. Hai cái hoàn toàn thanh âm bất đồng vang lên, chính là Thiên Hạc đạo trưởng cùng giọng Nhất Hưu đại sư. Không đồng ý chính là Thiên Hạc đạo trưởng. Đạo hữu, sư đệ, này là ý gì? Một Hưu còn có Tứ Mục cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng. Sư huynh, Nhất Hưu đại sư. Nhìn hai người ánh mắt nghi hoặc, các ngươi đi theo ta, xem xét, liền hiểu. Nói xong, Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp thì đi ra ngoài, hướng phía Loạn Táng Cương đi tới. Cũng không có cái gì a. Nhìn thi khí tử khí mỏng manh Loạn Táng Cương, Nhất Hưu đại sư nghi ngờ liếc nhìn Thiên Hạc đạo trưởng một cái. Sư huynh, Nhất Hưu đại sư, cẩn thận cảm thụ một chút Loạn Táng Cương phía dưới. Nghe Thiên Hạc đạo trưởng thận trọng lời nói, hai người mặc dù là khó hiểu, cũng là bình thản, yên lặng cảm giác lên. Không bao lâu, hai người sắc mặt thì ngưng trọng lên, đúng là không có thể tùy ý ra ngoài. Hai người cũng cảm nhận được Loạn Táng Cương phía dưới khủng bố, khắp nơi đều là tràn ngập thi khí tử khí, chẳng qua, không biết là nguyên nhân gì, không có xuất hiện tại bên ngoài thôi. Vẹn vẹn là kia thi khí tử khí, thì để bọn hắn có kinh hồn táng đảm cảm giác. Về trước đi. Cảm nhận được Loạn Táng Cương tình huống phía dưới, bọn hắn cuối cùng là hiểu rõ Thiên Hạc đạo trưởng lời nói, không một nói ngoa. Đi trên đường, mặc kệ là Tứ Mục đạo trưởng hay là Nhất Hưu đại sư, sắc mặt đều có chút không nở. Vừa mới vừa đi tới nghĩa trang cửa, bọn hắn đang định đi vào nghĩa trang, thương nghị một chút lúc, lại là một đạo sĩ mang theo hai người trẻ tuổi đi tới. Tứ Mục, ngươi cũng tới. Đạo nhân kia đầu tiên là cùng Tứ Mục lên tiếng chào, gặp qua Nhất Hưu đại sư, gặp qua sư huynh. Tứ Mục cùng Thiên Hạc đồng thời đối nghịch người không người. Gặp qua sư bá, gặp qua hai vị sư thúc. Vẹn vẹn là chào hỏi, cũng lãng phí một chút thời gian. Sư huynh. Thiên Hạc đạo trưởng đối nghịch đạo sĩ nói, trước tiến đến đi. Đi trên đường, Thiên Hạc liền đem sự việc nói một bên, nghe được người đến không có cũng là nhíu lại. Trước mang ta đi xem xét. Ép căn bản không hề tiến gian phòng, đạo sĩ kia thì đối với Tứ Mục còn có Thiên Hạc nói. Thế là, vừa trở về Tứ Mục còn có Thiên Hạc lập tức liền mang theo vừa mới gặp phải đạo sĩ lại một lần nữa tiến về Loạn Táng Cương. Mà lúc này, Trương Sở đã là đi tới Tân Đằng Phi trấn Nhậm gia trước đó. Chẳng qua, nhìn Nhậm gia trước tình cảnh, Trương Sở lông mày trực tiếp thì nhíu lại.